Chương 2176 Mạ Di Cổ đề nghị. Muốn cho tiểu na na công khai phương thức rất nhiều a tỷ như, nàng là ngươi hôn hôn ra bảo bảo bối, hoặc là ngươi nhận nuôi hải tử, cái này đều là rất không tệ phương pháp á, chỉ bất quá nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Mạ Di Cổ tiếp tục nghĩ kế. So răng ho nhẹ cau mày, từ tâm lý bên trên, hắn rất lợi hại không thích những này chủ ý, rõ ràng là chính mình thân sinh cốt nhục, thế nhưng là, lại cần dùng loại phương thức này đến thu hoạch được hợp lý thân phận, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Đây là phương thức tốt nhất, ngươi nếu không muốn có lỗi với Giang Di, không muốn nuốt lời, như vậy, cái này đã vừa phương thức tốt nhất, chỉ có dạng này, tiểu na na mới có thể hợp lý, huống chi, đây chẳng qua là đối mặt đại chúng. Ngươi thân cận người đều biết tiểu na na là người thân sinh cốt nhục, ngươi đối nàng yêu không thấy mảy may, không liền có thể lấy sao Mạ Di Cổ tiếp tục khuyên lơn. Mạ Di Cổ lời nói rốt cục để so răng ho tâm động, có loại này khuynh hướng. Vậy ta hẳn là tìm lý do gì đâu so răng ho hỏi. Ta cảm thấy nhận nuôi ý nghĩ này không hợp lý, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái chủ ý, trước đây không lâu, ta đã từng cùng Tam tỷ tán gẫu qua phương diện này vấn đề. Tam tỷ trong thời gian ngắn không có kết hôn ý nghĩ, cho nên, ngươi hoàn toàn có thể dùng nàng làm lấy cớ, nói tiểu na na là nàng nhận nuôi hài tử, như thế đến nay, xuất hiện tại bên cạnh ngươi, dạng này liền sẽ không đột ngột. Mạ Di Cổ giảng đạo. Tam tỷ so răng ho sướng sở. Không tệ, tam tỷ hiện tại sự nghiệp tâm rất mạnh, tạm thời không có muốn kết hôn ý nghĩ, chủ nghĩa độc thân nàng, chẳng lẽ không phải một cái rất thích hợp lấy cớ sao nói thật. Ta vốn là tính toán đợi về sau chúng ta có hài tử, dùng lấy cớ này, thế nhưng là, nhìn thấy tiểu na na đáng yêu như thế, ta cảm thấy sớm một số công khai, có lợi cho nàng trưởng thành không phải sao Mạ Di Cổ hỏi. Ý nghĩ thật là tốt, bất quá, ta vẫn là cần muốn hỏi một chút gã ý kiến, huống chi, nàng hội cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng cái gì, ta chỉ là lo lắng gã hội thích đứng không. So răng ho lo lắng nói ra. Yên tâm đi vì hài tử Zena không có ý kiến, huống chi, tựa như ngươi nói như thế, đối nàng yêu sẽ không giảm bớt mảy may. Mạ Di Cổ mở miệng nói ra. Kia buổi tối thương lượng với Gna một cái đi nàng dù sao mới là tiểu na na thân sinh mẫu thân. So răng ho ngấm lại, vẫn là quyết định để cho Zena Gna tới làm quyết định. Ừm, bất quá, bất kể như thế nào, lần này nước Pháp chi hành đều không thể thay đổi. Mạ Di Cổ gật gật đầu. Lập tức nhắc nhở. Cái này hiển nhiên, bởi vì ngày đó không chỉ là vì tiểu Nana, đồng dạng cũng là vì các ngươi cũng là trận kia yến hội nhân vật chính, ta hội đem các ngươi giới thiệu cho mọi người. So răng ho gật gật đầu, biểu lộ rất chờ mong. Nói lên cái này, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi hẳn phải biết làm như vậy lợi nhiều hơn hại, nhân tâm khó dò, ngươi cùng mọi người cho thấy quan hệ. Hoàn toàn cũng là tay cầm chuôi đưa đến trong tay người khác, kể từ đó, tương lai hoạt động, tất cả mọi người sẽ rất bị động. Ngươi làm như vậy thật sự là quá lô mãng. Mạ Di Cổ nói ra, ngươi không đồng ý ta cách làm. So răng ho hỏi, cái này còn là lần đầu tiên có người phản đối với mình cách làm. Mạ Di Cổ gật gật đầu, tiếp tục giải thích, bọn tỷ muội trước mắt tâm tư đều tại sự nghiệp bên trên, ngươi làm như vậy rất dễ dàng hội làm cho các nàng nơm nớp lo sợ. Ta biết mọi người lo lắng, cho nên, lần này ta mời cũng không có nhiều người, đều là người trong vòng, mà lại, cũng có thể tin cậy bằng hữu, đem các ngươi giới thiệu cho mọi người, có thể làm cho các ngươi tại về sau trong hoạt động có tốt hơn phát triển, có nhân quan chiếu. So răng ho giải thích nói, ta không hiểu ngươi như thế nào phân chia đối phương phải chăng có thể tin cậy, ngươi biết ta lòng người khó dò, thế sự khó liệu. Mạ Di Cổ rất lợi hại cẩn thận. Ngươi cảm giác được các ngươi bọn này tỉ muội như thế nào so răng ho kiêu ngạo giảng đạo. Mạ Di Cổ nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, cảm khái nói, xác thực rất không tệ, không thể không nói, ngươi tại nữ nhân phương diện này xác thực rất có thiên phú. Tin tưởng ta, ta nhìn người trình độ, đến nay chưa từng sinh ra sai. So răng ho an ủi. Hy vọng như thế. Mạ Di Cổ bất đắc dĩ thở dài. Trong nhà so răng ho hai người đang nghiên cứu không lâu sau đó Bách Nhật Yến, mà Sê Un Mì Ẹ Ông Rong, nên đón một đám thiếu phụ xinh đẹp cùng thiếu nữ. Mì Ẹ Ông Rong, là ghi chú rõ thương nghiệp này, nơi này không chỉ có là xa xỉ vật phẩm trang sức thiên đường, đồng dạng, cũng là nước ngoài khách du lịch thiên đường, thậm chí, bị Hàn Quốc chính phủ mệnh danh là Seoul tiêu chí. Hoan nên bọn tỷ muội đi vào mì e ổng rong mua sắm nhai, hôm nay muốn mua cái gì, ta tới đỡ khoản. Tác giả Huy Dì dùng hướng dẫn du lịch ngữ khí nói với mọi người, lời nói ở giữa để lộ ra một loại hào sảng. Hi hi, tỷ tỷ lại cầm răng ho ổn bạ thẻ tín dụng đến tiêu phí. Kang Min Kỳ Ung cười trộm no y Tác giả Huy Dì trắng liếc một chút nàng, sau đó, lôi kéo Choi Gina GNA dẫn đầu đi vào. Một lúc sau, mỗi cô gái trong tay đều thêm một cái cả rẽ mẹn cùng một số quà vặt, tuy nhiên đi vào xa xỉ vật phẩm trang sức thiên đường, nhưng cũng thiếu không mua một số quà vặt giải thèm một chút. Ngày thường trạng thái làm việc, vì bảo trì dáng người, các nàng ẩm thực nhận nghiêm ngặt quản lý, mà bây giờ thoát ly trạng thái làm việc, mọi người rốt cục có thể phóng túng một chút chính mình. Hồi lâu không có tới nơi này, nhìn đến đây biến hóa, đột nhiên có chút không thích ứng. Choi Gina GNA một bên xem lấy ngay cảnh, một bên cảm khái nói. Một ngày không gặp như cách 3 năm, có phải hay không loại ý nghĩ này đâu, hắc hắc, mặc kệ là nơi này, mọi người chúng ta lẫn nhau không đều là loại cảm giác này sao chúng ta cùng nạ tỷ tỷ có một thời gian thật dài không có gặp mặt, lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, phát hiện ngươi biến hóa cũng rất lớn, trở nên càng thêm đoan trang, càng thêm hiền lành. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiền hòa giảng đạo. Chờ ngươi có tiểu bảo bảo, ngươi cũng sẽ có loại biến hóa này, bất quá, sinh bảo bảo thật thật vất vả, để cho ta làm tiếp một lần lựa chọn, ta chỉ sợ không có khả năng tại kiên quyết như vậy, tuy nhiên, ta chưa từng hối hận, nhưng là, lại đối nhau bảo bảo chuẩn bị y y nguyên không đầy đủ. Choi Gina GNA ước mơ no y tỉ tỉ nói lời này, tựa hồ quá mức nghiêm trọng đi Kang Min Kỳ Ủng không nghĩ tới Choi Gina GNA hội loại suy nghĩ này. Nữ nhân sinh con bản thân lì hệ nờ là một kiện rất nguy hiểm sự tình, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, khắc cốt ghi tâm. Choi Gina GNA run rẩy dưới, cười khổ nói. Uy, bọn tỉ muội, chúng ta thật vất vả ra tới một lần, có thể hay không đừng tại trên đường cái loại này tư mật thoại đề, các ngươi lo lắng bị người nghe được, nếu không, ngày mai, giải trí trang đầu cũng là mẫu ngôi sao rời đi ngày nào đó đoàn nguyên nhân thực sự là mang thai sinh con. Victoria song lôi kéo Tiết Bích Đỉnh, vượt qua Choi Gina GNA thời điểm, mở miệng nhắc nhở. Choi Gina GNA bọn người lẫn nhau le lưới, sau đó, nhao nhao mà cười, không hẹn mà cùng Đỉnh chỉ nói chuyện thiếm, sau đó, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục dạo phố. Choi Gina GNA rất lâu không có dạo phố, càng là có người làm bạn, Choi Gina GNA tiến hành hưởng thụ đã lâu dạo phố cảm giác. Chương 2177 dạo phố ngẫu nhiên gặp. Nữ nhân đều ưa thích dạo phố, mà một đám nữ nhân dạo phố sinh ra hậu quả, cũng là chồng chất như núi thương phẩm. 6 nữ nhân đi ra đi dạo 3 giờ, cư nhưng đã mua sắm 2 xe thương phẩm, tốn hao 200 triệu Hàn Nguyên. Khi tính tiền thời điểm, trông thấy như thế một số tiền lớn, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên đều có chút tâm hỏng. Các nàng hiện tại mặc dù nhưng đã rất lợi hại kiếm tiền, thế nhưng là 2 ước Hàn Nguyên, cũng đủ để bù đắp được các nàng nửa năm lương đồng. Lập tức tiêu hết, vẫn còn có chút đau lòng, dù là trả tiền là các nàng bạn trai. Hoa tựa hồ hơi nhiều A Kang Min Kỳ Ung le lưới. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng gật gật đầu. Mọi người ngày thường tuy nhiên cũng đều là có thế hoa người, mà lại 2 ước cũng không phải là các nàng tốn hao nhiều nhất một khoản chi tiêu. Đoạn thời gian trước, muốn khai triển phòng cho thuê nghiệp vụ các nàng liên thủ càng là hoa gần 2 tỷ Hàn Nguyên, tại học viện khu mua sắm một tòa rừng chân lâu, chế tạo ngôi sao nhà trọ, dùng tiền cũng không có bây giờ dạng này đau lòng, dù sao, đó là đầu tư, mà đây mới thực sự là tiêu phí. Được, hoa liền hoa, một năm khó được có vui vẻ như vậy thời gian, mọi người nhẹ lòng một ít, dùng tiền mua vui vẻ, mọi người không vui, chúng ta tiền không phải lãng phí. Hắc dạy hùa gì tranh thủ thời gian điều tiết mọi người tâm tình. Hắc hắc, thật không biết nên nói như thế nào các người nói a tốt xấu cũng đều kiếm lời không ít, được cho cao đoan nhân sĩ, cần thiết hay không vít to gì ạ sòng trêu đùa. Tốt, đi dạo lâu như vậy, chúng ta tìm một chỗ qua nghỉ ngơi một chút đi thật vất vả đi ra hít thở không khí, 2 ngày nữa chúng ta còn muốn bận bịu, chỉ sợ cũng không có thời gian đi ra. Có thời gian này chúng ta vẫn là đi dạo một vòng đi. Choi Gina GNA vỏ xoa tay, làm nũng nói. Hi hi, vì cho gương nạ tỉ tỉ đón tiếp, chúng ta qua phụ cận một nhà ăn thật ngon Hàn quán ăn đi. Ta muốn ở bên ngoài lâu như vậy, tỷ tỷ chỉ sợ rất lâu chưa từng ăn qua hàn ăn đi han sệ ảng dễ ổng đề nghị nói ra. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, thế là một hàng sáu vị mỹ nữ trùng trùng điệp điệp rết ra cửa hàng, qua hướng phụ cận một nhà truyền thống kiến trúc đình viện. Đương đương đương, nơi này chính là chúng ta hôm nay mục đích, Mẫn Thị Công Quán. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng đi phía trước một bên, vui vẻ cùng mọi người giới thiệu nhà này quán ăn lịch sử. Mẫn Thị Công Quán, như thế quen thai đâu? Kang Min Kỳ Ung nói lầm bầm. Ha ha, ngươi cảm thấy quen thai rất bình thường á, công ty năm ngoái anh hùng hào kiệt còn có gìn xét đều từng tại gia tộc này bất động sản bên trong tiến hành qua quay trụ, bất quá, cũng không phải là nơi này. Nơi này trên thực tế là chuyên môn kinh doanh mỹ thực quán rượu. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng giải thích nói. Như vậy, cả hai đến có quan hệ hay không đâu? Victor gì ạ? Song cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Có như vậy một kia liên hệ, tiệm này bất động sản thuộc về Mẫn Thị gia tộc. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng cười đùa nói. Thôi đi, như vậy, tiệm này thủ nghệ là cái gì đặc sắc? Kang Min Kỳ Ủng đối với mỹ vị càng thêm hiếu kỳ. Mỗi một cái thể chất sẽ không béo phì mỹ nữ đối với không có việc gì đều không có sức chống cự. Đẹp mắt, tinh xảo. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng dừng lại dưới, ngượng ngùng giảng đạo. Không có cách, nàng có thể tưởng tượng từ ngữ chỉ có hai cái này, bất quá, hai cái này từ ngữ cũng đem ý nghĩ của mình toàn bộ quy kết đứng lên. Tháng 9 giữa trưa, khốc nhiệt khó nhịn, chô nở ơ mát mẻ gian phòng bên trong, mấy mỹ nữ thưởng thức mỹ vị, một bên tán gẫu. Nô, ăn quá ngon, may mắn chúng ta tới nơi này thời cơ không nhiều, muốn là mỗi ngày đều tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt. Sợ là chúng ta mỗi ngày sinh hoạt cũng là giảm béo đi hoặc giải huyệt gì dựa vào ghế, vẻ vải nói ra. Một bên như trước đang nhai kỹ nuốt chậm, an hình dáng phảng phất một bức họa một dạng Tiết Bích Đỉnh cùng Kang Min Kỳ Ủng hướng về phía hoặc giải huyệt gì cười nhạt một tiếng, sau đó, tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Thật hâm mộ các ngươi, ăn thế nào cũng không hợp, thật lợi hại. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng cũng chú ý tới một bên hiểu xỉu âm thanh thì thầm nhấm nháp mỹ vị mấy người, cảm khái nói ra. Nhắc đến ăn. Nạ tỷ tỷ lúc mang thai đợi khẳng định không ăn ít đi Victor gì ạ? Song quan tâm nói. Nào có, khi đó tuy nhiên ăn nhiều, nhưng là, lại càng thêm phải chú ý dinh dưỡng, vì bảo bảo khỏe mạnh, ta thế nhưng là so hiện tại càng thêm bị tội, mỗi ngày sinh hoạt kế hoạch so với chúng ta tuyên truy hệ nở thời điểm còn phải nghiêm khắc, ta đều nhanh điên, vì dưỡng thai, ta thậm chí bắt đầu học tập, ai, bây giờ, ta cuối cùng là thoát ly khổ hải. Choi Gina GNA lòng có dư vì sợ mà tâm rung động lắc đầu. A ăn được no bụng, thiến tỷ, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi không phải vậy, ta lo lắng hội tiêu hóa không. Tiết Bích Đình ăn hết sau cùng một thành, thở phào một hơi, sau đó, đối mọi người cười cười, hướng về phía Victor Gia Song giảng một câu về sau, liền đứng dậy rời tiệc. Victor Gia Song cũng nghĩ ra qua đi một chút, thế là, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài đầu kia đường phố là nhà cao tầng, mà tham quan đầu này hẻm nhỏ làm theo đều là các loại thức ăn, phân biệt rõ ràng, hoàn cảnh cũng rất lợi hại có khác biệt, ồn ào cùng yên ắng cách nhau một bức tường, tạo thành hai loại hoàn cảnh. Nơi này coi như không tệ, phía trước cũng là nháo sự, thế nhưng là, nơi này lại như thế yên ắng, tuyệt đối là nhà ở nơi tốt. Tiết Bích Đình cảm khái nói, Đu nở dê vở ơ y a bất quá, đối với chúng ta mà nói. Chỗ ở không hề thiếu, hoa hạ tạm thời không đề cập tới, chờ ngươi qua ít ngày qua nước Pháp, đi xem qua ngọc huyện tỷ loại kia cổ bảo trang viên, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không để ý nơi này hết thảy. Victor Gia Song cười nói, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, các nàng tỷ đệ đều như thế ưa thích mua sắm bất động sản, phong cách làm việc đều như thế A Tiết Bích Đỉnh cười trộm. Đúng A mà lại, ta nghe nói. Dạy gì mấy người các nàng đem tiền riêng đều đầu tư đến cho thuê nhà trọ phía trên, đi qua đơn giản sửa sang về sau, chỉ sợ cũng hội đưa vào sử dụng, ngươi có hứng thú hay không trộn lẫn một chút. Victor Gia Song nhịn không được nhắc nhở. Quên đi cái này sản nghiệp tại Hàn Quốc, ta cũng ra không lên lực, vẫn là không trộn rộn, chờ lu cờ na hó qua hoa hạ rồi nói sau Tiết Bích Đình ngắm lại, vẫn là cự tuyệt Victor Gia Song đề nghị. Ngươi ai nhìn rất lợi hại cởi mở. Nhưng là, cũng không thể một mực dạng này độc lập độc hành A ngươi dạng này hội cảm giác cô đơn A chờ một lát ta đem bọn tỷ muội giao lưu phương thức đều cho ngươi, không có việc gì cùng mọi người nhiều hơn giao lưu, ngươi muốn chủ động mọi người, không nên ôm lấy cô lạnh phạm, tỷ muội ở giữa vẫn là đừng có lạnh nhạt cảm giác tương đối tốt. Victor Gia Song nhắc nhở. ta cũng muốn a thế nhưng là, mọi người trò chuyện sự tình đều là các nơi làng giải trí sự tình, ta mới vừa tới Hoa Hạ, hiểu biết đồ vật hữu hạn, không nhúng vào lời gì, chỉ có thể nghe nhiều nói ít. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ giải thích, hai tay xoa xoa. Victoria song sững sờ, lập tức cũng đành chịu thở dài, đây là địa vực vấn đề, mặc dù mình cũng là Hoa Hạ xuất thân, bất quá, chính mình vẫn sống động tại Hàn Quốc, chính mình đối với trong nước làng giải trí đồng dạng hiểu biết không nhiều. Càng nghĩ, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng bọn tỷ muội nhiều kể một ít, làm cho các nàng đang tán gẫu thời điểm, nhiều quan tâm, kỹ càng một chút. Chương 2178 tiểu thư sướng. A xem ngắm phong cảnh Victoria xong nhìn lấy cửa ngõ chậm rãi đi vào viện tử nữ nhân trẻ tuổi phát ra nghi vấn, ánh mắt không ngừng đánh giá, luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác làm sao nghe thấy Victoria xong nghi hoặc, Tiết Bích Đình hỏi. Trông thấy một người quen. Victoria xong nhỏ giọng nói ra, hướng về phía cửa nữ tử kia ra hiệu dưới. Khanh khách, ta tại sao cùng ngươi ở chung một chỗ, ngươi luôn có thể gặp được người quen đâu, lần trước là đại minh tinh. Còn lần này là người nào sẽ không vẫn là ngôi sao đi. Tiết Bích Đỉnh cảm giác rất lợi hại có ý tứ, đến Hàn Quốc lần số không nhiều, thế nhưng là, mỗi một lần cùng Victoria song ở chung một chỗ, Victoria song đều có thể gặp được loại này có ý tứ sự tình. Victoria song ủy khuất nhìn lấy Tiết Bích Đỉnh, sau đó, rời về ánh mắt, sau cùng nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới thân ảnh, rốt cục nhãn tình sáng lên. Biết là ai? Tiết Bích Đỉnh hỏi. Ha ha, ân. Là Tam tỷ. Victoria song kích động nói ra. Tam tỷ, ngươi Tam tỷ? Tiết Bích Đình sững sờ. Không, là Ngọc Thấu tỷ, sai, là cùng Ngọc Huyền tỷ nghệ danh giống nhau cái kia nghệ nhân, tiểu thư sướng. Victoria song giải thích nói. Tiểu thư sướng? Tiết Bích Đình bị kinh ngạc. Trong nước lớn nhỏ thư sướng, nàng hiểu biết rất nhiều, đại thư sướng Tâu Ngọc Thấu, tận sức tại điện ảnh, mà tiểu thư sướng càng nhiều thì hơn là quay chụp phim truyền hình. Tuy nhiên cùng là thư sướng, thế nhưng là, kỳ ngộ lại không giống nhau. Đại thư sướng sự nghiệp hàng thông, thuận buồm xuôi gió, tuổi tác không lớn, nhưng là đã là trong nước nổi danh ảnh hậu. Mà tiểu thư sướng, tuy nhiên sự nghiệp đồng dạng không kém, nhưng là, tại thành tích cùng đại biểu tác phía trên, lại phải kém cái. Trước rất nhiều, mà lại, không biết vì cái gì, mặc kệ tác phẩm cỡ nào tốt, vẫn luôn không có bạo đỏ, thực lực không kém, nhưng là, lại tên không nổi danh. Vận đạo tựa hồ kém một chút. Bất quá, đối với thư sướng, Victoria song vẫn là rất lợi hại ưa thích. Ấn tượng sâu nhất chính là nàng hai bộ thần thoại cố sự, Tinh Vệ Lấp Biển Bảo Liên đăng cùng Ma Huyễn Điện Thoại Di Động bên trong gánh ốc. Mặc dù là người đồng lứa, nhưng là, lại là mình tiền bối. Tha hương nơi đất khách quê người, nhìn thấy đồng hương, Victoria song cùng Tiết Bích Đình đều có chút hoan hỉ, không hẹn mà cùng đứng dậy chờ đối phương đến. So sánh với các nàng quen thuộc thư sướng đối nàng hai người nhưng lại không có nhiều ấn tượng, dù sao, các nàng một cái tại hoạt động, mà một cái khác thì tại Hàn Quốc hoạt động, cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Ngươi là thư sướng tiền bối đi? Victoria xong lễ phép thân cần thăm hỏi. Thư sướng sững sờ, lấy xuống kính râm nhìn lấy Victoria xong, lại nhìn xem một bên Tiết Bích Đỉnh, con mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn lấy hai người ha ho pho nở dê đại thể trang phục. Khiêm tốn thái độ, cũng không có dấu giếm thân phận, chậm rãi gật đầu. Đúng là ta, các ngươi là người Hoa thư sướng mở miệng hỏi. Người tốt tiền bối, ta là Thanh Thành người, nàng là người, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là đồng hương gặp gỡ đồng hương. A Victoria song chủ động mở miệng giới thiệu. Đu nở dê vở A ta cũng không nghĩ tới gặp được nhận biết ta đồng hương. Thư sướng cười nhạt một tiếng. Hướng về phía một bên yên tĩnh Tiết Bích Đình gật đầu ra hiệu, cùng Victoria song thuận miệng vui đùa. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi tiền bối, tới nơi này là ăn cơm đi? Đối với nơi này, ta vẫn tương đối hiểu biết, ngược lại là có thể cho tiền bối một số đề nghị. Victoria song chủ động bắt đầu dẫn đạo. No ý vậy thì cảm ơn. Thư sướng trần chờ dưới, vẫn gật đầu. Victoria song hai người khác tìm thư sướng đi đến tắc giải huyệt di bọn người đối diện phòng khách, sau đó. Đi vào, Tiết Bích Đỉnh thì là trở về cùng Hắc Dạ Huyệt Di bọn người đánh giá thấp hai câu về sau, mới một lần nữa đi tới, người khác cũng chưa tư nở dê xuất hiện ở chỗ này, dù sao, mọi người không phải một vòng nghệ nhân, không có quá nhiều gặp nhau, không có Victoria song nhiều như vậy cảm xúc. Thật xin lỗi, quên ân cần thăm hỏi các ngươi tên. Thư Sướng ngồi xuống về sau, đồng nhiên nghĩ đến quên hỏi đối phương tính danh, lễ phép hỏi. Ta gọi Victor Di à song, cũng là một tên nghệ nhân, năm ngoái vừa mới xuất đạo, bất quá, ta tại Hàn Quốc hoạt động, còn tính là một tên tân nhân. Victor Di à song tiến hành tự giới thiệu. Thư Sướng gật gật đầu, sau đó, nhìn về phía Tiết Bích Đình, chờ đợi nàng tự giới thiệu. Ta gọi là Tiết Bích Đình, đến từ, trước mắt tại đại lục hoạt động, ta cùng tiền bối là đồng hành, cũng là một tên diễn viên. Tiết Bích Đình mỉm cười nói. Áo, nguyên lai đều là đồng hành A trách không được ăn mặc chú ý như thế, bất quá, các ngươi hai cái đến là tại sao biết đâu, tựa hồ không có cái gì gặp nhau đi. Thư Sướng cảm thấy hứng thú hỏi. Victor Di ạ xong cùng Tiết Bích Đình liếc nhau, trao đổi một chút về sau, mới từ Victor Di ạ xong mở miệng, không có ý tứ, tiền bối, trong này quan hệ có chút phức tạp, không tiện cùng tiền bối giảng. Ta hiểu. Thư Sướng cũng không phải loại kia thị phi không phân người, nghe thấy đối phương không tiện, cũng không hề xoắn suýt cái đề tài này, cầm lấy menu bắt đầu tra nhìn. Du NG, tiền bối làm sao lại đi vào Hàn Quốc đâu? Chẳng lẽ là đến lữ hành sao? Victor Di ạ xong hỏi. Có trong nguyên nhân, chủ yếu là có một cái hành trình muốn đuổi, lần, cũng là nghĩ ra được đi chung quanh một chút, thừa dịp còn trẻ, nếu như không đi chung quanh một chút, luôn cảm thấy đáng tiếc. Thư Sướng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, như vậy, mạo muội hỏi thăm, có thể hỏi thăm tiền bối hành trình sao? Tiết Bích Đình nhãn tình sáng lên. Đương nhiên có thể, ta tới nơi này là cho hai nhà tạp chí quay chụp ảnh chụp. Có chừng một tuần thời gian ở tại Hàn Quốc. Thư Sướng sảng khoái công khai chính mình hành trình. Nghệ nhân hành trình bình thường đều hội giữ bí mật, cũng là không hy vọng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, dù sao nếu có fan biết lời nói, sợ rằng sẽ gây nên không tốt phản ứng. Như vậy, ba ngày sau ban đêm, tiền bối nếu như có rảnh rỗi, hy vọng tới tham gia công ty của chúng ta tổ chức gia tộc ca nhạc hội. Tiết Bích Đình phát ra mời. Ca nhạc hội Thư Sướng nói lầm bầm. Có chút không hiểu. Áo, là như thế này, Đình Đình quản lý công ty đâu, là một nhà xuyên quốc gia tính giải trí công ty. Công ty các nàng gia tộc ca nhạc hội bây giờ tại Hàn Quốc cũng coi là không nhỏ hoạt động, rất có lực thu hút. Mỗi một lần tổ chức đều sẽ để công ty thành viên mới tại gia tộc ca nhạc hội bên trên biểu diễn. Mà năm nay Tinh Không công ty khai thác hoa hạ thị trường, làm công ty tân nhân, Đình Đình tự nhiên muốn tại ca nhạc hội bên trên biểu diễn. Victor Di ạ xong chú ý tới Thư Sướng nghi hoặc, hợp thời tiến hành giải thích. Áo, Đình Đình công ty lại là quốc tế tính giải trí công ty, như vậy, là nhà ai giải trí công ty đâu, tổng bộ tại Hàn Quốc quản lý công ty, ta trong ấn tượng tựa hồ không có bao nhiêu ấn tượng, đừng trách ta cô rơi nông cạn. Thư Sướng hiếu kỳ hỏi. Hai người không thèm để ý chút nào, Thư Sướng nói là sự thật, Tinh Không công ty tuy nhiên tác phẩm làm việc bên trong rất lợi hại nổi danh, nhưng là... cũng vẹn vẹn cực hạn tại tác phẩm, mà công ty tên tuổi nhưng không có như vậy vang dội, thành ngay lập tức còn quá ngắn, cần càng nhiều tác phẩm đến phụ trợ Tinh Không công ty tên tuổi. Không biết tiền bối pha y chăng nghe qua Tinh Không giải trí đâu? Tiết Bích Đình chậm rãi mở miệng. Tinh Không giải trí, cũng là đại Thư Sướng tỷ tỷ sáng tạo nhà ai quản lý công ty sao? Thư Sướng nhãn tình sáng lên, cảm thấy hứng thú hỏi. Chương 2179 mời làm khách. Chơi ạ, niềm vui ngoài ý muốn. Giờ phút này, Thư Sướng phảng phất rơi vào thiên đường, không nghĩ tới nàng thế mà lại tại tha hương nơi đất khách quê người tiếp xúc đến chính mình sùng bái nhất nghệ nhân. Tâu Ngọc Tấu, theo Thư Sướng, đơn giản cũng là một bộ điện ảnh tác phẩm A xuất đạo bước đầu tiên tác phẩm cũng là đại chế tác điện ảnh, đồng thời, khởi đầu tốt đẹp, sau đó, ba bộ tác phẩm liền trực tiếp bạo đỏ, lập tức cách năm liền lấy phần thưởng nắm bắt tới tay mềm, một năm ra y tân nhân. Năm thứ hai liền trực tiếp cờ mở tới nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, sau đó, đệ tam bộ tác phẩm liền trực tiếp đoạt được ảnh hậu vinh quang, cái này cũng chưa tính, tuổi tác bất quá 26 tuổi, thế mà liền đã thành lập chính mình quản lý công ty, bất kể thế nào nhìn, đều là nhân sinh bên thắng A đối với cái này lấy chính mình tên thật làm nghệ danh xuất đạo tiền bối, Thư Sướng dù sao cũng hơi khó chịu, nghe thấy người khác gọi cái tên này, luôn cảm giác sẽ cho rằng là chính mình. Bất quá, lại rất bội phục Tâu Ngọc Tấu, diễn kỹ tốt, nhân phẩm cũng rất tốt. Hai người tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá, giao tình cũng rất tốt, có lẽ là bởi vì lẫn nhau lại bởi vì tên vấn đề mà có chút xấu hổ. Cho nên, hai người đại bộ tờ HN giao lưu phương thức là dùng di động, máy tính chờ một chút cái này công cụ đến nói chuyện với nhau, mà sẽ rất ít xuất hiện cùng một cái trường hợp. Trên thực tế, thư sướng đối với so răng ho cũng rất lợi hại cảm kích, bởi vì nàng, chính mình cũng thường xuyên bị trong vòng đề cập, loại này mềm quảng cáo cũng làm cho hắn tức không sử dụng ra được hiện tại trước mặt công chúng, cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ, lại càng không cần phải nói Tâu Ngọc Thấu thường xuyên tại truyền thông trước mặt, tán dương chính mình. Bây giờ nghe xong, trước mặt ngẫu nhiên gặp hai vị đồng bào lại là nàng dưới cờ nghệ nhân, vốn là có hảo cảm nàng đối với các nàng càng là nhiều mấy phần tán thành, trong lòng cũng buông xuống một số cảnh giác. Như vậy, lần này Ngọc Thấu tỷ cũng tới Hàn Quốc sao? Thư sướng chờ mong hỏi. Đương nhiên sẽ đến, bất quá, nàng lại ở số 3 cùng ngày tới. Victoria xong gật gật đầu. Như vậy, ta nhất định về đi tham gia công ty của các ngươi ca nhạc hội. Ta đã rất lâu không có cùng Ngọc Thấu tỷ gặp mặt. Thư sướng nghe được Tâu Ngọc Thấu tới, lập tức sảng khoái đáp ứng. Như vậy, đến lúc đó, tiền bối gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Victoria xong mừng rỡ giảng đạo. Vậy liên phiền phức. Thư sướng mỉm cười gật đầu. Nay sẽ không quấy rầy tiền bối, chúng ta cùng đồng sự đi ra đến, các nàng còn đang chờ ta, chúng ta liền đi trước, có rảnh lời nói, tiền bối có thể đi Tinh Không Giải Trí công ty đi làm khách. Chúng ta mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ ở Tiết Bích Đỉnh lưu ý tới điện thoại di động chấn động, biết là Park Dạ Huệ gì bọn người chào hỏi, thế là đứng dậy cáo từ. Tốt, có rảnh nhất định đi. Thư sướng lý giải gật gật đầu, đối với Tiết Bích Đỉnh mời sảng khoái đáp ứng. Trở về trên đường, Park Dạ Huệ gì bọn người hiếu kỳ hỏi thăm Victoria xong hai người, hiểu biết vừa rồi sự tình. Vừa rồi các ngươi lại đụng phải người nào? Park Dạ Huệ gì dò hỏi. Hai người ở chung một chỗ, tổng là có thể đụng phải một số thú vị sự tình, mà lại, càng có ý tứ là các nàng đụng phải nghệ nhân đều là hoa hạ nghệ nhân. Hi hi, hôm nay đụng phải nghệ nhân các ngươi khẳng định đều cảm thấy rất hứng thú. Victoria xong cười thừa nước đục thả câu. Người khác căn bản không mà cầm yêu, trực tiếp chuyển hướng Tiết Bích Đỉnh, chờ đợi nàng trả lời. Tốt ra ta cũng là nghe Victoria xong tỉ giảng. Ta a ngươi vừa rồi nhìn thấy nghệ nhân trên thực tế là cùng tam tỷ nghệ danh giống nhau thư sướng, ở trong nước mệnh danh là tiểu thư sướng diễn viên. Tiết Bích Đình nhìn xem Victoria xong, bất đắc dĩ bổ sung đáp án. Áo, thư sướng ta biết, Ngọc Thấu tỷ tỷ nghệ danh tiểu làm thư sướng. Hoa, người nàng thế nào nghe thấy là thư sướng, hắn người nhất thời bắt đầu bắt quái, nhao nhao thám thính vị này nghệ nhân, rất nhớ biết rõ đường người này cùng Tâu Ngọc Thấu đến ai mạnh ai yếu. Đối mặt bắt quái bọn tỉ muội, Victoria xong cùng Tiết Bích Đình liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc các nàng về đến nhà, đem chuyện này cùng So Giang Ho nói qua về sau, So Giang Ho cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói thật, thư sướng tuy nhiên không phải So Giang Ho thích nhất nghệ nhân, nhưng là, bởi vì tỉ tỉ quan hệ, đối với thư sướng, hắn hiểu biết rất nhiều, cũng biết tỉ tỉ này rất nhiều chuyện, đồng thời, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Không hiểu nàng vì cái gì tác phẩm không nhiều. Thằng đến một chuyến này, cùng tỷ tỷ hiểu biết về sau, hắn mới biết được thư sướng không dễ dàng. Tại cái vòng này, không phải diễn kỹ tốt liền có thể đỏ, càng nhiều còn cần kỳ ngộ. Thư sướng diễn kỹ không kém, thế nhưng là, vận đạo liền muốn kém rất nhiều, cùng là thư sướng, lại khác mệnh. Tâu Ngọc Thấu điện ảnh từng bước đều đỏ, thế nhưng là, thư sướng tác phẩm đại bộ THN đều là phim truyền hình, mà lại, không thích lẫn lộn. Không có lời đồn, cũng không yêu các loại tiết mục cho hấp thụ ánh. Sáng, tóm lại, đây là một vị ưa thích diễn kịch đơn thuần diễn viên. Trong vòng tổng có một ít người bởi vì các loại nguyên nhân mà không có cách nào đạt tới trình độ cao nhất, thư sướng không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng nhất một vị. Ngoài ra, tựa nở dê hân cũng coi là một cái. So Giang Ho cảm khái nói, tựa nở dê hân hắc dạy hủy gì mi đầu cao lại, đột nhiên nghe được một nữ tính tên. Vốn có thế bà tờ đầu hoài nghi. Khác nhạy cảm, tựa nở dê hân là chúng ta đến trường rồi hoa hạ bản một lần cuối cùng quay chụp khách quý, giữa chúng ta quan hệ rất đơn thuần, điểm này không tin lời nói, các ngươi có thể hỏi một chút đình đình. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích, miễn cho tựa nở dê hân tại các bạn gái tâm lý treo cái hảo. Không đánh đã khai. Mạ gì cổ hừ lạnh nói. So Giang Ho im lặng. Tác giả hư gì hé miệng cười trộm, sau đó. Quay đầu nhìn về phía tụ tập cùng một chỗ bô y tiếp tiểu bảo bảo cho Gina GNA bọn người, tránh cho pha công. Giang Ho, công ty tuyển nhận nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đến là an bài như thế nào đâu, mỗi người ngươi cũng nên cho một số tư nguyên đi mạ gì cô hỏi. Tư nguyên, không phải đã phân phối sao công ty một mực không đều là như thế a? Các ngươi thân là nghệ nhân, chiếm dụng tư nguyên cũng đều là quản lý công ty tư nguyên, cũng không có ảnh hưởng gì đi so răng ho cười nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, công ty hàng năm sản xuất phim truyền hình cứ như vậy mấy bộ, diễn viên lại nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người không chiếm được biểu diễn nhân vật ra, cái này cũng mang ý nghĩa chủ thứ chi phân. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng mọi người tâm lý hội có ý tưởng sao? Tác giả vừa gì mở miệng nói ra. Cái này có cái gì, công ty luôn luôn thực hành cũng là thích hợp mới là tốt nhất, chỉ cần là thích hợp, như vậy, mặc kệ nàng ở công ty địa vị, đều sẽ dành cho nhân vật, không thích hợp nhân vật, liền xem như cấp cho cũng chỉ sợ sẽ không sáng chói. So răng ho giải thích nói. Cái này cũng không tệ phương pháp, nhưng là, luôn cảm giác quá lỏng lẻo a vít to gì ạ? Song gật gật đầu, lập tức nhíu mày nói ra. Lỏng lẻo, dạng này mới là một cái gia tộc ga, người nhà ở giữa không nên dùng công ty này một bộ quản lý phương thức. Chỉ muốn mọi người đều có cơ hội phát triển, ta tin tưởng liền xem như dùng loại phương thức này, cũng sẽ không có vấn đề gì, không phải sao? So răng ho xem thường giảng đạo. Trong tay có đại sát khí, hắn căn vốn liền không tin mình phương thức hội xảy ra vấn đề. Chương 2180 liên hoan. Tự đại không, đây là tự tin. So răng ho nghe được Han Sệ ẳng dễ ổng lầm bầm, dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, cải chính. Đều như thế, cũng không biết ngươi từ đâu tới lòng tin. Han Sệ ẳng dễ ổng không cam lòng khe nói. Được, khắc tập hợp một chỗ liền dùm men, hải tử còn ở đây. Choi Gina G.N.A. sen vào nói. Người khác nhao nhao ngầm miệng, không nói nữa. Tác giả Huy Dì hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, trước mắt trong nhà có lợi nhất bảo bối cũng là tiểu thiên sứ. Tuyệt đối là lắng lại phân tranh tuyệt đối lợi khí. Xem ra, Giang Ho là muốn ký tựa nở dê hân cùng thư sướng. Lắng lại qua đi, mạ dị cô một lần nữa lên tiếng hỏi. Nếu có thời cơ, tại sao lại không chứ? So Giang Ho cũng không có phủ nhận. Nghệ nhân là quản lý công ty cơ sở, không có nghệ nhân, nếu như có thể lợi nhuận đâu. Tuy nhiên, quản lý công ty cũng không phải là tình không giải trí ba trụ cột lớn sản nghiệp, nhưng là, lại là ba đại sản nghiệp cơ thạch, nắm giữ nữ nghệ sĩ, cũng liền trưởng khống làng giải trí nửa bầu trời. Chất lượng tốt nữ tính nghệ nhân có thể làm cho tinh không công ty tiến một bước thu hoạch được thành công. Đã đi là mỹ nữ lộ tuyến, đối với nữ tính nghệ nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nga Y Mu NG2 Tha NG9, diễn tập tiến vào đếm ngược, tinh không công ty nghệ nhân bắt đầu nhao nhao vào ở cổ dạng thành phố, bắt đầu tiến hành sau cùng quay trụ. So Giang Ho cũng tới đến thể dục quán, mỗi ngày đi theo đạo diễn tổ bắt đầu đối sau cùng diễn tập tiến hành kiểm tra. Diễn tập kết thúc, So Giang Ho cùng đi A cờ bờ 48 cùng đến từ Hoa Hạ mấy vị đồng bào nghệ nhân cùng đi ăn cơm, Choi Gina GNA cùng Tiết Bích Đình hai người tiếp khách. Người khác tiếp tục tiến hành tập diễn. Thực ác giải hùa gì mấy người cũng muốn cùng So Giang Ho cùng đi, chỉ bất quá, các nàng diễn tập thời gian, không có cách nào rời đi, chỉ có thể từ bỏ. Trên bàn rượu, tất cả mọi người là công ty nghệ nhân, dù là ngôn ngữ không thông, cho nên, lẫn nhau ở giữa cảm tình còn là rất không tệ. Tiểu trong bàn không thể nghi ngờ là tinh thông đa quốc lời nói mạ gì cổ, Choi Gina GNA làm trung tâm. Bình thường đều là hai người tại tiến hành phiên dịch, cho nên, hai người đều bể bộn nhiều việc. Mà So Giang Ho thì là ngồi tại tỷ tỷ mình bên cạnh, cùng hắn nói chuyện với nhau. Mọi người vui chơi giải trí. Mà So Giang Ho thì là thương lượng với nàng tiếp xuống công tác trọng điểm. Hàn Quốc bên này công tác đâu vào đấy, có người tiến hành quản lý, giám sát, mà Hoa Hạ bên kia thì phải kém rất nhiều, vừa mới thành lập. Còn cần nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Giang Ho, tiếp xuống nghèo du hí châu Âu công tác chuẩn bị thế nào? Tâu Ngọc Thấu quan tâm hỏi. Ừm, Tổng còn nói cũng không tệ lắm, đoàn làm phim chiêu mộ hoàn tất, biểu diễn người cũng đã ký hợp đồng, trước mắt tiết mục tổ đã bắt đầu cùng châu Âu này vừa bắt đầu tiến hành thương thảo, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một tuần sau, hội chính thức tiến vào đầu quân đợp. So Giang Ho báo cáo, tiết mục bên kia liền giao cho ngươi phụ trách, bước kế tiếp phim truyền hình ta đến chủ tính tốt. Tâu Ngọc Thấu gật gật đầu. Tỷ tỷ đến phụ trách. Có thế bận biểu tới sao? So Giang Ho lo lắng hỏi. Bận không qua nổi cũng phải bận biểu a, may mắn. Tiếp theo bộ phim truyền hình là mảng đô thị, diễn viên, ngươi cũng đều thương lượng xong. chỉ cần tại chiêu mộ một số vai phụ liền có thể khởi động máy, cho nên, vấn đề cũng không lớn. Tâu Ngọc Thấu nhẹ nhõm giảng đạo. Nói mạnh miệng, đừng quên, tổ kiến đoàn làm phim dễ dàng, thế nhưng là... Qua nở sổ sách vấn đề mới là thật khó khăn, trong này sự tình rất nhiều, ta nhìn ngươi vẫn là nhiều hơn phi tín tương đối tốt, miễn cho không may xuất hiện. Một bên chuyên tâm ăn cái gì Bạch Vũ Băng lên tiếng. Ừm. Tài vụ luôn luôn là rất lợi hại vấn đề quan trọng, dạng này, công ty vẫn là tìm một cái chuyên nghiệp nhà sản xuất đến phụ trách quản lý đi. So Răng Ho chỉnh trọng gật gật đầu. Công ty trước mắt không có dạng này, nhân tuyển A, công ty sự tình nhiều như vậy, nhân thủ hoàn toàn không đủ. A Tâu Ngọc Thấu cười khổ nói. Vậy thì tìm Liệp Đầu đi, So Răng Ho đề nghị. Nửa cờ xa hiểu biết không gần khác, tiết mục lập tức liền muốn đã được duyệt, ngươi coi như kéo tới người. Ngươi chỉ sợ cũng không có khả năng lập tức để người ta bên trên A Bạch Vũ Băng phủ quyết no y. Hai vị kia tỷ tỷ có đề nghị gì sao? So Răng Ho bất đắc dĩ dò hỏi. Có, liền sợ ngươi không nỡ. Bạch Vũ Băng cười nói. Ách, không phải là Thiện Nhã tỷ đi? So Răng Ho sững sờ, trước tiên nghĩ đến nàng. Không là là người khác. Bạch Vũ Băng khẽ lắc đầu. Hô, chỉ cần không phải Thiện Nhã tỷ, như vậy, ta không có ý kiến. So Răng Ho thở phào, hắn nhưng là rất lợi hại lo lắng các nàng chọn Kim Su Nạ, phải biết Kim Su Nạ thế nhưng là Tinh Không công ty Hàn Quốc tổng bộ ba đại chiêu bài, công ty rất nhiều công tác đều là từ nàng đến phụ trách, nếu như nàng rời đi lời nói, công ty chỉ sợ cũng ra đại phiền toái cũng khó nói, hắn có thể không muốn mạo hiểm, đến cái mang ra tường đồng sửa tây tường, như thế được trả bằng mất. Đây là ngươi nói. Tâu Ngọc Thấu quỷ cười rộ lên. So Răng Ho đột nhiên có một loại không rét mà run, tổng cảm giác mình tựa hồ bị hai người tỉ tỉ cho tinh kế. Đến là ai á? So Răng Ho cau mày một cái. Hắc hắc, là ngươi trợ lý Cao Tuệ. Tâu Ngọc Thấu cười nhẹ nhàng giải khai đáp án. Cao Tuệ So Răng Ho sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới tỉ tỉ mình thế mà lại lựa chọn nàng. Xem xét, ngươi liền đối ngươi trợ lý không hiểu, Cao Tuệ khả là nhân tài á, chuyên nghiệp kế toán xuất thân. Trên thân có được song bằng cấp cao tài sinh, quản lý tài vụ mới là chuyên nghiệp, cho ngươi làm nghệ nhân trợ lý quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Tâu Ngọc Thấu bắt đầu cho So Răng Ho giới thiệu, phảng phất nàng mới là Cao Tuệ cố chủ. So Răng Ho dở khóc dở cười, chính mình trợ lý tư liệu thế mà còn cần người khác tới nói với chính mình, cái này thật là có chút buồn cười, bất quá, những tài liệu này hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng. Cao Tuệ, Tùng Vũ các nàng cái này một nhóm trợ lý là công ty tiến hành thông báo tuyển dụng, sau đó phân chia đến So Răng Ho bên người tiến hành công tác, mà So Răng Ho luôn luôn cũng không quá coi trọng các nàng riêng phần mi nhờ tư lịch, đối với hắn mà nói, năng lực so tư lịch quan trọng hơn, cho nên, chỉ cờ ơn nở du nở dê thuật tay, hắn sẽ rất ít chú ý các nàng tư liệu. Đã tỉ tỉ muốn Cao Tuệ, So Răng Ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể làm cho Cao Tuệ dương hiện chính mình tài hoa. So Răng Ho càng là cao hứng. So Răng Ho bên người trợ lý đều sẽ rất nhanh có chính mình công tác mới, có là người đại diện, qua phụ trách quản lý nghệ nhân, có thì là chuyển rời đến khác cương vị, chỉ bất quá, giống Cao Tuệ loại này trực tiếp chuyển rời đến nhà sản xuất chức nghiệp, xác thực cái thứ nhất, cái này cũng đổi mới So Răng Ho trợ lý tân kỷ lục. Đem So Răng Ho trợ thủ đắc lực đoạt sau khi đi, Tâu Ngọc Thấu hai người vừa lòng thỏa ý bắt đầu ăn. Mà So Răng Ho tại buồn khổ về sau, cũng thoải mái bắt đầu hưởng dụng từ bản thân bữa trưa, mà đúng lúc này, Tiết Bích Đình điện thoại đột nhiên vang lên. Tiết Bích Đình để đũa xuống, cầm điện thoại lên, đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút So Răng Ho. So Răng Ho trông thấy Tiết Bích Đình biểu lộ, quan tâm hỏi, làm sao cái kia là thư sướng tiền bối? Tiết Bích Đình giải thích nói, áo, nàng điện thoại cho ngươi nhất định là có chuyện, ngươi liền tiếp đi. So Răng Ho bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, cười nói, Tiết Bích Đình đạt được người yêu khẳng định, mới cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Chương 2180 tiết mục cấu tứ. PS trùng chương nhưng nội dung tiếp theo tình huống như thế nào, thư sướng làm sao lại cùng xinh đẹp nhận biết? Tâu Ngọc Thấu không hiểu hỏi. Sáng hôm nay mới vừa vặn đến Hàn Quốc, nàng căn bản không biết thư sướng giờ phút này cũng tại Hàn Quốc công tác, nghe được đệ muội nói về thư sướng, mới có chút hiếu kỳ. Không có gì. Thư sướng bây giờ đang Hàn Quốc công tác, hai ngày trước cùng xinh đẹp các nàng trên đường ngẫu nhiên gặp, đồng bào gặp mặt, tự nhiên có giao tình, mà xinh đẹp cũng mời thư sướng tới tham gia ca nhạc hội, ta nhớ nàng cho xinh đẹp gọi điện thoại hẳn là chuyện này. So răng ho giải thích nói, cô nàng kia rất không tệ, liền là sinh hoạt bên trên so ta còn điệu thấp, điểm này không thế nào tốt. Hiểu biết đi qua về sau, Tâu Ngọc Thấu cho ra bản thân đánh giá. Đu nở dê vở ơ y a ta đều đã nghe ngươi nói vô số lần, chỉ bất quá chưa từng thấy một lần a so răng ho giận dữ nói. Muốn gặp nàng, rất đơn giản a chờ ta đem nàng kêu đến không là được sao Tâu Ngọc Thấu êm thai cười nói. Cô giảng thành phố nguồn nước thể dục tràng B môn phụ cận, một cao y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm nữ tính đứng tại cách đó không xa, yên tĩnh đánh giá trước mặt thể dục quán, thỉnh thoảng xuất ra máy chụp hình bắt đầu tiến hành chụp ảnh. Ngọc Thấu tỷ, ngươi ở đâu? Nữ hải cầm điện thoại di động lên, vui vẻ dò hỏi. Ngươi không phải mới vừa cùng Quách Bích Đình thông qua điện thoại sao? Ta cùng với nàng ăn cơm, ngươi nói ta ở đâu đâu? Tâu Ngọc Thấu cười nói. A tốt, sướng sướng, ta biết ngươi tại thể dục tràng phụ cận, ngươi nói cho ta biết một cái minh xác tiêu chí, ta đi đón ngươi. Tâu Ngọc Thấu không nói nhiều nói, đi thẳng vào vấn đề. Ta tại thể dục tràng B môn phụ cận. Thư Sướng dừng lại dưới, sau đó nói ra dấu hiệu rõ ràng nhất. Phốc Tâu Ngọc Thấu cười một tiếng, khiếp mắt tràn đầy ý cười nói, ngươi à ngươi, thật sự là không khiến người ta bất lo. Chờ lấy, ta đi đón ngươi. Hai người cúp điện thoại, Tâu Ngọc Thấu liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên, trước mặt bị người ngăn trở. Các ngươi muốn làm gì? Tâu Ngọc Thấu không hiểu nhìn lấy đứng ở trước mặt mình so răng ho, mạ gì cô. Thì, ngươi có biết đường đi sao vẫn là ta đi theo ngươi tốt? So răng ho giải thích nói. Ngươi, vẫn là quên đi ta lo lắng ngươi ra ngoài, hội bị người vây xem, ngươi tốt xấu cũng coi là xì thái ít, nghệ nhân, làm việc không muốn như thế xúc động, ngươi liền xem như muốn trước tiên nhìn thấy Thư Sướng, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Tâu Ngọc Thấu trêu chọc nói. Tỷ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? So răng ho nhè răng nhết miệng giảng đạo, ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng bên người mạ dì cô. Đừng làm rộn. Sướng sướng còn đang chờ ta. Như vậy đi để mạ dì cổ cùng ta ra ngoài, nàng đối bên này rất quen thuộc, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng đi. Tâu Ngọc Thấu nói xong không đợi so răng ho phản ứng, trực tiếp giữ chặt mạ dì cổ rời đi. Ta thật sự là lo lắng ngươi la mờ mờ ơ tờ ai nhìn qua hai người bóng lưng, so răng ho im lặng nói lầm bầm. Ai mà tin? Choi Gina GNA danh mánh trêu cợt nói. Hi hi. Mọi người cười vang. So răng ho chỉ có thể nhún nhún vai. Sau đó, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị. Xinh đẹp, công ty VWE gọt mạ gì ES bộ này phim truyền hình khích tướng khai mạc. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ cùng nghèo du lịch Âu Châu tiết mục tông xe, cho nên, ngươi để ngươi người đại diện thương lượng với đoàn làm phim tốt, điều chỉnh tốt lịch trình, tránh cho tạo thành không tất yếu phiền phức. So răng ho nói ra, ừm, ta sớm liền bắt đầu điều chỉnh, chỉ bất quá. Kịch bản trước mắt chỉ có 5 tập hợp phân lượng, cho nên, ta cũng không biết ta phần diễn. Cho nên, nếu như ngươi muốn phải nhanh một chút an bài, như vậy, ngươi cũng nhanh chút đem ta đến tiếp sau kịch bản cho ta đi. Quách Bích Đình nhắc nhở. Kịch vốn đã giao cho công ty, ta xa nở dê tác bộ phận đã hoàn thành, còn lại đều là công ty đến tiến hành phân chia, ngươi chỉ có thể qua tìm đạo diễn. So răng ho tố khổ. Tính toán, chuyện này không làm phiền ngươi. Quách Bích Đình nói lầm bầm. Một lúc sau, cửa truyền đến trận trận tiếng cười, so răng ho biết, khách nhân đến. Lặng chờ mấy giây, phòng cửa bị đẩy ra, so răng ho dẫn đầu đi vào cửa bên trong, vô nhẹ nhẹ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực về sau, cười giới thiệu. Mọi người chú ý một chút, bên cạnh ta vị này đâu, cũng là bạn thân ta, diễn viên Thư Sướng. Ở đây tất cả mọi người, nhao nhao đối Thư Sướng tiến hành hành lễ. Thư Sướng có chút bối rối. Tranh thủ thời gian đáp lễ, nàng không có nghĩ tới đây thế mà có nhiều mỹ nữ như vậy, có chút ngoài ý muốn, càng không có nghĩ tới nơi này thế mà chỉ có Văn Man. Thư Sướng tỷ, ngươi tốt, ta là So Răng Ho, sơ lần gặp gỡ, hoan nghênh ngươi tới làm khách. So Răng Ho chủ động nói ra. Thư Sướng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chỉ có tinh không công ty xã trưởng mới có thể xuất hiện tại loại trường hợp này đi giờ phút này. So răng ho còn không biết, chính mình cho Thư Sướng ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm, không có cách, hiện chứa NG tình hình rất khó không cho Thư Sướng cảnh giác, đoán mò. Tốt, mọi người ngồi xuống đi. Tâu Ngọc Thấu chủ động trưởng khống hiện chứa NG, xem như cho đệ đệ mình giải vây. Thư Sướng ngồi vào Tâu Ngọc Thấu bên tay phải, So Giang Ho tại Tâu Ngọc Thấu bên tay trái, hai người cũng không lân cận tòa, mà đây là Thư Sướng chủ động lựa chọn. Nàng động tác cũng làm cho So Giang Ho ý thức được Thư Sướng tựa hồ đối với chính mình sinh ra hiểu lầm, mà hệ thống nhắc nhở cũng làm cho hắn càng thêm vững tin ý nghĩ này. Minh bạch điểm này, So Giang Ho cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà chính là chuyên tâm bố ý tiếp bên người bạn gái, nói công tác, cho chuyện ca nhạc hội về sau kế hoạch. Có người nói, nhận chân nam nhân là đẹp trai nhất, giờ phút này, So Giang Ho liền ở vào là đẹp trai nhất thời đoạn, đối với mình thiết kế, So Giang Ho khoa khoa đảm, cho sắp biểu diễn mới tống nghệ nghệ nhân nhóm bắt đầu giới thiệu tuyển đường đi. Giang Ho, đối với cái kia tiết mục tuy nhiên mới lạ, thế nhưng là, ta lại không rõ cái này hồ sơ tiết mục cười điểm ở nơi nào, tống nghệ tiết mục nha, tự nhiên năng đủ để mọi người vui cười đi. Liễu Đào nghe được So Giang Ho nói về công tác, lập tức cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Đào tỷ, tống nghệ chia rất nhiều loại, không hề chỉ có vui cười, không phải vậy, vì sao lại có nhiều như vậy tuyển tú tiết mục, có nhiều như vậy mỹ thực tiết mục đâu, loại hình khác biệt, phương hướng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. So Giang Ho tỉnh táo giải thích nói, như vậy cái này hồ sơ lữ hành tiết mục phương hướng không phải là các nơi cảnh đẹp đi. Trần Tử Hàm nhịn không được hỏi. So Giang Ho khẽ lắc đầu, tại mọi người không hiểu bên trong, chậm rãi nói ra, phương hướng tự nhiên là thật người xuất sắc cả là các ngươi. Chúng ta Liễu Đảo, Trần Tử Hàm bọn người chăm miệng một lời. Không phải sao chân nhân tú tiết mục xuất sắc cũng là ngôi sao bản thân, đem tự thân các ngươi điểm sáng, phát sáng điểm bày ra, liền đầy đủ. Khán giả thấy là các ngươi chân thực, mà không phải ngụy trang các ngươi, cái nào sợ tự thân các ngươi có chút tì vết, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tương phản, dạng này chân thực các ngươi lại càng dễ thu hoạch được mọi người tán thành. So Giang Ho bắt đầu trình bày chính mình tống nghệ quan điểm. Thư Sướng yên tĩnh lắng nghe So Giang Ho nói chuyện, trong lòng cũng bắt đầu phân tích đứng lên, không thể không thừa nhận, hắn lời nói nha có đạo lý. Chương 2181 ấn tượng đầu tiên. 2181 tới nơi này trước đó, Thư Sướng đã sớm làm qua hiểu biết, biết Tinh Không công ty rất nhiều chuyện, chính là bởi vì hiểu biết, cho nên mới sẽ giật mình, bởi vậy sinh ra hiếu kỳ, muốn gả vợ một LN trong truyền thuyết nhân vật. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng là, So Giang Ho giảng đồ vật lại làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú, nàng nha ưa thích lữ hành, bây giờ, nghe được So Giang Ho thiết kế một hồ sơ lữ hành tiết mục, rất là tò mò. Muốn biết hắn đến như thế nào làm. Bình thường lữ hành tiết mục, đột xuất đều là các nơi tự nhiên phong quang, cảnh sắc là trung tâm, mà chúng ta cái này hồ sơ tiết mục đều là nhân tài là trung tâm. Cái này hồ sơ tiết mục đột xuất ngày hôm đó thường bên trong các ngươi, cho dù là lữ hành, cũng phải hiện ra tự mình. Vậy thì, lần này chúng ta tiết mục chủ đề là nghèo du lịch Âu Châu, nói cách khác, lần này chúng ta có thể sử dụng tiền tài sẽ không quá nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cần tự mình động thủ cơm no áo ấm, đến thỏa mãn chúng ta lữ hành ba quốc gia, bảy tòa thành thị kinh phí, cần biểu hiện mọi người đoàn đội ý thức, cùng phụng hiến tinh thần. So Giang Ho bắt đầu giải thích nói. À, Giang Ho, không đúng sao ngươi bắt đầu cho ta nhìn thiết kế tự hồ không phải như vậy đi. Tâu Ngọc Thấu cắt ngang So Giang Ho lời nói. Đúng a, bắt đầu không còn nói là lữ hành sao, làm sao bây giờ nhìn bộ dáng tự hồ muốn biến thành làm thuê đi. Lại nói, một tháng thời gian, chúng ta làm sao có thể dạy đến thỏa mãn mọi người vùng vây bảy tòa thành thị kinh phi a. Trần Tử Hàm cũng rất là lo lắng. Giang Ho, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn lợi dụng chúng ta nhân khí tới làm góp vốn đi. Liễu Đào lo lắng hỏi. Đối mặt mọi người chất vấn, So Giang Ho cười khổ không thôi, thật không nghĩ tới các nàng lại muốn tượng lực cư nhiên như thế phong phú. Tỷ tỷ, các ngươi nghĩ chỗ nào qua, ta làm sao có thể làm loại sự tình này đâu, tống nghệ tiết mục. Tự nhiên sẽ hữu tuyến, không có khả năng làm ra loại kia không đạo đức sự tình. So Giang Ho giải thích nói. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, các tỷ tỷ cũng không phải là rất lại tẩy, bất quá, dù sao cũng là lợi dụng đa mở fan hâm mộ đối với chúng ta yêu thích. Cái này rất dễ dàng hội được mọi người đậu đen rau muống. Tâu Ngọc Thấu yên tâm rất nhiều. Ta hiểu, yên tâm đi, ta mới vừa nói những cái kia chẳng qua là tại tiết mục cho phép dưới, để cho các ngươi làm một số nhiệm vụ, hoặc là tiến hành một số khiêu chiến, đến thu hoạch được thù lao, chỉ thế thôi, cùng đa mở fan hâm mộ không có bất luận cái gì lợi ích tiếp xúc. So Giang Ho mau đem ý nghĩ của mình giảng một lần, miễn cho mọi người suy nghĩ lung tung. Lời như vậy, ngược lại không phải là không thể được tiếp nhận. Trần Tử Hàm gật gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng là, Giang Ho, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm khó dễ mọi người á tại tha hương nơi đất khách quê người, tỷ tỷ ngoại ngữ cũng không phải rất tốt. Liêu Đào tranh thủ thời gian phòng hở. Không sao, sẽ không đem các tỷ tỷ mất. So Giang Ho bảo đảm nói. Có lẽ đi bất quá, Giang Ho, ta rất nhớ biết do nói, tỷ tỷ phải nên làm như thế nào đây. Ngươi cũng biết tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không có tham gia qua tống nghệ tiết mục, cũng không biết làm như thế nào biểu hiện mình. Biết ngươi kinh nghiệm nhiều, không bằng truyền thụ một cái đi. Liễu Đào cười dò hỏi. Liễu Đào tình huống chỉ sợ là đặc thù nhất một cái, bởi vì kết hôn, tránh bóng hơn 2 năm, bây giờ tái xuất, tuy nhiên, có một bộ tác phẩm đánh, nhưng là, Y Lệ Nguyên còn có chút không thích hướng hiện tại tiết tấu, công ty cho nàng an bài cái này hồ sơ mới chuyên mục, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi chột dạ. Nếu như là tham gia bù ổ Y Ho Tờ Ba Ho, khai mạc thức các loại những này hành trình, nàng đều sẽ không để ý, thế nhưng là, để cho nàng tham gia tống nghệ tiết mục, nàng thật không có khí. Đồng dạng không còn khí không chỉ nàng, còn có Trần Tử Hàm, thậm chí ngay cả Quách Bích Đình đều là như thế, chỉ bất quá, không có biểu hiện ra ngoài A bất quá. Liêu Đào hỏi ra các nàng ý nghĩ, các nàng cũng chuẩn bị thư A cơ lấy học hỏi kinh nghiệm. Ta nào có cái gì kinh nghiệm A so Giang Ho khiêm tốn nhượng bộ no y Giang Ho, ngươi liền đừng khách khí, ngươi tham gia nhiều như vậy tống nghệ tiết mục, vậy thì, còn khai sáng thanh xuân bất bại ỉn vỉn xét lệ rủ anh hùng hào kiệt chúng ta đến trường rồi cùng gìn xét luyện tập xuất sắc nhiều như vậy nữ tính tiết mục, nữ hài tử như thế nào tại tiết mục thu hoạch được chú ý, đối với ngươi mà nói, cũng không là vấn đề đi cho Gina GNA trực tiếp vạch trần hắn ngụy trang. Ta nào có ngươi nói cao cấp như vậy á so Giang Ho cười khổ không thôi. Đừng khiêm nhường, biết bao nhiêu, nói bao nhiêu. Tô Ngọc Thấu lạnh giọng thúc giục nói, đệ đệ mình cũng là thích ăn đòn cá tính. Tốt ta đơn giản tới nói đi nữ tính muốn thu hoạch được fan yêu thích, rất đơn giản, nũng nịu, giả ngây thơ, bạch liên hoa. Ta muốn không cần ta để giải thích những vật này đi hắn mở ra tay lộ ra phá lệ vô tội. Mọi người nhao nhao trắng liếc một chút so Giang Ho, sau đó, liền không để ý tới hắn, bắt đầu nhao nhao nói chuyện với nhau. Giang Ho, ngươi nói những này, tự hồ không thích hợp ta phong cách ra Trần Tử Hàm cùng Liêu Đào giao lưu vài câu về sau, nhịn không được hỏi. Son phấn tỷ, ngươi chỉ cần đem chính mình cách ăn mặc mỹ mỹ, liền có thể, nữ thần căn bản không cần quá nhiều biểu hiện. So Giang Ho trực tiếp xưng hô Trần Tử Hàm tại tế công bên trong nhân vật tên, không có cách, gần nhất bộ này phim truyền hình đã thượng tinh thủ truyền bá, so Giang Ho trong nháy mắt bị Trần Tử Hàm hóa trang chỗ si mê. Tính toán, ta vẫn là cho các ngươi thiết lập một cái đi tỉnh các ngươi mơ hồ. Vừa mới dứt lời, nhìn thấy Liêu Đào muốn mở miệng bộ dáng, so Giang Ho bất đắc dĩ tiếp tục giảng đạo. Liêu Đào cảm kích cười một tiếng, sau đó, Ngọc Thủ nâng cầm lên, chuyên tâm lắng nghe. So Giang Ho ngẫm lại, sau đó, mở miệng giảng đạo, Đào tỷ, ngươi kinh lịch cùng ngươi hình tượng càng thích hợp đi hiển thê lương mẫu lộ tuyến, hình tượng tới nói, cũng là quan tâm, hiểu được chiếu cấu người, tại đoàn đội bên trong, có bò lớn ngươi phát huy không gian. Liêu Đào ngẫm lại, không tự chủ được gật gật đầu, chiếu cấu người, nàng xác thực nha am hiểu. Từ Hàm tỷ, ta mới vừa nói, ngươi chính là đẹp đại biểu, thích hợp tự phát triển nhân khí trong sinh hoạt trạng thái, liền đủ. Không cần nhiều ít, cũng không cần làm nhiều, làm vì cuộc sống bên trong tương đối là ít nổi danh ngươi, có cơ hội xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta tin tưởng bằng vào này cỗ thần bí cảm giác, liền có thể để ngươi chú ý độ sẽ không quá thấp. So Giang Ho tự tin tiếp tục giảng đạo. Ta biết Trần Tử Hàm cười gật gật đầu. Về phần hắn người sao nạ, xinh đẹp, ta cũng không cần nói thêm điểm, các ngươi ngày thường nghiên cứu đồ vật so ta cho các ngươi thiết lập càng nhiều hơn, riêng là nạ. Tại Hàn Quốc hoạt động lâu như vậy, ta tin tưởng bên trên tống nghệ biểu hiện mình, đối với ngươi mà nói, không là vấn đề. So Giang Ho thuận miệng giảng đạo. Biết. Choi Gina GNA hờn dỗi nguyết hắn một cái, sau đó, cùng một bên Quách Bích Đình bắt đầu giao lưu. So Giang Ho ứng phó xong công tác, mới có thời gian cùng Thư Sướng đáp lời. Nghe nói Sướng tỷ đến Hàn Quốc công tác, không biết công tác tiến hành thế nào so Giang Ho dò hỏi. Chỉ là quay chụp mặt phẳng quảng cáo mà thôi, không có gì khó, chỉ bất quá, bởi vì thời gian làm việc không kín đụng, sở hữu có thời gian rảnh rỗi mà thôi. Thư Sướng giải thích một câu. Đột nhiên nghe thấy So Giang Ho hỏi thăm, Thư Sướng vô ý thức bắt đầu cảnh giác lên. Chương 2182 Huyền Diệu Bắp Thịt. 2182 Thư Sướng thanh âm rất êm tai, phảng phất vũ mao một dạng nhẹ nhàng phất qua So Giang Ho bên tai, tạo nên trận trận gợn sóng gợn. Mạo muội hỏi thăm, Thư Sướng tỷ lần này tới là vì trong nước tạp chí quay trụ, vẫn là quốc ngoại tạp chí đây. So Giang Ho quan tâm nói. Thư Sướng cười tủm tỉm nhìn lấy So Giang Ho, nội tâm không ngừng suy tư So Giang Ho mục đích, bất quá, bởi vì Tâu Ngọc Thấu quan hệ, nàng ngược lại là không có quá lớn phản cảm. Không cần lo lắng, Giang Ho gia hỏa này chỉ sợ là muốn cho ngươi hợp tác, tại đối ngươi tiến hành thăm dò, ngươi nếu là có hợp tác ý nghĩ, liền trực tiếp nói ra, nếu như không có loại suy nghĩ này, như vậy, cũng trực tiếp nói cho hắn biết, tỉnh hắn hao tốn sức lực đến mưu đồ chuyện này. Tâu Ngọc Thấu nà mở trả tờ Thư Sướng tay, mở miệng giải vây. Thư Sướng bừng tỉnh đại ngộ, giờ phút này, mới hiểu được So Giang Ho vì sao lại hỏi mình công tác sự tình. Thật có lỗi, ta ở trong nước công tác cũng không tệ lắm, nha hưởng thụ hiện tại trạng thái, tạm thời không có chuyển đổi quản lý công ty ý nghĩ. Nghe Tâu Ngọc Thấu lời nói, Thư Sướng cũng thuận trì biểu đạt thái độ mình. Ta hiểu, chỉ bất quá, ta muốn biết Sướng tỷ pha y chẳng có ý xuất ngoại phát triển. Nếu có phương diện này ý nghĩ, mặc kệ là Hàn Quốc, còn là Nhật Bản, thậm chí là tại Mỹ Quốc, ta đều có thể hỗ trợ. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, mở miệng cam kết. Thư Sướng sững sờ, không nghĩ tới So Giang Ho khẩu khí lớn như thế. Mỹ Quốc cũng có thể. Thư Sướng kinh ngạc hỏi. Vấn đề này không chỉ có Thư Sướng kinh ngạc, người khác đồng dạng cũng là như thế. Mỹ Quốc đối với nghệ nhân mà nói, có rất lớn sức hấp dẫn. Mỗi cái ngôi sao đều hy vọng có thể đứng ở nơi đó, đối với diễn viên tới nói, Oscar sức hấp dẫn không ai bằng. Không tin So Giang Ho hỏi. Giang Ho, ngươi cũng biết Á Châu người tại Mỹ Quốc tình huống, muốn ở bên kia dừng chân nói nghe thì dễ, nếu như ngươi thật có phương diện này phương pháp, không ngại thử nhìn một chút, đây đối với công ty của chúng ta rất trọng yếu. Không đợi Thư Sướng mở miệng, Tâu Ngọc Thấu ngữ khí trịnh trọng lên. Chính nàng cũng rất kỳ vọng có thể qua Mỹ Quốc phát triển. Chỉ bất quá, nàng một mực đều không biết mình đệ đệ lại có loại bản lĩnh này. Tỷ tỷ, ta không có lừa ngươi. Ta cũng là gần nhất mới dựng vào đường dây này, bất quá. Tuy nhiên dựng vào đường dây này, nhưng là, trước mắt mà nói, công ty cũng không có thích hợp nhân tuyển, cho nên. Ta mới không có nói về chuyện này, tỷ tỷ nếu như muốn qua lời nói, ta muốn khuyên tỷ tỷ, đợi thêm một năm. Chờ ta xử lý tốt bên kia quan hệ về sau, ngươi lại qua bên kia phát triển. So Giang Ho đề nghị. Tỷ tỷ sự tình không cần ngươi quan tâm, ta chính là muốn hỏi ngươi đến là dựng vào nhà ai công ty. Tâu Ngọc Thấu xem thường, tiếp tục truy vấn no y người khác. Giờ phút này tiếng nói chuyện dần dần giảm xuống, ánh mắt tập trung đến So Giang Ho trên thân, đồng dạng rất ngạc nhiên. Tốt ta đã mọi người tốt kỳ. Như vậy, ta cũng không giấu giếm. Hiểu biết Tinh Không Công Ty lịch sử phát triển người khẳng định đều biết, tại Tinh Không Công Ty thành lập hơn một năm thời điểm, ta đã từng Mỹ Quốc một vị ngôi sao tiến hành qua hợp tác, thậm chí, hợp tác ca khúc còn leo lên Mỹ Quốc âm nhạc bảng. Sau đó, chúng ta liên hệ vẫn luôn không có từng đứt đoạn, biết trước đó không lâu. Chúng ta song phương có tiến một bước hợp tác, cụ thể trong hợp tác cho, tạm thời liền không nói với mọi người, chờ thời gian đến. Ta hội tiến hành công bố. So Giang Ho đơn giản một phen giải thích, tối hậu, mua cái nút. Chỉ đơn giản như vậy còn không có nói đối phương là ai đâu, hì hì, ta biết là ai. Choi Gina GNA nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ cười rộ lên. Người khác chú ý lực nhất thời bị tỷ dệ ông hấp dẫn. Taylor Swift A nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Không nghĩ tới hợp tác với So Giang Ho đối tượng lại là trước mắt Mỹ Quốc nổi danh nông thôn ca khúc thiên hậu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Rất giật mình, có phải hay không, không sợ nói cho các ngươi biết, đây chính là sự thật. So Giang Ho kiêu ngạo nói ra. Trên thực tế, cũng chưa nói tới kiêu ngạo, cùng Taylor quen biết thời điểm, Taylor là như vậy thất lạc, gờ giam mi chết kích trầm xa, để cho nàng xuất ngoại lữ hành, mới có đoạn này duyên phân. Từ khi hợp tác về sau, Taylor sự nghiệp phi tốc phát triển, bây giờ đã trở thành gờ giam mi khách quen. Thời gian 2 năm, cầm xuống nhiều hạng Grammy trao giải. Trở thành danh phó thực nông thôn tiên hậu. Thật tiểu đảo Dương Đồ An thất kinh hỏi, cho dù là so răng ho đã nói qua, thế nhưng là, y lì hải nguyên khó có thể tin. Đương nhiên, nếu như không phải tay lơ hợp đồng còn chưa kết thúc, chỉ sợ, lần này gia tộc ca nhạc hội, nàng cũng sẽ có ghế. So răng ho vạch trần no y a răng ho, người ý là tay lơ hội tinh không công ty Bạch Vũ Băng khó có thể tin hỏi. Không phải tinh không công ty, mà chính là hợp tác. Taylor tại Mỹ Quốc chuẩn bị thành lập chính mình IDE công tác thất, mà tinh không công ty sẽ có được nhất định cổ phần. So răng ho cũng không có tiếp tục giấu giếm, mà chính là nói ra chân tướng. Trong này đều là công ty nghệ nhân, trừ thư sướng, người khác so răng ho có sung túc lòng tin, sẽ không đối ngoại vạch trần chuyện này. Về phần thư sướng, đây cũng là một loại khác loại khảo nghiệm, thông qua, nàng hội thu hoạch chính mình hữu nghị. Ngày mai sẽ là ca nhạc hội, đến lúc đó, sướng tỷ muốn tới. So răng ho phát ra mời. Nhất định. Thư sướng khẽ gật đầu. Cùng đi thư sướng dùng qua bữa ăn, so răng ho một hàng chuyển rời đến thể dục tràng. Thư sướng tự nhiên cũng đi theo đại bộ đội đi vào thể dục quán. Quách Bích Đình, Tâu Ngọc Thấu Bô Y tiếp thư sướng cùng một chỗ tham quan. Không có so răng ho ở một bên, ba người ở giữa bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Ba người ngồi tại trên khán đài, phóng tầm mắt nhìn tới. Trông thấy trên võ đài đang tiến hành biểu diễn, một bên nói chuyện phiếm. Sướng sướng, là không đúng đối với ta đệ đệ có hiểu lầm gì đó á vừa rồi tại trên bàn cơm, không muốn nói lại thôi có phải hay không có lời gì muốn ta giảng. Tâu Ngọc Thấu thấp giọng hỏi. Ngọc Thấu tỷ, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thư sướng bất đắc dĩ cười cười. Tâu Ngọc Thấu cười nhạt một tiếng, mở miệng giảng đạo, ngươi a quá cẩn thận. Quá cảnh giác ca ngươi cảm thấy răng ho đối ngươi có ý tưởng đi thư sướng mở to hai mắt, không nghĩ tới Tâu Ngọc Thấu thế mà lại như thế ngay thẳng nói ra miệng. Yên tâm đi chúng ta răng ho tuy nhiên thật có chút hoa tâm, nhưng là, chỉ cần ngươi không cho hắn cơ hội, hắn là không sẽ chủ động ra tay với ngươi, điểm này, ngươi có thể hỏi xinh đẹp. Tâu Ngọc Thấu mở miệng an ủi. Thư sướng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Quách Bích Đình, từ Tâu Ngọc Thấu trong lời nói. Nàng mới đột nhiên ý thức được điểm này, nguyên lai, like, so răng ho bạn gái thế mà ngay tại bên cạnh mình á không sai, sướng tỷ yên tâm, răng ho có sát tâm cũng không có sát đảm, tỷ tỷ nếu như không yên lòng, ta hội tùy thời đi theo bên cạnh tỷ tỷ bộ y tiếp người, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Quách Bích Đình nói đùa giảng đạo, thậm chí vì hắn làm cam đoan. Có thế nói cho ta biết, vừa rồi lúc ăn cơm đợi, có mấy cái là răng ho bạn gái sao trầm mặc qua đi. Thư sướng đột nhiên hỏi. Chương 2183 An Vu hiện trạng. 2183 đối mặt thư sướng hỏi thăm, Quách Bích Đình ngậm miệng không nói, tham dò nhìn về phía Tâu Ngọc Thấu, muốn trưng cầu nàng ý kiến. Quách Bích Đình không biết là có hay không đem loại này tư ẩn nói cho thư sướng. Sướng sướng, ngươi chỉ cần biết rằng xinh đẹp không phải một cái duy nhất là được, hán, tỷ tỷ tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tâu Ngọc Thấu tiếp lời đề. Trực tiếp cự tuyệt thư sướng lời nói. Thư sướng bất đắc dĩ cười cười, bất quá, lại cũng không tức giận, dù sao, chính mình vừa rồi thật có chút quá tuyến. Sướng tỷ, không muốn đối với hắn quá hiếu kỳ, nếu không lời nói, hội gây bất lợi cho ngươi. Quách Bích Đình nhìn thấy thư sướng phản ứng, nhịn không được nhắc nhở. Vì cái gì thư sướng vô ý thức hỏi? Bởi vì nữ nhân đối với nam nhân hiếu kỳ, là hảo cảm bắt đầu. Quách Bích Đình giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a xem ra, ngươi tràn đầy cảm xúc ga thư sướng phản kích no y Quách Bích Đình ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Đu nờ dê, sướng sướng, ngươi liền không có muốn đổi công ty ý nghĩ, công ty của các ngươi tuy nhiên đối ngươi không tệ, nhưng là, cho ngươi cơ hội cũng không nhiều a ngươi có đôi khi một năm đều không nhất định có thể tiếp vào một bộ tác phẩm, dạng này hiệu suất đối với ngươi mà nói, cũng là lãng phí ngươi thiên tư. Ngươi thật cam tâm sao? Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy mình đệ muội bị bắt làm bộ dáng, nhịn không được lên tiếng giải vây. Tỷ tỷ, ta không có dã tâm lớn như vậy, ta rất thỏa mãn hiện tại sinh hoạt trạng thái, tạm thời còn không có muốn thay đổi ý nghĩ, ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân, dạng này áo cơm không lo, không có nhiều như vậy phiền não, không tranh quyền thế sinh hoạt trạng thái, không tốt sao? Thư sướng hỏi ngược lại. Không ai khó mà nói, chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Tâu Ngọc Thấu lắc đầu. Tỷ tỷ, ta có tự mình hiểu lấy, ta hình tượng, khí chất đều bị hạn chế ta hí lộ, không phải vậy, ta cũng không có khả năng một mực đang quay chụp phim truyền hình, diễn viên nghề này nghiệp đổi mới tốc độ quá nhanh, ta như vậy khe nhỏ sông dài. Hàng năm đều có tác phẩm xuất thế, rất không tệ, ta không muốn thay đổi cái gì. Thư sướng giải thích nói. Ngươi đến tinh không công ty, cũng vẫn như cũ hội dựa theo ngươi ý nghĩ kiếp này sinh hoạt. Không có người hội bức hiếp ngươi đi làm ngươi không nguyện ý làm sự tình a. Ngươi nhìn bon nở ta công ty cấu thành, ngươi nên hiểu biết ta về chúng ta công ty, ngươi có thể đi cùng đào tỷ, từ hàm tỷ nhiều hiểu biết một số, ta tin tưởng ngươi sẽ có mới quen. Ta nói lại nhiều, ngươi cũng nghe không lọt, cho nên, ngươi có thể đi nghe nhiều nghe, hỏi nhiều hỏi, ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến ngươi ý nghĩ. Tâu Ngọc Thấu đề nghị, quả nhiên là tỷ đệ. Các ngươi thật đúng là ý nghĩ nhất trí a, sợ các ngươi, ta biết giải một chút, nếu như ta muốn đổi công ty, ta nhất định sẽ tới tinh không công ty, dạng này có thể chứ thư sướng ứng phó no ý ngươi a, tâm tư không nên quá trọng. Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị mà thôi, ngươi cũng thẳng tới ngươi cổ trang rất xinh đẹp, mà công ty của chúng ta hiện tại mấy cái nghệ nhân đều thuộc về na y chủng loại hình, nếu như ngươi có thể, như vậy, chúng ta diễn viên loại hình liền đã đầy đủ a, muốn đập cổ trang. Tùy thời đều có thể tiến hành quay chụp. Tâu Ngọc Thấu tiếp tục dẫn dụ no y tỷ tỷ không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới. Xem ra, công ty của các ngươi tiếp xuống sẽ có một bộ cổ trang tác phẩm A. Thư Sướng cười hì hì nói với Tâu Ngọc Thấu. Đó là đương nhiên. Thư Sướng ánh mắt hoảng hốt. Hiển nhiên, đang so đo lợi ích được mất. Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy Thư Sướng tâm tình, tâm lý rốt cục an tâm không ít, chính mình lời nói cũng nói không sai biệt lắm. Thế là, không nói nữa, đem ánh mắt chuyển rời đến trên võ đài, quan sát diễn tập. Diễn tập trên thực tế cũng không có cái gì đáng xem, biểu diễn đứt quãng, lặp đi lặp lại. Không có chính thức sân khấu lộng lẫy, nhưng là, lại ắt không thể thiếu, một trận xuất sắc sân khấu, cần vô số diễn tập, mới có thể có được cam đoan. Diễn tập tuy nhiên nhàm chán, thế nhưng là, mọi người lại đều rất xem trọng, bởi vì hành trình quan hệ, hôm nay diễn tập đều là theo đến theo đi. Bất quá, hôm nay cả ngày đều ở lại đây nghệ nhân cũng là gìn xét, bởi vì tiết mục nhiều, nhân viên nhiều, cho nên, vì cam đoan hoàn thành diễn tập, cho nên, mọi người nhất thời đều đi không được, thậm chí, ngay cả bữa trưa đều là tại thể dục tràng bên trong ăn cơm hộ. Tuy nhiên, nha vất vả, nhưng không ai gọi khổ, ngược lại, tất cả mọi người rất nghiêm túc, từ trên thái độ, các nàng đều là chuyên nghiệp nghệ nhân. Các nàng tận chính mình khả năng. Cho thích các nàng đa mở fan hâm mộ đưa lên một trận đặc sắc, đáng giá ghi khắc nhớ lại. Ngồi tại trước võ đài, so răng ho nhìn chằm chằm sân khấu, thưởng thức dình xét biểu diễn, làm cả đài ca nhạc hội thai trụ tử. Dình xét diễn xuất tiết mục rất nhiều, nhiều đến 2 giờ, 120 phút đồng hồ, mỗi bài hát bình quân thời gian là 5 phút đồng hồ. Kể từ đó, cần diễn sướng 24 bài hát khúc, bài trừ trung gian xuyên từ bộ phận, cũng cần diễn sướng 18 bài hát khúc. Dình xét tác phẩm rất nhiều, album, mini album, phim truyền hình nhỏ SR, chung vào một chỗ, thời gian 3 năm, dình xét ca khúc chỉnh thể cùng cá nhân chung vào một chỗ nhiều đến hơn 100 thủ, lộ ra phá lệ khoa trường, vậy thì, có được gần nửa nổi danh tác phẩm, mà bên trong đại biểu tác, không thể nghi ngờ là năm ngoái bạo phát các chỉ tiểu đội đại biểu tác, đồng dạng, cũng là buổi tối hôm nay ca nhạc hội 4 cái đường danh giới, một ca nhạc hội sẽ có chính mình chủ đề. Mà tinh không công ty chủ đề. Lần này chủ đề rất đơn giản, cũng là lấy chức nghiệp đến mệnh danh. Ca, múa, nghệ, diễn. Tuy nhiên, tinh không công ty trước mắt nghệ nhân đều tham gia phương diện này công tác, bốn cái chủ đề, cũng đại biểu cho tinh không công ty sở hữu nghệ nhân. Song tờ giờ, dình xét tiết mục sẽ không tông xe đi cá nhân tiết mục thời gian cùng chỉnh thể tiết mục nhất định phải phối hợp tốt, ban đêm một lần cuối cùng chính thức diễn tập thời điểm. Nhất định phải chú ý vấn đề này, ta cũng không hy vọng bởi vì là thời gian tông xe, mà để tiết mục xuất hiện tì vết. So răng ho nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta đã đi qua hệ thống quy hoạch, tiết mục tới gần thành viên tuyệt đối sẽ không liên tục tiến hành diễn xuất. Công ty nghệ nhiều người như vậy, còn có cả dạ, MV Sở Si Hi, Yêu, Ly Hi ổ gì bọn người, chúng ta có sung túc thời gian đến hoạt động cả, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Song tờ giờ bảo đảm nói. Hy vọng như thế, gia tộc ca nhạc hội thế nhưng là tinh không công ty mỗi năm một lần lễ mừng, ta không hy vọng loại này thời khắc trọng yếu, bởi vì chúng ta thực vật mà ảnh hưởng công ty hình tượng. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Chứng minh cho ta nhìn. So răng ho nhìn thẳng tờ giờ, ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong. Trương, 2184 chủ bị hội nghị. 2184 4 giờ chiều, So Giang Ho mới trở lại công ty. Ách đến đông đủ, vậy được rồi, trước đem các người gần nhất kế hoạch cho ta nói chuyện. So Giang Ho đi vào phòng họp, nhìn lấy đã đến trận mọi người, cười gật gật đầu giật đến chủ vị. Ta tới trước đi. Lâm Mỹ Kỳ đứng lên, cái thứ nhất mở miệng. Đầu tiên là SS4 kỳ sinh công tác, trước mắt SS4 kỳ sinh đã hoàn thành tối hậu chiêu mộ, bởi vì năm nay SS tổng tuyển cử quan hệ, cho nên năm nay 4 kỳ sinh trước mắt căn bản không có thời gian đến tiến hành hai hợp luyện, ngày mai ca nhạc hội nên an bài như thế nào? Đơn giản, lần này không cần các nàng tiến hành biểu diễn, ta sẽ an bài công ty người chủ trì tại trên võ đài đối với các nàng tiến hành tham gia thăm, sau đó tiến hành một lần tuyên cáo thức. Chỉ là biểu đạt một chút chính mình quyết tâm, ta tin tưởng cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. So Giang Ho nhẹ nhõm nói ra. Kế tiếp, trông thấy Lâm Mỹ Kỳ không có tiếp tục phát biểu, So Giang Ho chuyển hướng nàng bên cạnh người. Trước mắt công ty tại Hàn Quốc phim truyền hình đã chính là thu nhân viên, trước mắt công ty cũng không có tác phẩm mới xuất hiện, công ty chống chỗ phim truyền hình thời gian đã có 3 tháng, Pha Y Trăng lại một lần nữa tiến hành ném đập tác phẩm mới. Choi Min Hục giảng đạo. Công ty trước mắt không phải còn có một bộ tác phẩm tại Tống Nghệ Sao Trăm Năm Di Sản. So Giang Ho nhắc nhở. Nay bộ tác phẩm thuộc về Hoa Hạ công ty con, cho nên, không thuộc về Hàn Quốc tinh không điện ảnh và truyền hình công ty. Choi Min Hục nhắc nhở. Dạng này a đã như vậy, có tốt kịch bản sao? So Giang Ho bất đắc dĩ dò hỏi. Có, trước mắt chúng ta thu đến không ít tác phẩm. Bên trong lớn nhất trí chi danh tác phẩm cũng là chứ danh biên kịch Kim ở ủn sục tác phẩm Bí Mật Hoa Viên, công ty biên kịch cùng đạo diễn đều nhân vật bộ tác phẩm này đáng giá ném đập. Đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu phân tích, nhu đồ, chỉ cần hợp lý. Như vậy, ta cho phép đã được duyệt. So Giang Ho ngẫm lại, làm ra quyết định. Tinh không công ty dù sao cũng không thể theo dựa vào chính mình cho dù ở lợi hại. Cũng không có khả năng ủng hộ cả cái công ty vận doanh, có thể nhận phù hợp kịch bản. Như vậy, nhiều quay chụp một số tác phẩm chưa chắc không thể. Được. DNG, diễn viên lựa chọn vẫn như cũ chỉ có thể là cân nhờ ở cờ công ty nghệ nhân, lão quý củ. So Giang Ho nhắc nhở. Điểm này chỉ sợ có chút vây không đâu. Choi Min Hục trần chờ dưới. Khó xử giảng đạo. Nói một chút. So Giang Ho nhíu mày hỏi. Kim ở ủn sục cung cấp một phần chủ yếu diễn viên bảng danh sách, mà những này chủ yếu bảng danh sách, công ty nữ nghệ sĩ chỉ có một cái danh lạch. Choi Min Hục nói xong, trực tiếp đem phần danh sách này đưa cho So Giang Ho. So Giang Ho cầm qua bảng danh sách nhìn một chút, mi đầu cau lại. Phần danh sách này rõ ràng viết đến, nữ số 1, Ha Ji Won, nữ số 2, Kim Sa Giang, nữ số 3, Yi Ho Ho Ina. Nhìn lấy phần danh sách này, So Giang Ho ngón tay đập mặt bàn, suy tư phần danh sách này có thể sửa đổi địa phương. Trừ cái đó ra, đạo diễn nàng cũng cho ra lựa chọn, là Xin Vũ Chủn đạo diễn. Choi Min Hục không chờ So Giang Ho suy tư hoàn tất, liền lại cho ra mới nan đề. So Giang Ho động tác dừng lại, sắc mặt tâm trầm. Cho ra diễn viên chính bảng danh sách, cho ra đạo diễn, như vậy, còn cần chúng ta làm cái gì đây? Đầu tư sao? So Giang Ho lạnh giọng hỏi. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta chỉ đầu tư, mà công ty chống không nhân lực tư nguyên hoàn toàn có thể khác làm hắn dùng. Kim Sun A cười nhẹ nhàng nói ra. So Giang Ho sững sờ, quay đầu nhìn lấy nàng, không rõ tỉ tỉ này ý nghĩ. Tiếp xuống công ty sẽ rất bận bịu, SS Elbun muốn tiến hành quay chụp. Hoa Hạ bên kia còn có 2 bộ phim truyền hình muốn tiến hành quay chụp, công ty nhân thủ bản thân liền không đủ. Bây giờ có người đến chủ động thay công ty đến kiếm tiền. Đây không phải rất tốt sao? Kim Sun A giảng đạo. Lời tuy như thế. Thế nhưng là, không có công ty người đến trưởng khống quay trụ, ta khí không đủ. So Giang Ho nhăn nhó nói, không có công ty người trộn rộn, hắn luôn cảm giác bộ tác phẩm này không thuộc về công ty. Ấu chỉ, công ty có thể phái nhà sản xuất tiến tổ. Vậy thì, phần này diễn viên tên chỉ có diễn viên chính, hắn diễn viên hoàn toàn có chúng ta đến ăn bài. Cái này có thể tận khả năng để công ty của chúng ta nghệ nhân tiến hành cho hấp thụ ánh sáng. Huống chi, nhân vật phần diễn không nhiều, cũng có trợ giúp quảng bá công ty của chúng ta nghệ nhân. Đến lúc đó, nghệ nhân tiến vào Bí Mật Hoa Viên bộ này phim truyền hình quay chụp, đồng thời đảm nhiệm nhà sản xuất, bộ tác phẩm này là thuộc về công Thì A đừng quên bộ tác phẩm này bản quyền đã bị công ty bán đứt, đối với công ty mà nói, chỉ là ra một số tiền, liền có được một bộ xuất sắc tác phẩm, tuyệt đối đều là có chỗ tốt to lớn, bởi vậy răng ho ngươi trước mắt chuyện gì cũng không cần quan ở, giao cho điện ảnh và truyền hình bộ đến vận doanh liền tốt. Kim Sun A giải thích nói, tốt A dù sao vận doanh sự tình ta cũng không hiểu, cứ như vậy đi bất quá. Ta vẫn là hy vọng có thể tận khả năng nhiều tại ưu tú tác phẩm bên trong quảng bá công ty nghệ nhân, mặc kệ nam nữ. So Giang Ho tỏ thái độ. Nghe So Giang Ho lời nói, Kim Sun A hài lòng gật gật đầu. Công ty không có khả năng chỉ dựa vào So Giang Ho tự mình một người liền có thể nâng lên đến. Công ty có được càng nhiều nhân tài ưu tú, đối với công ty mà nói, thì là càng tốt. Trước mắt So Giang Ho là công ty chi chủ, không có hắn tác phẩm. Công ty năm giá trị sản lượng sợ rằng sẽ giảm bớt 3/4, đây đối với một công ty tới nói, có chút tư nguyên lãng phí, cho nên, hẳn là phát triển một chút công ty sản lượng, trước mắt tinh không công ty khí thế đã thành, ngoại giới mọi ngành mọi nghề cũng bắt đầu tán thành tinh không công ty, đã xin nhờ đồng hành vây khốn tinh không công ty, cũng cần phải từ ngoại giới tìm kiếm hợp tác đồng bọn, mà biên kịch tự nhiên là át. Không thể thiếu, dù sao, tinh không công ty ba trụ cột lớn sản nghiệp phim truyền hình chế tác, cần chất lượng tốt kịch bản. Mi Giang tỷ, lần này rất không tệ, có thể cùng ngoại giới biên kịch hợp tác, về sau, cần phải tăng cường cùng trong nước nổi danh biên kịch tiến hành hợp tác, tận khả năng phong phú công ty kịch bản. So Giang Ho quay đầu đối ý Mi Giang giảng đạo. Được. Công ty quản lý tư liệu phòng tài liệu thất trưởng ý Mi Giang gật gật đầu. Mi Kỳ tỷ, thương lượng với đài truyền hình tuyển tú tiết mục tiến hành thế nào? So Giang Ho chuyển hướng bên tay trái. Hỏi tham bộ nhân sự bộ trưởng Lâm Mỹ Kỳ. Tuyển tú tiết mục hết thể thuận lợi, SBS đài truyền hình đồng ý cùng chúng ta tiến hành hợp tác, trừ cái đó ra, phe thứ ba mặt, IG công ty đáp ứng chúng ta, hội cùng công ty của chúng ta cùng một chỗ chế tác cái này hồ sơ tiết mục, mà một cái khác đối tượng hợp tác còn cần nhất định khảo sát, trước mắt có ý hợp tác công ty có rất nhiều, SM, GIP, CUB, Minh Tinh Đế Quốc, đều muốn tham dự, bất quá. Từ thực lực đến xem, chúng ta tối hậu có thể lựa chọn đối tượng chỉ sợ cũng chỉ có SM cùng GIP. Liên nhìn công ty lựa chọn như thế nào? Lâm Mỹ Kỳ trình bày đứng lên. Chương 2185 điểm kỳ. 215 SM công ty sao Lâm Mỹ Kỳ kinh ngạc hỏi. Không tệ, có Hàn Quốc đệ nhất ca giao công ty, chúng ta tuyển tú tiết mục mới có thể có quyền uy. So Giang Ho đơn giản giải thích một câu. Không tệ. SM công ty so GIP công ty càng có sức ảnh hưởng. Kim In Hỷ ẹ ổng cũng gật gật đầu, chứng nhận no y tinh không công ty phát triển tình thế rất mạnh, điểm này thế nhưng là rõ ràng sự tình, lại có 2 năm phát triển liền sẽ trở thành một nhà đỉnh cấp công ty, mà bây giờ y hệ nguyên cần phải mượn đỉnh cấp công ty sức ảnh hưởng. Công ty luyện tập sinh tình huống như thế nào, năm nay dình xét tuyển tú chỉ chiêu mộ 6 người, tính cả Lee Ho Giang đưa tới 5 người. Y Lý Hải Nguyên còn thiếu khuyết một nửa số lượng, những người này sẽ từ công ty luyện tập sinh bên trong chọn lựa, ta đối luyện tập sinh tình huống hiểu biết không nhiều, trí tuệ tỷ, công ty luyện tập sinh tự hồ vẫn luôn là người đang phụ trách đi So Giang Ho ngựa không dừng vó trực tiếp đem thoại để chuyển hướng một vị khác bộ trưởng, luyện tập sinh người phụ trách. Tống trí tuệ, tốt, công ty trước mắt luyện tập sinh hết thể có 3 người, nơi phát ra, một phần là kỳ trước gìn xét tuyển tú bên trong có tiềm lực, nhưng là... lại biểu hiện không hợp cách nghệ nhân, mà một phần khác thì là hắn công ty mất đi cơ hội, hoặc là cảm giác xuất đạo vô vọng luyện tập sinh bên trong người ưu tú, tối hậu một bộ phận cũng là mộ danh mà đến một số tuổi tác không lớn tiểu luyện tập sinh nhóm. Cái này 3 nhóm luyện tập sinh bên trong, có tư cách gìn xét 4 kỳ sinh bên trong người, cũng không nhiều, đại khái chỉ có không đến 2 người bộ dáng, bộ phận này còn cần nội bộ công ty khảo hạch, đồng thời, chúng ta bồi dưỡng hình thức cũng là gìn xét bồi dưỡng hình thức, cái này 2 người đã tại trọng điểm tiến hành huấn luyện, chỉ cần ngươi lựa chọn ra tối hậu bảng danh sách, như vậy, các nàng tùy thời có thể lấy tại tinh không kịch tràng tham gia diễn xuất, tối hậu, xã trưởng đại nhân, ta dám cam đoan công ty của chúng ta luyện tập sinh, mỗi cái đều là đỉnh phong luyện tập sinh, mỗi người đều có chính mình năng khiếu, không so với cái kia tham gia tuyển tú xuất thân bọn nhỏ. Hy vọng xã trưởng có thể đủ nhiều cho các nàng một số cơ hội. Dù sao, các nàng mới là công ty của chúng ta đích hệ. Tống trí tuệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tràn đầy tự tin thay mình các đệ tử tiến hành tuyên truy hệ nở, tối hậu, thậm chí chuyển ra đích hệ cái từ ngữ này. Nghe thấy cái từ ngữ này, So Giang Ho bao nhiêu cảm giác có chút lạ lẫm, không có cách, tinh không công ty từ không tới có, cho tới bây giờ, tinh không công ty cũng không có bồi dưỡng được một vị chính thức thuộc về tinh không công ty nghệ nhân, mặc kệ là ban đầu xuất đạo gìn xét, vẫn là cả dạ, vẫn là, gần nhất bờ lũ, yêu các loại đều là tại người khác trong công ty tiến hành qua huấn luyện, tối hậu, thì là bị chính mình bởi vì các loại nguyên nhân khai quật, tại chính mình dưới cờ xuất đạo, cho nên, các nàng là giữa. Đường xuất ra, thật cùng đích hệ kéo không bên trên quan hệ, đột nhiên nghe được Tống Trí Tuệ nói tới đích hệ, hắn cảm xúc rất nhiều. Bây giờ công ty luyện tập sinh bộ đã có thể tự hành huấn luyện luyện tập sinh sao So Giang Ho quan tâm hỏi. Đương nhiên, từ năm trước bắt đầu, công ty luyện tập sinh không đã trải qua có đẩy ra tân nhân năng lực, chỉ bất quá, công ty phát triển thiết kế để cho chúng ta không có bao nhiêu cơ hội, bất quá. Bởi vì dạng này, chúng ta bây giờ luyện tập sinh cũng càng thêm thành thục, đi qua một năm học tập, các nàng tiến bộ rất lớn. Tống Trí Tuệ tiếp tục nói. Đã như vậy, ngươi liền an bài các nàng qua tinh không kịch tràng bên kia hoạt động đi ân. Công ty Chu Mạt Lưu cho gìn xét tiến hành biểu diễn. Như vậy, thứ hai đến thứ năm, liền giao cho luyện tập sinh nhóm sử dụng, ta cần các nàng có đầy đủ nhiều sân khấu kinh nghiệm. So Giang Ho ngẫm lại, an bài no ý được. Tống Trí Tuệ kích động hô. Nhìn thấy Tống Trí Tuệ cao hứng bộ dáng, mọi người trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ. Cái này thất trưởng thực tình vì này vòng hài tử suy nghĩ ADUNG, Ho Giang ca mang tới luyện tập sinh như thế nào, pha y chăng đạt tới gìn xét quân dự bị thủy chuẩn. Há, các nàng thực lực đã cũng tiến vào giai đoạn cấp cao nghe đến đó, Tống Trí Tuệ lại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng không khỏi hưng phấn hỏi. Xác thực, cái này mấy tiểu tử kia vốn là tại ly Ho Giang chỗ nào đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, thực lực tự nhiên là siêu quần bạc tụy. Tuy nhiên xã trưởng, ta không thể không nhắc nhở ngươi, cái này năm tên luyện tập sinh sở thuộc quyền không quy thuộc về công ty. Tuy nhiên, chúng ta có được ưu tiên ký kết quyền lợi, nhưng là, Ly Ho Giang cùng các nàng hợp đồng dài đến một năm, ta nha lo lắng, chúng ta hao hết tâm lực đẩy ra nghệ nhân, sẽ bị Ly Ho Giang nửa đường mang đi. Đây đối với chúng ta công ty tới nói, không có quá lớn có ích, cùng đẩy ra các nàng, còn không bằng tuyển bạt ra thích hợp nhân tuyển, thuộc về công ty nghệ nhân. Đây đối với công ty hữu ích. Vậy thì, cứ như vậy, ta nha lo lắng công ty hội sinh ra lời đồn, để công ty luyện tập sinh thậm chí nghệ nhân sinh ra mâu thuẫn. Ô hát sẻ ẳng ở hùn lúc này là một mặt nghiêm túc nói ra, cái này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ, tuyệt không có thể mã hổ. Tuy nhiên, xuất đạo về sau, song phương cũng sẽ ở công ty hiệu lực, vậy thì, cùng thuộc tại một cái tổ hợp, nhưng là, vẫn là có thân sơ phân chia, kể từ đó. An bài như thế nào các nàng hoạt động, hành trình bao nhiêu, cũng là một cái không thể tránh né vấn đề. Đã quy ta nhóm vận doanh, như vậy, chúng ta liền muốn đối với các nàng phụ trách. Tuy nhiên, thần tượng thời hạn nhiều nhất 10 năm, bất quá, ta tin tưởng tại các nàng giá trị là tại 10 năm sau. Chỉ cần ta đối với các nàng được thay thế bởi thành tâm, như vậy, tương lai nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. So Giang Ho tự tin giảng đạo. Ta không tin. Công nghiệp tốt nhất đãi ngộ, nhiều nhất an bài công việc, hội không có cách nào lưu lại nhân tâm. Từ nhìn người góc độ, không thể không thừa nhận, tinh không công ty trước mắt không ai có thể cùng So Giang Ho đánh đồng. Có lẽ góc độ khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống nhau. Công ty phần lớn người để ý công ty 5X lợi, lãi dòng nhuận, mà So Giang Ho điều đang suy nghĩ công ty có thể cầm tục phát triển. Chỉ cần có nhân tài, công ty liền sẽ không thiếu khuyết phát triển cơ hội. Tình sẽ không thể nghi ngờ là tinh không công ty Chu Cô Tờ tổ hợp, phát triển hình thức cũng là làm bằng sắt doanh trại quân đội, lưu thủy binh, có thể nói, nơi này chính là tinh không công ty tạo tinh công xưởng, chỉ cần gìn xét bảng hiệu tại, như vậy, công ty liền tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nghệ nhân. Đến nhất định niên hạn tốt nghiệp, là không thể tránh né sự tình, nhất định phải cân nhờ ả cờ đến thần tượng đi đến đỉnh phong truyền hình vấn đề, đối với hết sức tiềm lực cùng không gian phát triển nghệ nhân. Công ty tự nhiên sẽ nhà coi trọng, sau đó, dư A theo các nàng năng khiếu vì làm ăn bài, mặc kệ là ca dao, vẫn là diễn kịch, thậm chí là nghệ năng giới, công ty đều có năng lực chính mình, riêng là tại giới điện ảnh và truyền hình, tinh không công ty bản thân liền có sản xuất năng lực, bằng. Vào từng năm tăng lên sản lượng, So Giang Ho có tự tin dù là tương lai các nàng từ gìn xét tốt nghiệp, cũng có thể cung cấp đầy đủ phát triển cơ hội. Chương 2186 chống đi thị trường. 2186 dìn xét trước mắt có thể nói là Hàn Quốc nữ tử tổ hợp lăn lộn tốt nhất một chi, cho dù là SNSD tại giới KH sức ảnh hưởng số 4 không thể so với dìn xét kém, nhưng là tổng hợp năng lực thì là dìn xét càng mạnh hơn một chút. Dù sao, dìn xét muốn so SNSD nhiều một năm quật khởi thời gian, vậy thì phát triển lĩnh vực, nhân số cũng càng chiếm ưu thế. So răng ho quả thật có chút muốn cho dìn xét bên trong sở hữu thành viên tất cả thuộc về tinh không công ty sở thuộc, thế nhưng là, lại cũng không thể không thừa nhận, trước mắt, tinh không công ty còn không có đủ lớn như vậy năng lực, tam kỳ sinh đã là tinh không công ty trước mắt cực hạn, lại nhiều một ít nghệ nhân, tinh không công ty cũng không có cách nào cho các nàng cung cấp càng cơ hội tốt, thị trường cứ như vậy lớn, đối với mới người mà nói, cùng các tiền bối tranh đoạt thị trường số. Định mức còn cần nhất định fan tích xúc. Năm ngoái, dình xét liền bắt đầu hướng quốc tế phương hướng phát triển, dình xét 4 cái tiểu đội đều đã bắt đầu tại Nhật Bản, Hoa Hạ, Thần, Singapore các quốc gia tiến hành qua biểu diễn. Tiếp đó, dình xét cũng sắp hội dựa theo kế hoạch này tiếp tục phát triển, mà trong nước điều sẽ chỉ lưu lại dình xét mới thành lập 2 cái tiểu đội cùng 4 kỳ sinh, đem thị trường để chống lưu cho tân nhân. Đây cũng là không có cách nào sự tình. So Giang Ho rất rõ ràng dình xét định vị, cho nên, cũng không quan tâm hắn công ty nghệ nhân dình xét bên trong. Tương phản, hắn thật cao hứng hắn công ty chất lượng tốt luyện tập sinh có thể từ dình xét xuất đạo, kể từ đó, chí ít có thể thu hoạch được rất nhiều hữu nghị. Dình xét dễ giải quyết, thế nhưng là, các nàng tồn tại cũng nhất định hội áp chế hắn nghệ nhân tư nguyên. Vấn đề này như thế nào giải quyết, so Giang Ho không thể không thận trọng, bởi vì cái này vấn đề so Giang Ho lâm vào do dự bên trong. Công ty nghệ nhân cái gì nhẹ cái gì nặng, mỗi người đều có chính mình đặc biệt ưu thế. Nghĩ tới đây, So Giang Ho không khỏi nhíu mày. Bắt đầu tự hỏi. Nhìn vẻ mặt suy nghĩ So Giang Ho, tất cả mọi người ngừng thở, bởi vì mọi người đều biết, mỗi tại So Giang Ho xuất hiện loại vẻ mặt này. Như vậy, chuyện này nhất định rất nặng mỏi, mọi người cũng không dám quấy rầy. Một lát nữa, So Giang Ho mới lấy lại tinh thần. Tăng tốc cả dạ, vợ lù. Yêu quốc tế hóa, dự A theo nửa năm trong vòng hạ, để bọn hắn phân biệt qua ngày xưa bản, Hoa Hạ các nước hoạt động, tận lực vì công ty tân nhân chống đi một bộ phận thị trường, cứ như vậy định ra tới. Tuy nhiên cần phải tăng tốc, nhưng là, lại cũng không cần mù quáng làm chuyện này, dù sao loại chuyện này gấp không được. So Giang Ho bất lực khoát khoát tay, tuyên bố cả dạ các loại xuất ngoại phát triển quyết định. Về phần nguyên nhân, mọi người không cần hỏi cũng biết. Cái này chỉ sợ là vì dình xét 3-4 kỳ thành viên, cùng MV sở xỉ hy phát triển không bỏ tài nguyên. Qua Nhật Bản, như vậy, liền biết thuộc về Nhật Bản tinh không công ty đến hoạt động độ, kể từ đó, chống đi Hàn Quốc tư nguyên, liền có thể đẩy ra càng nhiều tân nhân. Tuy nhiên, loại mô thức này rất bài cũ, nhưng không mất làm một nước cờ hay. Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là trước mắt mà nói. Hàn Quốc thị trường đã bão hòa. SNSD đã bắt đầu phát triển Nhật Bản thị trường NG, dình xét nếu như muốn càng tiến một bước, tự nhiên cũng cần phải đi ra Hàn Quốc. Ta biết, về sau chúng ta thiệt tờ kê bộ vì làm ra kế hoạch. Đem trọng tâm rời về phía quốc ngoại thị trường, khả năng lời nói, ta cảm thấy tháng 11 phần, để cả dạ qua Nhật Bản tuyên bố đệ nhất ngày đầu văn ca khúc. Khi lấy được So Giang Ho mệnh lệnh, OHC ẳng ở ủn cũng không có qua hỏi thăm chỉ là nghiêm túc gật gật đầu nói. Tại tinh không công ty, quyết định biện pháp loại sự tình, chỉ cần là So Giang Ho mở miệng, tất cả mọi người hội phục tùng vô điều kiện, bởi vì sự thật chứng minh, So Giang Ho thiết kế chưa bao giờ sai lầm. Đây là So Giang Ho thời gian dài hoạt động tích lũy hy vọng, thông qua vô số lần sự thật chứng minh chính mình. Đã xác định cả dạ, yêu, vỡ lù tiếp xuống phương hướng phát triển, chúng ta tuyên truyền bộ cũng sẽ như vậy làm chuẩn bị, cùng Nhật Bản tinh không phân bố tiến hành thương nghị. Bắt đầu vì Nhật Bản xuất đạo trải đường, đồng thời cũng làm cho A cờ bờ 48 mấy vị nghệ nhân vì bọn nàng tiến hành đứng đài, tiến hành tuyên trì N, tranh thủ còn không có chính thức xuất đạo, liền ủng có nhất định danh tiếng. Đồng thời, ta mãnh liệt yêu cầu tăng cường công ty nghệ nhân ngoại ngữ huấn luyện, ít nhất phải làm cho các nàng có được một bộ phận ngoại ngữ cơ sở, có thể tiến hành đơn giản thường ngày ứng dụng. Kim Sun A thuận thế đưa ra quảng cáo bộ đề nghị. Điểm này ta biết. Trên thực tế, trừ hiệu cùng bờ lù, cả dạ năm cái thành viên sớm liền bắt đầu tiến hành Nhật ngữ học tập, tại lời nói phía trên, cũng không có quá lớn khó khăn. Về phần hắn người, công ty vẫn là đột kích một cái đi lời nói, đây là nhất định phải, so răng ho tự nhiên cũng không có chút nào ý kiến cùng phản đối. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lời nói chênh lệch thậm chí có thể ảnh hưởng nghệ nhân ở nước ngoài tiền đồ, có thể bình thường dùng ngoại ngữ cùng đa mở fan hâm mộ giao lưu, tuyệt đối sẽ thu hoạch được đa mở fan hâm mộ yêu thích. Cái thế giới này, tất cả mọi người ưa thích học bá, hâm mộ, sùng bái tự mình làm không đến sự tình người, bởi vì sùng bái, cho nên, mới có thể yêu thích. Xã trưởng, ta vẫn là câu nói kia, ta không phải phản đối ngươi đối bọn nhỏ tốt, nhưng cũng muốn cân nhắc đến trước mắt công ty tình huống thực tế, không thể đối xử như nhau. Lúc này, Dung Hai Dệm đột nhiên mở miệng. Nhật viên tỷ, vậy là chuyện gì chọc tới ngươi A So Giang ho hỏi. Ngươi cứ nói đi, công ty vì sao lại bị hắn công ty chống lại, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta nói sự tình rất đơn giản, cũng là hợp đồng vấn đề, nghệ nhân hợp đồng, ta cũng sẽ không nói, thế nhưng là... Công ty luyện tập sinh hợp đồng thậm chí đều vượt qua hiện tại đại chúng luyện tập sinh hợp đồng 30% nhiều. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dung Hai Dệm bất mãn chất vấn. Có thế không kích động à? Lấy công ty đối với luyện tập sinh nhóm thái độ, luyện tập sinh điều ước quy định phía trên viết nội dung, liền sẽ trở thành hắn công ty chống lại công ty nguyên nhân. Cái này để người ta 10 phần bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Vốn là, vấn đề này còn không nghiêm trọng, dù sao. Tinh không công ty luôn luôn không có chính mình tạo huyết năng lực, thế nhưng là, bằng vào tinh không công ty trước mắt trạng thái đến xem, tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối sẽ trở thành tinh không công ty nổi danh nhược điểm. Một khi hắn công ty liên hợp lại, như vậy, tinh không công ty chỉ sợ thực biết bị hắn công ty phong sát. Nhân tính như thế, hoạn quả mà không hoạn chúng. Công ty đi cho tới hôm nay nhà không dễ dàng, nếu như tại từ căn cơ bên trên thành vì người khác cửu hận đối tượng, như vậy. Về sau đường sợ rằng sẽ càng thêm gian nan, đến tinh không công ty loại trình độ này, duy nhất công ty phong sát, tinh không công ty căn bản cũng không quan tâm, nhưng là, một khi công nghiệp sở hữu công ty tập thể phong sát, lại để tinh không công ty nguyên khí đại thương, dù là tinh không công ty có thể tự cung tự cấp, thậm chí, đã trở thành một nhà công ty quốc tế. Nhưng là, Hàn Quốc dù sao cũng là bản bộ, công ty tạm thời không hề từ bỏ Hàn Quốc thị trường ý nghĩ. Tại Nhật Bản công ty có thể đặt chân, mà Hoa Hạ công ty vừa mới khai triển công việc, Hàn Quốc công ty tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Chương 2187 điều chỉnh luyện tập sinh phúc lợi. 2187 như vậy, tỷ tỷ ý nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là sửa đổi luyện tập sinh hợp đồng sao? Ngươi cũng biết công ty có thể đi cho tới hôm nay, tiến tới là so người khác công ty tài trí hơn người đãi ngộ, nếu như chúng ta tự đoạn ưu thế, như vậy. Công ty của chúng ta còn làm sao có thể đủ làm việc bên trong đặt chân? So Giang Ho hỏi ngược lại. Chúng ta có thể giảm ít một chút đãi ngộ, chỉ cần tại mọi người trong phạm vi chịu đựng liền có thể, chỉ còn cao hơn bọn họ một chút xíu. Như vậy, không có người hội có ý kiến. Thế nhưng là, hiện tại công ty của chúng ta cao hơn người khác 1/3, cái này liền cần thiết phải chú ý. Không phải sao huống chi, công ty của chúng ta trước mắt căn bản không thiếu hụt luyện tập sinh. Trước mắt công ty muốn mở tuyển tú tiết mục, sau đó, còn có săn tìm ngôi sao không ngừng khai quật tân nhân mới. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đây? Dung Hai Dệ mở miệng đề nghị. Nhiều một con đường, đối với tinh không công ty tới nói, là chuyện tốt, nhưng là, không cần thiết từ bỏ công ty bản thân tạo huyết công năng. Ngươi phải biết, tuyển tú tiết mục không có khả năng lâu dài, mà công ty luyện tập sinh lại mỗi một năm đều sẽ có trưởng thành luyện tập sinh. Cả hai đều không thể vứt bỏ. So Giang Ho kiên trì nói, hắn cũng biết tuyển tú loại tiết mục có thể cấp tốc cung cấp nhân tài, thế nhưng là, tại tiết mục bên trong, người tài giỏi như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung Hai Dệm không phải không hiểu, mà chính là cảm thấy không thể cùng mọi người có quá nhiều thoát ly, nàng liền không rõ, vì cái gì So Giang Ho sẽ đối với công ty luyện tập sinh tốt như vậy, vì sao lại làm độc lập đặc biệt được. Tuy nhiên, công ty xác thực không thiếu tiền. Nhưng là, cũng không cần thiết như thế khoe của, thậm chí vì thế đánh vỡ trong vòng quy tắc A tinh không công ty cũng sớm đã trưởng thành, không cần thiết tại khiêu chiến mọi người dây A chẳng lẽ là thiên kim mại mã cốt. Thế nhưng là, cho ai nhìn đâu đãi ngộ phương diện so với hắn công ty cao, đối với điểm này, nàng không có ý kiến gì, dù sao không có người không thích công ty phúc lợi tốt, đây cũng là lộ ra nhà co tình vị, dạng này lão bản, mọi người vẫn là ủng hộ, dù sao không có người hy vọng lão bản mình keo kiệt. Nhưng tốt cũng nhất định phải có cái dây cùng tiêu chuẩn. Nàng cảm thấy, công ty đối với nghệ nhân, nhân viên tốt, tình có thể hiểu. Nhưng là, luyện tập sinh thì phải phá lệ đối đãi, dù sao, luyện tập sinh tạm thời cũng không có cho công ty sáng tạo giá trị, cho nên, có thời gian này, cho nên, phúc lợi vẫn là muốn giảm ít một chút tương đối tốt, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chỉ có khác nhau đối đãi, sinh ra cạnh tranh quan hệ, có thể đối những cái kia có tiềm lực cùng chưa để luyện tập sinh tốt, là nhờ tính cạnh tranh càng có lợi hơn cho các nàng trưởng thành. Nghĩ đến cái gì? Dung hai dẹm liền nói chỗ nào? Đem ý nghĩ của mình sách sau khi đi ra, trong nội tâm nàng thoải mái không ít. Không được, điểm này tuyệt đối không thể cải biến, đây là nhất định phải. Nói lời giữ lời, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta mới có thể thu hoạch được mọi người tín nhiệm. Đã, chúng ta làm ra chuyện này, như vậy, liền cần tuân thủ ta A làm cho hứa hẹn. Huống chi, công ty của chúng ta đãi ngộ tại trên quốc tế, cũng chỉ có thể coi là bình thường A so răng ho không hề nghĩ ngợi, trực giác cắt ngang Dung hai dẹm lại no y người khác không biết. Chẳng lẽ mình còn không biết? Trước mắt công ty luyện tập sinh, là công ty tương lai, so răng ho làm sao có thể để những hài tử này thụ ủy khuất? Hiện tại không tốn chút đại giới cùng giá tiền hảo hảo theo luyện tập sinh nhóm đánh một chút cảm tình bài, để luyện tập sinh nhóm đối với tinh không công ty sinh ra quy trúc cảm, trở về sau những này luyện tập sinh xuất đạo, theo những này luyện tập sinh thể hiện ra thực lực mình cùng tiềm lực. Đến lúc đó liền sẽ trở thành hắn quản lý công ty nhìn chằm chằm mục tiêu. Tinh không công ty bản thân lì hệ nờ là khác công ty chú ý mục tiêu, nếu như tại không ha ho xử lý tốt chính mình mà mới. Tương lai cùng hắn công ty cạnh tranh thời điểm, tích xúc không đủ vấn đề, sợ rằng sẽ trở thành tinh không công ty nhược điểm. Giang Ho, ngươi đừng có gấp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Trịnh Bộ trưởng lời nói nha có đạo lý. Đương nhiên, ta chỉ là đồng ý bộ phận, ta cảm thấy nàng nói rất nhiều, ăn đến khổ, trải qua gặp trắc trở, mới có thể trưởng thành. Ngươi bây giờ đối với các nàng quá tốt, bất lợi cho các nàng trưởng thành. Ngươi không cảm thấy sao? Kim In Hì ẹ ổng chen vào nói no y so răng ho trầm mặc, không có thể phủ nhận, câu nói này nha có đạo lý, không có thể phủ nhận, công ty xác thực hẳn là áp dụng loại này. Tấn cấp phương thức, chỉ bất quá, so răng ho lo lắng, loại phương thức này một khi lấy ra, hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên so răng ho cũng biết quả thật có chút khó xử, cả hai đều có riêng phần mi nhờ chỗ tốt, cái trước có thể thu hoạch đối phương Trung Quốc ngươi tưởng niệm. Mà cái sau điều có thể làm cho các nàng mau chóng trưởng thành, so răng ho cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Dạng này, chuyện này liền giao cho Tống Trí Tuệ thất trưởng, ngươi xem trước một chút công ty năng lực, nếu như khả năng lời nói, như vậy, liền tiến hành một lần khảo hạch. Sau đó, nếu như tân nhân nói nhiều, như vậy, liền thực hành tấn cấp chế độ. Sau đó, dự A theo luyện tập sinh thành tích phát tiền lương. So răng ho ngẫm lại, vẫn là quyết định từng bước một tiến hành. Ta sẽ mau chóng xuất ra một cái khảo hạch phương án, nhưng luyện tập sinh điều ước quy định, Pha Y Trăng muốn tiến hành sửa đổi đây. Tống Trí Tuệ hỏi. Tuyệt đối không thể sửa đổi, QNZ không thể cải biến, đãi ngộ phía trên có thể dựa theo đẳng cấp tới phân chia, nhưng là, hắn phương diện quản lý, không cần thiết sửa đổi, công ty của chúng ta chú trọng nhân tính hóa, cho nên, không hợp lý quản lý toàn bộ không cần. So Giang Ho một mặt nghiêm túc nói. So răng ho lời nói để Tống Trí Tuệ an tâm, nhưng cũng để hắn đồng sự buồn bực không thôi. Bởi vì luyện tập sinh hợp đồng bên trong, căn bản cũng không có yêu đương cấm lệnh, đây tuyệt đối là thần tượng chí mạng nhất đồ vật. Yên tâm đi, không nên xem thường đám hải tử này truy mộng tâm, vì mộng, các nàng sẽ buông tha cho khác đồ vật, cho dù là tổ ý giờ ơ ý thi nảy mầm. Biết mình quyết định để thành viện hội đồng quản trị khó xử, so răng ho mở lời an ủi no y hy vọng như thế. Nếu không, chúng ta liền thật phiền phức không ngừng. A Kim In Hì ẹ ổng xoa xoa đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Phiền toái nhất chỉ sợ sẽ là chính mình A ai để cho mình phụ trách công ty thường ngày quản lý đây. Ta luôn cảm giác xã trưởng tự hồ quá đã tính trước đi. Dung hai dẹm nhìn xem so răng ho, hiếu kỳ hỏi. Ta đôi ánh mắt của ta luôn luôn nhà có tự tin. So răng ho khẽ cười nói. Nói xong công ty bố trí, so răng ho bọn người bắt đầu thảo luận gần ngay trước mắt công tác. Gia tộc ca nhạc hội. gia tộc ca nhạc hội đã trở thành tinh không công ty bảng hiệu hoạt động. Hàng năm lúc này, tinh không công ty nghệ nhân đều sẽ tụ tập tại Hàn Quốc, cùng đa mở fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng, mà hoàn thành ca nhạc hội về sau. Tinh không công ty hội tiến hành trong vòng một tuần ngày nghỉ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người hưởng thụ ngày nghỉ này, nhưng là xác thực công ty cho nhân viên phúc lợi. Mà năm nay cùng mỗi một năm đều không giống nhau, bởi vì dỉn xẹt hơn nửa năm cũng không có phát hành album, cho nên 6 tháng cuối năm công tác hội nha dày đặc, dỉn xẹt tổng tuyển cử ca khúc, dỉn xẹt cái tiểu đội đơn khúc, chờ một chút, chỉ sợ tiếp xuống thời gian mấy tháng đều sẽ đắm chìm trong dỉn xẹt tuyên truy HN bên trong. Vậy thì, không riêng lại ở Hàn Quốc công tác, còn bao gồm Nhật Bản, cho nên, hai địa phương công ty hợp tác vấn đề, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Chương 2188 ca nhạc hội khai mạc trước. 2188 chỉ cần dính đến dìn xét, công tác liền sẽ không nhẹ nhõm, mỗi một hạng công tác đều cần cẩn thận thảo luận, cho nên, cái này cùng nhớ lại, tiếp tục gần 3 giờ, thẳng đến hơn 8 giờ tối, mọi người mới tuyên bố tan ca, sau đó, các bộ môn lại trong đêm bắt đầu bố trí, phân công công tác. So Giang Ho điều từ công ty rời đi, thẳng đến Cổ Giảng, chuẩn bị ở nơi đó qua đêm, người nhà, bạn gái đều ở bên kia, hắn cũng không muốn chính mình phòng không gối chiếc. Tinh không công ty chuẩn bị tổ chức gia tộc ca nhạc hội, một khi truyền ra, nhất thời tại Hàn Quốc giới ca hát gây nên cự đại chấn động. Bây giờ tinh không công ty đã trở thành Hàn Quốc làng giải trí một khối kim tự chiêu bài. Bất kỳ hoạt động gì đều sẽ khiến doanh động to lớn, sáng tạo vô số kinh tế ích lợi, tinh không công ty thật đã phát triển lớn mạnh, có thể có thực lực cùng lòng tin đem gia tộc ca nhạc hội hoàn thành kinh điển, chỉ là điểm này liền có thể nhìn ra được, tinh không ngu nhạc công ty thực lực. Tinh không công ty xây dựng một năm thời điểm, tinh không công ty liền xây dựng gia tộc ca nhạc hội, khi đó, tinh không công ty căn bản cũng không thu phí, hiện chứa NG ngay cả 2 vạn người đều ngồi bất mãn. Thế nhưng là, bây giờ, tinh không công ty chỉ là phiếu tiền liền kiếm tiền 50 ước Hàn Nguyên, xung quanh lích lợi càng là không ít, hiện chứa NG người xem càng là nhiều đến 12 vạn nhiều. Từ nơi này chút số liệu bên trong, liền có thể nhìn ra tinh không công ty phát triển, không thể không khiến người bội phục. Phải biết trước mắt tại Hàn Quốc, có thể tổ chức gia tộc ca nhạc hội ngu nhạc công ty, cũng chỉ có 3 đại quản lý công ty gia tộc ca nhạc hội có thể người xem đạt tới 100.000 số lượng. SM vẫn là nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng đông đảo ưu tú ca sĩ, mới có khí tổ chức loại này đại hình gia tộc ca nhạc hội, phản ứng cũng rất tốt, tinh không công ty ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đạt tới loại trình độ này, không thể nghi ngờ để hắn ngu nhạc công ty nhìn ở trong mắt, ghen ghét ở trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì công ty tích xúc kém, không là bởi vì chính mình công ty nghệ nhân khí vượng, phẩm chất cao, chỉ sợ tinh không công ty gia tộc ca nhạc hội cũng không có khả năng đạt tới loại này trình độ cao nhất. Bởi vậy gia tộc ca nhạc hội trên thực tế liền là một loại huyền diệu, tuyên truy hệ N đối với ngoại giới chứng minh công ty thực lực cơ hội, làm đến phổ biến mà báo cho, một hệ liệt đối công ty có chỗ tốt cực lớn hoạt động, vì công ty tìm đến vô số kỳ ngộ. Có thể nói, gia tộc ca nhạc hội, đối với bất luận cái gì công ty, lại hoặc là dưới cờ nghệ nhân, đều là 10 phần hướng tới tham gia cùng tổ chức đại hình giải trí hoạt động. Không giống với hắn công ty gia tộc ca nhạc hội, tinh không công ty ca nhạc hội còn có một loại thuyết pháp. Cái kia chính là tân nhân tuyên cáo thức. Đây đối với tinh không công ty đa mở fan hâm mộ tới nói, sức hấp dẫn rất lớn, có thể chứng kiến một tên ngôi sao xuất đạo, ý nghĩa phi phàm. Bốn giới gia tộc ca nhạc hội, đã hành trình nhãn hiệu, nói thành vạn chúng chú mục cũng không ngoài ý muốn. Đều chuẩn bị kỹ càng sao nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình, muốn tham gia lần này gia tộc ca nhạc hội tất cả mọi người, So Giang Ho vừa lòng thỏa ý hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt So Giang Ho hỏi thăm, mọi người chăm miệng một lời hô ứng. Lần này gia tộc ca nhạc hội, bao quát 3 cái quốc độ. Gần 100 tên nghệ nhân, hơn 150 tên bạn nhảy, đã không thua gì một trận dạ hội quy mô, nha nhiều nghệ nhân đều là lần đầu tiên tham gia gia tộc ca nhạc hội. Có thể tham gia thuộc về dạng này hoạt động, liền bản thân mà nói, cũng là một kiện hết sức kích động nhân tâm sự tình. Rất tốt, ta rất hài lòng các ngươi như bây giờ thái độ. Thứ tự xuất trận cứ dựa theo tối hậu diễn tập kết quả tiến hành, mọi người tốt tốt làm, không cần khẩn trương. Phải biết đây chính là công ty của chúng ta chính mình gia tộc ca nhạc hội. Là chính chúng ta địa bàn, đi vào hiện trường NG cũng đều là công ty fan, mọi người dù cho xuất hiện sai lầm, cũng sẽ bao dung mọi người. Tận khả năng vui mừng độ đêm nay. So Giang Ho điều tiết mọi người tâm tình. So Giang Ho hết sức rõ ràng, trước mắt công ty nghệ nhân, tuy nhiên, đều có sân khấu kinh lịch, bất quá, rất lớn một bộ phận đều không có tham gia qua lớn gan như vậy sân khấu. 12 vạn fan, cần đại trái tim, đối với sắp bắt đầu gia tộc ca nhạc hội, kích động nhất liền là vừa vận tuyển bạt tiến vào dình xét 4 kỳ môn sinh, giờ phút này, chỉ sợ hết sức kích động cùng khẩn trương. Sợ hãi thời khắc mấu chốt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng sai lầm. Thực không riêng gì tân nhân, liền ngay cả người khác cũng giống như thế, lớn như vậy sân khấu, tất cả mọi người hết sức áp lực, dù sao, lần thứ nhất, cuối cùng sẽ để cho người ta không tự giác khẩn trương. Đối với cái này, So Giang Ho chỉ có thể an ủi, cho mọi người giảm sức ép. Dù sao buông lỏng qua biểu diễn, hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Khoảng cách ca nhạc hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, mọi người nên đi ăn cơm, qua tống nghệ, qua ăn cái gì, không phải vậy, 4 giờ ca nhạc hội, nhà cố hết sức. 1 giờ sau, tinh thần tỏa sáng, chúng ta ca nhạc hội liền muốn chính thức bắt đầu. Sơ si gờ hó giờ thẳng So Giang Ho vô vô tay nói. Sơ si gờ hó giờ thẳng tất cả mọi người hưng phấn lớn tiếng gào thét, liền ngay cả Tâu Ngọc Thấu các loại thuộc nữ cũng giống vậy. Dù sao tại dạng này trường hợp, rất khó có người không nhận cảm nhiễm. Giang Ho, nhanh một chút, chúng ta đi đón người. Tâu Ngọc Thấu hô. So Giang Ho nghe được tỷ tỷ triệu hoán, vội vội vàng vàng cùng công tác nhân viên bàn giao tối hậu sân khấu cùng âm hưởng ánh đèn các loại thiết bị kiểm tra, mà chính mình cùng Tâu Ngọc Thấu hai người rời đi thể dục tràng, qua cửa đi đón cha mẹ mình, cùng cố ý mời tới khách nhân. Thể dục tràng cửa, tựa nở dê hân có chút bối rối nhìn lấy lui tới người, thần sắc ngưng trọng. Trước mặt đây hết thảy đều vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng lần này đến Hàn Quốc, trên thực tế, là nhận Quách Bích Đình mời, trước tới tham gia gia tộc ca nhạc hội. Trên thực tế, đây cũng là Quách Bích Đình cho tựa nở dê hân cung cấp một lần hiểu biết tinh không công ty cơ hội. Đến từ ở giữa, tuy nhiên tra tinh không công ty tư liệu, thế nhưng là, lại không nghĩ tới tinh không công ty thực lực cư nhiên như thế hùng hậu, nhìn lấy bên ngoài người đông tấp nập tình cảnh, hiển nhiên. Tinh không công ty lực thu hút tuyệt đối không thể khinh thường. Tựa nở dê hân tỉ ngay tại tựa nở dê hân bốn phía dò xét thời điểm, một cái dễ nghe nữ sinh đột nhiên dùng tiếng Trung kêu gọi chính mình. Ta là, bất quá, ngươi là tựa nở dê hân chầm chầm lên trước mặt nữ tính, nhìn lấy nàng đeo kính đen gương mặt, nghi ngờ hỏi. Ngươi tốt, ta là Tâu Ngọc Thấu. Xinh đẹp tại tập diễn, cho nên, để cho ta tới tiếp ngươi, cùng ta đi vào đi trông thấy tựa nở dê hân. Tâu Ngọc Thấu cười nhạt một tiếng, sau đó, đối nàng gật đầu, quay người rời đi. Tựa nở dê hân cảm giác cái tên này rất quen thuộc, còn chưa nghĩ rõ ràng vì sao như thế, đã nhìn thấy Tâu Ngọc Thấu rời đi, dứt bỏ suy nghĩ, mau đuổi theo. Tâu Ngọc Thấu mang theo tựa nở dê hân cùng So Giang Ho tại thể dục quán cửa đụng phải, sau đó, song phương gặp qua về sau, một đoàn người cùng một chỗ trở lại thể dục quán. So Giang Ho đem tựa nở dê hân cùng thư sướng an bài cùng một chỗ, để Tâu Ngọc Thấu cùng đi, chính hắn thì là bô y tiếp phụ mẫu qua yên tĩnh phòng chờ. Hai vị lão nhân hôm nay tới nơi này cũng không phải vì nhìn gia tộc ca nhạc hội, đối với bọn hắn tới nói, gia tộc ca nhạc hội còn không bằng xuân tiết vãn hội đâu, bọn họ tới nơi này chủ yếu là vì chiếu cố tiểu bảo bảo, chờ hôm nay công tác kết thúc, hai vị lão nhân hội bô y tiếp So Giang Ho, mọi người cùng nhau bay hướng Pháp Quốc. Đi tham gia hai ngày sau tiểu bảo bảo Bách Nhật Yến. Chương 2189 ca nhạc hội kéo lại màn lớn. Trong phòng nghỉ, So Giang Ho nước mắt rưng rưng nhìn lấy mâu thân trong ngực nữ nhi, nội tâm nha hoang vu, chính mình sẽ không bao giờ lại có yêu, chỉ cần có tiểu gia hỏa tồn tại, chính mình cũng đừng nghĩ thu hoạch được phụ mẫu, tỷ tỷ, các lao bà chú ý chỉ có các nàng tại, chính mình cũng đừng hòng chiếm lấy tiểu bà bối. So Giang Ho ngồi ở một bên, bày làm ra một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Đáng tiếc, không người chú ý, So Giang Ho chỉ có thể thu hồi biểu lộ, yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn lấy mâu thân cùng tiểu na na hô động. À, ngươi làm sao còn trong phòng, đã có công tác, như vậy, liền đi bận điệu, bồi ở chỗ này làm cái gì, qua qua qua. Tô ba ba cười ha hả ngẩng đầu, nhìn thấy trong phòng nhi tử, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trục xuất no ý lão ba So Giang Ho cười khổ. Tại thể dục tràng đợi cơ lĩnh vực, So Giang Ho dạo bước xem, nhìn lấy mọi người khẩn trương mà kích động bộ dáng, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, hắn có thể nghĩ đến các nàng giờ phút này trạng thái, loại trạng thái này không biểu diễn xong là sẽ không tán đi. Gia tộc ca nhạc hội, cùng lễ mừng dạ hội khác biệt, trận này dạ hội cũng không phải là lấy địa vị, nhân khi đến an bài biểu diễn trình tự, mà là dựa theo chức nghiệp, dư A theo ca nhạc hội chủ đề đến tiến hành. Hôm nay ca nhạc hội, vẫn như cũ là dình xét tập thể biểu diễn mở màn, cuối cùng cũng sẽ ở dình xét hát chính gia tộc ca khúc kết thúc. Đang lúc công ty trên dưới tất cả mọi người tại vì gia tộc ca nhạc hội bận rộn thời điểm, vô số fan hâm mộ, cũng theo ca nhạc hội dần dần tới gần, bắt đầu hướng mỗi cái cửa vào xếp hàng, chuẩn bị ra trận. Vô số dòng người cuối cùng tụ tập tại mỗi cái cửa vào, có trật tự chậm rãi tiến vào trong tràng. Tuy nhiên fan hâm mộ đều thẳng điên cuồng, nhưng như cũ duy trì trật tự, tinh không công ty nghệ nhân fan, tuy nhiên phân thuộc mỗi cái nghệ nhân, nhưng là, lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là lý trí, nghe lời, tuy nhiên, có chút não tàn fan, nhưng là, đại bộ GHN fan đều sẽ khắc chế chính mình hành vi. Không cho mình ưa thích thần tượng chiêu hắc. Ở nơi công cộng, đám mở fan hâm mộ luôn luôn biểu hiện rất thỏa đáng, sẽ rất ít có không ổn cử động. Mọi người có trật tự đi vào thể dục tràng, ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu, fan hâm mộ ngồi tại vị trí của mình, cùng xung quanh bằng hữu, cùng câu lạc bộ thành viên tiến hành giao lưu, lộ ra rất bình tĩnh. Coi là nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Bất quá khi ca nhạc hội chính thức lúc bắt đầu đợi, chỉ sợ cũng không hội bình tĩnh như vậy. Không cần nhớ quá nhiều, liền giống chúng ta bình thường biểu diễn như thế đi làm là được, thả lỏng một ít. Sân khấu đằng sau lối vào. Mấy tiểu tử kia trốn ở chỗ này, quan sát hiện trường NG, so răng ho chú ý tới mấy tiểu tử kia tâm tình, so răng ho lập tức tới đến các nàng sau lưng. Nhìn xem một mặt khẩn trương tiểu gia hỏa, an ủi. Thân nhân đều sẽ kinh lịch loại tình huống này. Không có cách, chỉ có thể an ủi. Một bên an ủi, so răng ho một bên cảm thán. Năm đó lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội thời điểm, chính mình cùng với các nàng một dạng. Cũng là mang tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ không an lòng tình, chờ đợi lấy ca nhạc hội bắt đầu. Chờ đợi không nên xuất hiện sai lầm, nghĩ không ra 2 năm không đến lúc đó ở giữa trong nháy mắt liền đi qua, mà bây giờ mình đã thành công tại Hàn Quốc dừng chân, tinh không công ty càng là trưởng thành trở thành một khối bài danh, công ty nghệ nhân càng là tầng tầng lớp lớp. Lúc trước gìn xét đồng thời sinh, bây giờ đã trưởng thành là đại minh tinh, đã bắt đầu mang theo hậu bối lên sân khấu biểu diễn. Một năm biến hóa, thân phận cùng nhân khí đều phát sinh cự đại chuyển biến, cái này cũng không thể không để so răng ho cảm thán, thế sự vô thường, nhân sinh như hí. Thả lòng một ít, hôm nay các ngươi chỉ là biểu diễn, cố gắng đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cho Dìn Sẹt Đa Mở Fan Hâm Mô. Ta tin tưởng qua hôm nay, Dìn Sẹt Đa Mở Fan Hâm Mô hội tiếp nhận ngươi, tán thành các ngươi, con đường này, là các ngươi tiền bối đi qua, đây là Dìn Sẹt tuyên cáo thức. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. So răng ho cười ủng hộ No Y xã trưởng ổn bạ nói chúng ta đều hiểu, thế nhưng là, chúng ta vẫn là ngăn không được có chút khẩn trương, chúng ta đều không có chính thức lên đài, liền tham gia lớn như vậy sân khấu biểu diễn, áp lực có chút lớn. Ngốc hài tử, nơi này là chính chúng ta sân khấu, đối mặt là nhà chúng ta người một dạng fan người xem, ở nhà mặt người trước, có gì có thể khẩn trương đây? So răng ho hiền hòa nói ra, tận lực chấn an mọi người tâm tình, làm dịu các nàng khẩn trương. Dù sao cũng là gia tộc ca nhạc hội, tuy nhiên đợi lát nữa còn muốn lên đài, nhưng là không có biểu diễn, hắn tin tưởng áp lực hẳn là sẽ không quá lớn. Thực không riêng gì những này tân nhân, công ty rất nhiều diễn viên cũng toàn bộ ở đây. Cũng sẽ ở diễn viên khâu lên đài, an bài như vậy, liền là muốn cho mọi người biết tinh không công ty không chỉ có ca sĩ, còn có hắn chức nghiệp nghệ nhân, nhìn thấy công ty cường đại. Lại hoặc là cảm thụ trên võ đài nghệ nhân phong quang, cái này có lợi cho về sau mọi người phát triển. Nói trắng ra, chính là vì kích thích một chút mọi người nhiệt tình, nếu có người ưa thích ca hát lời nói, tương lai cũng coi là một đầu không tệ phát triển. Theo ca nhạc hội chính thức lúc bắt đầu ở giữa càng ngày càng tới gần, toàn bộ nguồn nước bóng đá thể dục chẳng đã là không còn chỗ ngồi, sở hữu fan hâm mộ đều tại nhau nhau thảo luận chính mình kẻ ủng hộ. Hy vọng có thể thấy cái gì dạng biểu diễn, bởi vậy toàn bộ thể dục quán, đều lộ ra na ho ho ngong. So răng ho tại đợi cơ khu không ngừng đi lại, thỉnh thoảng an ủi một chút mọi người. Giờ phút này so răng ho nghiêm chỉnh trở thành đợi cơ khu bận rộn nhất người, chỉ bất quá, theo ngoại nhân, dù sao cũng hơi không làm việc đàng hoàng, công ty sóng SS thế mà làm tâm lý phụ đạo. Liên đang bận rộn, khẩn trương, trong chờ mong, kim đồng hồ lặng yên chỉ hướng 7 giờ, sân khấu ánh đèn nhất thời tối xuống, tuy nhiên, mượn nhờ trời chiều ánh chiều tà, vẫn như cũ có thể cảm giác nhìn thấy sân khấu, bất quá, số 4 không ảnh hưởng sân khấu khai mạc. Ánh đèn tối tăm, nhưng là, trên võ đài, cùng thể dục chẳng cái phương hướng màn hình lớn chậm rãi sáng lên, nương theo lấy du dương dễ nghe nhạc nhẹ, chuyển khắp toàn bộ thể dục chẳng. Năm 2007 Nga IMU NG3 TNG9, một nhà không chút nào thu hút, tên là Tinh Không Quản Lý Công Ty tại không người chú ý tình huống dưới, lặng yên thành lập. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt ngang thể dục chàng bên trong tất cả mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ thể dục chàng nhất thời an tĩnh lại. Thanh âm nương theo lấy hình vẽ, đan vào lẫn nhau, bày tỏ Tinh Không Công Ty thành lập tư NG ly tư NGT, trên màn hình lớn, cũng thình lình xuất hiện một số Tinh Không Công Ty phát triển chân quý ảnh chụp. Đoạn này giảng thuật, không chỉ có hấp dẫn khán giả chú ý lực, đồng dạng cũng hấp dẫn nghệ nhân môn quan chú. Mặc dù mọi người đều là Tinh Không nghệ nhân, lại cũng không hiểu biết Tinh Không Công Ty lúc đầu phát triển. Bây giờ, nghe cố sự, nhìn lấy trên màn hình lớn ảnh chụp, mọi người đối với Tinh Không Công Ty phát triển lại tiến một bước hiểu biết, trong lòng phun lên một cỗ cảm động, cùng tự hào. Và nhìn lấy trên màn hình lớn lúc trước ảnh chụp, hiện chứa NG nhất thời vòng hồ chân chân, cũng là so răng ho chính mình cũng không nhịn được cảm thán. Tuy nhiên, hắn một mực tin tưởng vững chắc, có được hệ thống ủng hộ. Tinh Không Công Ty đi đến mức hiện nay, tuyệt đối không phải là vấn đề, thế nhưng là, đi cho tới hôm nay, bên trong gian khổ, lại có ai người có thể biết, không nghĩ tới, lúc trước nhỏ bé như vậy công ty, thật sự là 10 phần không đáng chú ý, nhỏ đến có thể làm cho người coi nhẹ nó tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ, Tinh Không Công Ty đã trưởng thành là người khác không cách nào coi nhẹ tồn tại. Chương 2190 Gia tộc ca nhạc hội. So răng ho cười cười, nội tâm rất là tự hào, bởi vì là chính mình sáng tạo đây hết thảy, nội tâm cảm giác thật thoải mái. Thực không riêng gì so răng ho, bên người gìn xét, cùng hắn nghệ nhân, đương nhiên còn có công ty sở hữu công tác nhân viên, giờ này khắc này, đều có dạng này cách nghĩ. Không thể không cảm thán, chính mình mệnh thật tốt, thân là tinh không một viên. Trên màn hình lớn không ngừng xuất hiện tinh không phát triển một hệ liệt ảnh chụp. Mà ảnh chụp nhân vật dựa theo Tinh Không Công Ty phát triển, bắt đầu giới thiệu Tinh Không Công Ty nghệ nhân nhóm. Mỗi một lần giới thiệu, người xem đều đưa lên nhiệt tình gieo họ, cùng là một công ty nghệ nhân, mọi người quan hệ đều rất không tệ, fan quan hệ ở giữa đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cùng là người một nhà, không phân ngươi cùng ta. 085, Tinh Không Công Ty cũng bắt đầu tốc độ cao phát triển, từ nghệ nhân kinh doanh bắt đầu phát triển hắn nghiệp vụ, ca sĩ, diễn viên, nghệ năng. Nghệ nhân cũng tăng nhiều lên, tính xét, cả gia, nhao nhao bắt đầu Tinh Không gia tộc. Theo cố sự càng lúc càng thâm nhập, trên màn hình lớn ảnh chụp cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, mà toàn bộ thể dục tràng bên trong tất cả mọi người, cũng không ngừng đến cảm thán. Công ty đi qua cải tổ, hội đồng quản trị cũng từ so răng ho quản lý, biến thành bây giờ 4 đại cự đầu cộng đồng quản lý, so răng ho phụ trách sách lược cùng trưởng khống phương hướng, Kim Sun A phụ trách công ty tuyên truy hệ N cùng quảng cáo. Kim In Hì ẹ ổng phụ trách công ty quản lý thường ngày quản lý, mà Y Ho Ho giả ẹ sục điều là công ty cơ sĩ, bằng vào 4 người nỗ lực, Tinh Không Công Ty nên đón lần thứ nhất đảng phi. Ở công ty trên dưới toàn thể nhân viên nỗ lực dưới, không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh, hấp dẫn vô số nghệ nhân. Nói đến đây, thể dục trang nhất thời buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô. Một bộ video, lại gây nên vô số ngân hà nhiệt tình. Và nghe hiện trường NG sôi trào tiếng hoan hô, nghe được hiện trường NG fan hâm mộ tiếng hoan hô, so răng ho cũng không khỏi cười rộ lên. Vừa nhìn liền biết trước mắt hắn tâm tình rất không tệ. Xác thực, không riêng gì so răng ho, bất kỳ một cái nào nghệ nhân, tại tình huống này dưới, tâm tình kích động, tự hào. Đương nhiên, cái này kích động khẳng định là nhìn thấy mình được hoan nghênh, bị nhiều như vậy fan ưa thích, tuyệt đối không thể khinh thường. Lại hoặc là lấy được cái gì thành tựu. Mà về phần rơi lệ, xuất đạo mục đích không phải liền là vì cái này thiểm quang thời khắc sao nghĩ đến luyện tập sinh này đoạn vất vả tuế nguyệt, lại xuất đạo gặp được long đong, bây giờ rốt cục hưởng thụ vinh quang thời khắc. Các tiền bối cảm nhận được vinh diệu, tự hào, bọn hậu bối thì là sùng bái. Hâm mộ. Thật hâm mộ A, cũng không biết lù cờ nào ho, dưới đài cũng có thể có chúng ta tiếp ứng, gieo họ. Một cô gái hai tay khấu chặt, nhìn qua màn hình nhìn lấy bên ngoài ước mơ no y sẽ có một ngày như vậy A, bên cạnh nàng một cô gái nói lầm bầm. Hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi còn không phải như vậy. Đối với bên cạnh lớn hơn mình không nữ hài trêu chọc lời nói. Trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. So răng ho không lại nói cái gì, dù sao lão khí hoành thu bộ dáng là tại là không phù hợp chính mình tính cách. Xem ra, chính mình vẫn là quá khẩn trương. Trông thấy bên người hảo hữu trầm mặc, tiểu nữ hài có chút khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, tức giận không? Ta chỉ là lại muốn lu cờ na ho mới có thể đứng tại sân khấu, lấy nhân vật chính thân phận đứng tại sân khấu. Yên tâm đi, ngày đó sẽ không quá xa. Ngồi ở trong góc đọc sách Kim Dung A ngẩng đầu cười nói. Dún gạ tỉ tỉ. Sơ xì gờ ho giờ thẳng Kim Dung A ủng hộ no y Kim Dung A mặc dù là tam kỳ sinh. Bất quá, hôm nay cái thứ nhất tiết mục cũng không cần nàng biểu diễn, tam kỳ sinh cũng không phải là tất cả mọi người tham gia mở màn múa. Kim Dung Á trình tự xếp hạng thứ 3 cái tiết mục. Lại là một trận gieo hò cùng chiều, thanh âm lớn hơn. Càng to. Nương theo lấy gieo hò, mọi người chú ý lực một lần nữa tập trung đến trên màn hình. Cố sự tiếp tục lấy, tinh không công ty lập nghiệp kinh lịch đã kết thúc, tiếp xuống điều là công ty nghệ nhân tư liệu, ảnh chụp không ngừng biến hóa, nhìn lấy trên màn hình lớn xuất hiện cái thứ nhất nữ nghệ sĩ, nhất thời gây nên vô số gieo hò. Tinh không công ty danh khí lớn nữ nghệ sĩ rất nhiều, nhưng là, chính thức tinh không nữ nghệ sĩ không thể nghi ngờ cũng là trước mắt đang bề bộn với mình thời thượng nhãn hiệu Dùn ở Hữu Nhi. Nương theo lấy ảnh chụp, màn hình lớn đột nhiên xuất hiện khách quý khu màn ảnh, Dùn ở Hữu Nhi tóc dài phất phới, một thân màu trắng tiểu lễ phục ưu nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy màn ảnh ra phát hiện mình, đầu tiên là sức sở, lập tức mỉm cười cùng mọi người phất tay ra hiệu. Nữ thần đã lâu không gặp. Đã mở fan hâm mộ nhất thời nhiệt tình gieo họ, đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhìn lấy trên màn hình lớn bày biện ra không đồng cảm giác và khí chất, rất có nữ thần vị đạo Dùn ở U Nhi, so răng ho nghĩ đến trong khoảng thời gian này Dùn ở U Nhi vì bề bộn nhiều việc công tác, từ màn đi về trước hướng hậu trường, chuyên tâm quản lý chính mình thời thượng nhãn hiệu, so răng ho không khỏi không cảm khái, Dùn ở U Nhi đã không còn là lúc trước cái kia ca hát tiểu nữ hài. Đã dần dần trở thành nha có chủ kiến nữ thần. Giới thiệu xong Dùn ở U Nhi, tiếp đó, liền bắt đầu tiến hành tinh không công ty nghệ nhân triển lãm, ca sĩ, diễn viên, nghệ năng, sau đó là Nhật Bản A cờ bờ 48 tỷ muội, cùng hoa hạ mấy vị nữ thần diễn viên. Dài đến 10 phút tư liệu giới thiệu, để không khí hiện trường tô đậm đứng lên, mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận tinh không công ty các vị nghệ nhân. Màn hình lớn lại một lần nữa trở tối. Chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần, đột nhiên, nữ thần hàng lâm âm nhạc tại hiện trường NG đột nhiên vang lên, tại tất cả mọi người lăng mấy giây về sau, nhất thời buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô. Lạp dình xẹt ca khúc thứ nhất nữ thần hàng lâm A lúc này, hiện trường NG dình xẹt fan nhất thời kích động lên, người khác cũng nhao nhao bị lây bệnh, tất cả mọi người một dạng đứng lên, lớn tiếng gào thét. Nghe thấy hiện trường NG gieo họ, liền có thể biết dình xẹt nhân khí đến cỡ nào cao. Không hổ là trong phạm vi toàn thế giới có được gần 400 vạn fan quốc tế tổ hợp, tuy nhiên, còn không có quốc tế giải thưởng chứng minh, nhưng là, cùng ngươi dạo phố nhiều như vậy fan, đủ để đảm nhiệm vua không ai. Hậu trừa NG, nghe thấy hiện trừa NG gieo họ, cả ra bọn người bùi ngùi mai thôi, rõ ràng là hậu bối, thế nhưng là, thành tích thật là khiến người ta nóng mắt, hiện tại lừa gạt ngẫu sở xỉ bên trong cuối cùng minh bạch. Vì cái gì so răng ho sẽ đem cả dạ xếp tại dìn xẹt đằng sau, nguyên lai dìn xẹt cư nhiên như thế cường hãn, không hổ là giới ca hát nhất tỷ. Tỷ tỷ, sờ xì gờ ho giờ thẳng han xệ ảng dệ ông nà mở trà tờ bác giải hùa gì tay, nhẹ giọng hô. Nhất thời để bác giải hùa gì sướng sở. Hiểu ý cười một tiếng, nắm dưới han xệ ảng dệ ông tay, sau đó, lập tức hướng về phía trên võ đài hô to một câu sở xỉ gờ ho giờ thẳng không để ý đến người chung quanh là thế nào nhìn chính mình, chỉ là phối hợp ở nơi nào lớn tiếng gào thét. Bên người cạ giả dư tiểu thư muội nhìn thấy bác giải hùa gì phản ứng, thật vất vả kịp phản ứng. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao đối trên võ đài dình xẹt tiến hành tiếp ứng. Chương 2191 gia tộc ca nhạc hội 2. Tiểu tiêu đề. Lợn nạ kinh hỉ sân khấu nữ thần hàng lâm âm nhạc vang lên, nương theo lấy trên võ đài thoáng hiện thân ảnh, Dình xe fan hâm mộ cũng bắt đầu nhao nhao hát điệp khúc. Đối với cái này một bài có thể nói là dình xe tại giới ca hát một khúc thành danh ca khúc, dình xe fan cũng hết sức quen thuộc. Phải biết lúc trước dình xe đồng thời sinh ở tờ thứ nhất đơn khúc nữ thần hàng lâm thời điểm, nhất thời trở thành làng giải trí tiêu điểm. Bởi vì tại lúc ấy một ít công ty chửi bới dình xe, thành dình xe là rác rưởi trại tập trung, gây nên không tốt phản ứng. Dình xe nương tựa theo thủ mở đầu đơn khúc, liền cầm xuống 40 vạn siêu cấp lượng tiêu thụ. Trực tiếp nghịch chuyển, thành công tại làng giải trí dừng chân, đánh xuống dình xe danh hào, chính thức làm đến nữ thần hàng lâm. Đây là cái gì dạng thành tích? Bây giờ phát đạt Internet đối đĩa nhạc thị trường trùng kích, có thế ngẫu đạt tới con số này, đã là di vãng song bạch kim thủy chuẩn, liền xem như cùng thời kỳ xuất đạo MV Sở Si Hi. Tại đơn khúc lượng tiêu thụ bên trên cũng chẳng qua là dình xét 1/8 trình độ, bằng vào tờ thứ nhất đơn khúc, dình xét cũng bắt đầu chính mình quật khởi con đường. Bài hát này đối với dình xét tới nói, tuy nhiên, không phải chuyển sướng độ tối cao ca khúc, nhưng là, cũng tuyệt đối là dình xét có ý nghĩa nhất một bài tác phẩm, cùng tình không công ty gia tộc ca khúc đều là mang tính tiêu chí tác phẩm. Chính ca tiến đến, hiện chứa NG đa mở fan hâm mộ nhất thời yên tĩnh, sau đó, yên tĩnh lắng nghe dình xẹt diễn sướng. Nương theo lấy tiếng âm nhạc, ăn mặc dị thường gợi cảm, phát ra thành thục nữ tính Mỹ Lệ Ga Hi đứng tại thang máy, chậm rãi xuất hiện tại sân khấu chính giữa. Mà theo nàng xuất hiện, hiện chứa NG tự nhiên lại là vang lên một trận cự đại tiếng hoan hô. Điên cuồng fan hâm mộ, tăng thêm Ga Hi diễn sướng, tự hô trong nháy mắt, liền đem hiện chứa NG biến thành chính mình ca nhạc hội. Nhìn đến đây, so răng ho cũng không thể không thừa nhận, Ga Hi tuyệt đối là dình xét bên trong thụ nhất fan ưa thích một vị. Dù là người nàng khí không phải tối cao, thế nhưng là, tại fan trong lòng, vị này tổng đội thân phận. Cũng là dình xét định hải thần châm, chỉ cần nàng tại, tất cả mọi người hội an tâm. Ga Hi vài câu ca từ hát xong, đi theo ánh đèn biến sắc, sau đó, ngược lại e hình sân khấu bên cạnh trên hành lang, lại sáng một chiếc đèn, sói e ổng ra hiện ra tại đó, sau đó, tiếp tục diễn sướng. Sau đó, đồng thời sinh dư thành viên nhao nhao đăng tràng, chống đi trung tâm, 5 cái thành viên đứng tại 5 cái biên giới, mỗi người phụ trách một cái phương hướng. Mà liên tại mọi người đắm chìm trong tiếng ca thời điểm, sân khấu chính trung tâm. Đột nhiên bay ra một trận đắm chìm trong mọi người trí nhớ, rất xa xưa thanh âm. Quanh chính giữa sân khấu đột nhiên ánh đèn sáng lên, một thân màu lam nhạt ngư lân váy dài choi Gina GNA lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất một cái mỹ nhân ngư mở dạng, hấp dẫn hiện chứa NG tất cả mọi người ánh mắt. Choi Gina GNA xuất hiện hoàn toàn dẫn bạo hiện chứa NG, làm là thứ nhất cái tốt nghiệp đẩy ra dình xét sân khấu. Lần ạ, bây giờ rốt cục trở lại thuộc về nàng mới thôi. Lần ạ hiện chứa NG 12 vạn nhân cùng kêu lên la lên, hoàn toàn rung động hiện chứa NG cùng TV Internet trước sở hữu người xem. Ngồi tại khách quý khu vực thư sướng cùng tựa NG hân cảm nhận được hiện trường NG nhiệt liệt bầu không khí, nhìn lấy trên võ đài biểu diễn, thần sắc rất là rung động, làm sao cũng không nghĩ tới các nàng gặp qua cái kia yên tĩnh ôn nhu nữ tính thế mà lại có lớn như vậy lực thu hút. Hiện trường NG phản ứng thậm chí đã không thua gì thiên hậu cự tinh. Hào lợi hại! Tựa NG hân cảm khái nói. Ừm, ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại có lớn như vậy lực thu hút, bất quá. Tiếng ca thật rất êm tai. Thư sướng khẽ gật đầu. Một khúc kết thúc, dình xét đồng thời sinh đứng tại chính giữa sân khấu. Mọi người tốt, chúng ta là làm đội trưởng Ga Hi mỉm cười mở miệng. Dình xét. Hiện chứa NG vạn chúng tề hô. Mọi người nói xong. Ga Hi bọn người nhao nhao lui ra phía sau một bước, nhường ra Choi Gina GNA. Choi Gina GNA bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng. Sau đó, dơ lên mịt rộ phổn, con mắt rưng rưng. Mọi người tốt, ta là Lần ạ, đã lâu không gặp, ta trở về. Choi Gina GNA mỉm cười đứng tại trên võ đài, theo hiện trường NG fan hâm mộ chào hỏi. Mà Choi Gina GNA đến tiếng chào hỏi, tự nhiên cũng gây nên hiện trường NG một trận sôi trào, bên trong phần lớn điên cuồng nam tính fan hâm mộ, càng là điên cuồng mất lý trí. Cái gì ta yêu ngươi, ta không phải ngươi không cưới, ngươi chính là ta duy nhất các loại một nhóm lớn buồn nôn tiếng gọi ở Mỹ. Để so răng ho rất là ăn dấm. Không thể nào, quá khoa trương đi bác cỏ rồng chấn kinh hô. Cái này gọi hậu tích bạc phát lần nạ đã lâu không gặp, đột nhiên xuất hiện, người xem tự nhiên muốn cho nàng ủng hộ. So Giang Ho khôi phục lại, bắt đầu phân tích đứng lên. So Giang Ho giờ phút này cảm thấy may mắn, tâm lý không hề hãy náy lần ạ, nếu như không phải là bởi vì sinh con đẩy ra dịn xét, chỉ sợ cũng sẽ không có bây giờ nhân khí. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, tuy nhiên bỏ lỡ dịn xét tốc độ cao xe, nhưng là, bằng vào trường vừa tốt nghiệp thân phận, đủ để cho nàng solo thuận lợi. So Giang Ho hiện tại đã bắt đầu chờ mong nàng trở về sau, thủ mở đầu solo đơn khúc thành tích. Rời đi sân khấu đã nhanh thời gian một năm, rất tưởng niệm mọi người, bất quá, vì có thể mau chóng thích ứng solo sinh hoạt, cho nên, ta vẫn luôn tại phong phú chính mình, mọi người còn có thể như thế ủng hộ ta, 10 phần cảm tạ. Choi Gina GNA đối đa mở fan hâm mộ tiến hành khẽ đảo cảm tạ, không mình hành lễ. Sau lưng Ga Hi bọn người đồng dạng cùng đi cúi người chào, cho thấy các nàng cùng Choi Gina GNA vĩnh viễn là một thể. Cũng không phải là sở hữu fan đều biết Choi Gina GNA sự tình. Giờ phút này, dưới võ đài, không ngừng có người hỏi thăm Choi Gina GNA sự tình, tại phổ biến mà báo cho, truyền miệng, rất nhanh, Choi Gina GNA sự tình bị nhiều người hơn biết, hiện chứa NG như thế, trước máy truyền hình cùng trên internet đồng dạng cũng là một dạng. Trong chốc nhóm này, Choi Gina GNA danh khí nhất thời tăng không ít. Khẽ đảo sau khi trao đổi, Ga Hi bọn người xuống đài, đem sân khấu lưu cho Choi Gina GNA, tiếp xuống tiết mục tự nhiên là nàng đến chủ đạo, mà làm phẩm tự nhiên không cần phải nói, tân nương không phải ta âm nhạc vang lên, mọi người hưng phấn lên, dù sao, bài hát này thế nhưng là tại Á Châu nha đa quốc gia lưu hành, đồng thời, bài hát này thậm chí có 4 cái phiên bản. Quả thực là thông sát tác phẩm. Nếu như, không phải Choi Gina GNA trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu thì thầm khẽ hát nói, sau đó, bắt đầu cùng fan hô động, mịt rổ phổn vươn đi ra. Nàng nhiều tiền hiện chữa nở dê cùng kêu lên phụ sướng. Ngươi sẽ tới hay không cưới ta? Choi Gina GNA hát tiếp. Choi Gina GNA hát xong buông xuống mịt rổ phổn, đi thẳng về phía trước, vư a đi, vư a cùng bên người fan phất tay hô động. Chương 2192 gia tộc ca nhạc hội 3. Tiểu tiêu đề, bảy sắc cầu vồng chủ trì vừa đúng lúc này, một cái thanh âm khác, dùng một loại khác lời nói hát lên. Nhật ngữ ngươi vì sao không phải đi không thể lưu lại theo giúp ta. Mạ dĩ cô một thân màu trắng ngư lân váy dài phiêu nhiên xuất hiện tại trên võ đài, hướng về phía màn ảnh xinh xắn cười một tiếng, sau đó quay người nà mở trà tờ vừa vặn đi vào bên cạnh mình Choi Gina GNA hẳn ngữ ngươi đối với ta là thực tình, đánh không lại danh lợi dụ hoặc. Choi Gina GNA nhìn thẳng mạ gì cổ tiếp tục diễn sướng. Nhật ngữ ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta, không có ngươi không thể sống mạ gì cổ trên mặt yêu thương, khuynh hướng diễn sướng. Hợp âm thanh bạn trai kết hôn, thân nương lại không phải ta. Hai người tinh tế hô động, khuynh hướng diễn sướng. Cho hiện trường NG khán giả mang đến vui mừng ngoài ý muốn, mọi người tuy nhiên nghe qua các loại phiên bản tân nương không phải ta thế nhưng là, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này sân khấu, từ nơi này đó có thể thấy được, đài này ca nhạc hội thật sự là kinh hỉ sân khấu. Nhưng mà, kinh hỉ còn chưa kết thúc. Tiếng Trung ngươi đối với ta là thực tình, đánh không lại danh lợi dụ hoặc, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta, a có ngươi không thể sống. Quách Bích Đình một thân phấn sắc ngư lân váy dài từ bên trái xuất hiện, chậm rãi hướng trung gian lướt tới. Anh Văn bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta, coi như nước mắt tại nhiều, cũng không lòng người thương ta. Cang Min Kỳ ủng một thân tử sắc ngư lân váy dài từ mặt phải đi tới. Bốn người hợp lại cùng nhau, bắt đầu cộng đồng diễn dịch bài hát này. Bốn cái mỹ nữ, bốn loại lời nói, bốn cái ca sướng phiên bản, hợp lại là một, ý nghĩa phi phàm, đặc sắc xuất hiện. AKB48 mạ dị cổ nữ vương theo dịn xẹt nữ thần Choi Gina GNA chưa từng có cùng đài diễn sướng qua, lại thêm, hai vị khác mỹ nữ, bốn người cùng đài diễn sướng, hiệu quả không cần phải nói. Thành ý tràn đầy, vui mừng không thôi. Liên tiếp hai cái tiết mục, đặc sắc xuất hiện, trực tiếp để không khí hiện trường tăng vọt, nương theo lấy sân khấu hiệu quả, thỉnh thoảng bắn ra pháo hoa. Đen màu biến ảo, đơn giản cũng là mộng một y hề hệt. Mạ dĩ cổ thật sự là quá tuyệt, cho dù là mỹ nữ thành đàn, cũng vẫn như cũ không người áp chế nàng phong thái, đơn giản cũng là bá khí nữ vương. Tổ mỏ mỉ ỉ tạ nổ một mặt hâm mộ nhìn lấy trên võ đài đang cùng fan hâm mộ chào hỏi trò chuyện mạ dĩ cổ, cảm thán nói ra. Mà một bên tiểu đảo Dương đồ ăn cũng mười phần tán đồng gật đầu. Làm AKB48 công nhận mạ dị cổ đại nhân, tự nhiên là có tư cách cùng thực lực, không kém bất kỳ ai, đương nhiên. Cái này cũng cùng hiện trừa NG không khí có quan hệ, mạ dị cổ là loại kia sân khấu hình ca sĩ, không khí hiện trường càng nóng liệt, nàng phát huy càng tốt, nếu như là yên tĩnh người xem, chỉ sợ nàng đều không có chút hứng thú nào, chỉ có thể nói, người xem thành tiểu hôm nay sân khấu. Để mạ dị cổ nữ vương đại nhân toàn lực nở rộ. Và, bốn vị mỹ nữ, các ngươi biểu diễn thật sự là quá tuyệt, mọi người nói có phải không? Nhưng vào lúc này, y ho ho giả ẹ sụp cầm mịt rổ phồn, một mặt mỉm cười đi đến sân khấu, vừa cười vừa nói. Vâng đối mặt y ho ho giả ẹ sụp hỏi thăm, hiện chứa NG fan hâm mộ tự nhiên là không lưu dư lực lớn tiếng đáp lại. Cái này không riêng gì đối với bốn vị mỹ nữ tán đồng. Càng là đối với tại y ho ho giả ẹ sụp tôn kính cùng tán thành. Y ho ho giả ẹ sụp tuyệt đối là đại thần cấp nhân vật, chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Đi đến trong sân khấu ở giữa, y ho ho giả ẹ sụp đứng vững, túi đầu ân cần thăm hỏi, mọi người tốt. Ta là hôm nay người chủ lễ, hoan nghênh mọi người tới nhà làm khách, hy vọng mọi người có thể chơi hết hưng, khoái lạc mà về. Y ho ho giả ẹ sụp bắt đầu trưởng khống sân khấu, đại thần cũng là đại thần, dù cho một người đứng tại trên võ đài, vẫn như cũ có thể trưởng khống toàn trường. Mọi người có phải hay không cảm thấy chính ta đứng ở chỗ này, có chút thất lạc đâu? Bởi vì di vãng trên võ đài, bên cạnh ta hoặc là có xỉn răng, hoặc là có mỹ nữ tồn tại, tóm lại, không phải là chính ta đứng ở chỗ này, đúng không? Y ho ho giả ẹ sục tự rêu nói đùa. Là không phải hiện trưa nở dê vang lên hai thanh âm. Ha ha! Y ho ho giả ẹ sục vui vẻ cười một tiếng, sau đó, phối hợp tiếp tục giảng đạo, hắc hắc, không nói nhiều, trên thực tế, hôm nay xác thực không riêng ta tự mình tới chủ trì. Vụng trộm nói cho mọi người, hôm nay người chủ trì, thế nhưng là rất nhiều, hết thể có 8 vị, vậy thì, ta hôm nay là người chủ lễ, không phải chủ trì, ta đứng ở chỗ này mục đích chính là vì mọi người giới thiệu hôm nay chủ trì, như vậy, tiếp đó, để cho ta tới giới thiệu hôm nay chủ trì. Y ho ho giả ẹ sục nói xong, nhường qua một bên, sau đó, lộ ra trung tâm thông đạo. Tình xe thú e e. Vành y ho ho in na. Xoạt hữu A rong rong hòa. A cờ bờ 48, tiểu đảo dương đồ ăn, ổ si mạ rủ cổ. Hoa hạ tinh không, liêu đảo, trần tử hàm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại nhan sắc giả hội phục đứng chung một chỗ, lại phối hợp ánh đèn chiếu rọi, nghiễm nhiên chính là một đạo ánh hồng. Xa hoa, cao điệu, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Y ho ho giả ẹ sục cùng rong rong hòa phân biệt đứng tại bảy đại mỹ nữ hai bên. Vây quanh bảy đại mỹ nữ, lộ ra là như vậy làm người khác chú ý mấy người theo thứ tự tiến hành giới thiệu, tối hậu, quyền nói chuyện một lần nữa trở lại y ho ho giả ẹ sục trong tay. Có lẽ, tại người xem ra, tựa như y ho ho giả ẹ sục nói như thế, là tại giới thiệu tiếp xuống chủ trì, thế nhưng là, cái này trên thực tế, là cho mọi người một cái tự giới thiệu cơ hội. Hoa, không hổ là công ty của ta, mỹ nữ như mây a tùy tiện đi ra mấy vị. Liền cấu thành một đầu mỹ lệ yêu kiều ánh hồng. Y ho ho giả ẹ sục tán dương. Cảm ơn giả ẹ sục ca khích lệ. UEE ngượng ngùng gật đầu giảng đạo. UEE đứng tại y ho ho giả ẹ sục bên cạnh, không chỉ là vì nói chuyện với y ho ho giả ẹ sục, chủ yếu vẫn là cấp phiên dịch. Dù sao, không phải tất cả mọi người Hàn văn đều tinh thông. Trên thực tế, hôm nay hội chia hai nhóm tiến hành chủ trì, dư A theo vừa rồi quy cách, cùng hôm nay chủ đề. Trung Nhật Hàn Anh bốn loại lời nói đồng bộ chủ trì, tuyệt đối quốc tế phạm. Sau đó, UEE bắt đầu tiến hành giới thiệu, hôm nay chủ trì quy tắc, sau đó, bắt đầu giới thiệu bên người hợp tác, bởi vì lúc bắt đầu đợi, đã tống nghệ quá lớn ra tư tài liệu, cho nên, giới thiệu sơ lược một phen về sau, mọi người rút lui, sau đó, tiến hành tiếp xuống biểu diễn. Sau đó người biểu diễn là tự nhiên là Dình Xẹt Tam Kỳ Sinh, cùng tân nhân. Soảng. Tân nhân tuyên cáo thức. Tân nhân diễn sướng tác phẩm bình thường đều là các tiền bối nổi danh tác phẩm, mà bởi vì công ty tiền bối rất nhiều, cho nên, Tam Kỳ Sinh cùng bốn kỳ sinh chọn lựa các tiền bối tác phẩm, bắt đầu thay nhau biểu diễn, tiến hành khẽ đảo âm nhạc xuyên đốt, chí mạng nhất không thể nghi ngờ cũng là 10 phút mà ở thơ y điếm na y, đánh màn hình liên tiếp cho mỗi cái tân nhân gần cảnh, thông qua loại phương thức này đem các nàng giới thiệu cho mọi người. Tam kỳ sinh đây là lần thứ hai leo lên gia tộc sân khấu, mà lần thứ nhất khuôn mặt xa lạ, bây giờ cũng đã thu hoạch không ít fan. Tính toán là đối với nàng nhóm một năm nỗ lực khẳng định. Chương 2193 gia tộc ca nhạc hội, 4. Tiểu tiêu đề, UEM mộng tưởng nhân sinh đạo sư. Tân nhân biểu diễn cho cổ vũ, có chút danh tiếng dỉn xét tam kỳ sinh thu hoạch được đa mở fan hâm mộ tiếp ứng. Sân khấu biểu diễn đặc sắc xuất hiện, mà So Giang Ho lại tránh ở phòng nghỉ bên trong, nhàn nhã nhìn màn ảnh TV. Hắn cũng không có đi hiện trường NG xem biểu diễn, mà chính là lựa chọn ngốc ở phía sau đài tiến hành nghỉ ngơi. Giang Ho, ngươi không tiến về phía trước qua, trốn ở chỗ này làm cái gì cho Gina GNA thay quần áo xong, đi vào pho NG nghi, nhìn lấy ổ ở trên ghế salon So Giang Ho hỏi. Biểu diễn kết thúc So Giang Ho quan tâm nói. Ừm, hôm nay loại trường hợp này, ngươi vị này sóng lớn SS không ra sân thật tốt sao cho Gina GNA đi đến So Giang Ho bên người, quan tâm hỏi. Mặt đối bạn trai mình, cho Gina GNA hoàn toàn bung ra ác chính mình nữ thần phạm, một lần nữa trở thành cái kia hiền lành nữ nhân. Ta coi như đi hôm nay loại trường hợp này, ta xuất hiện cũng không có ý nghĩa, năm nay ta cũng không có làm ca khúc xuất hiện, cũng không thể diễn sướng người khác tác phẩm, hoặc là lặp lại đi qua tác phẩm đi không có cái mới ý, cùng dạng này, còn không bằng không xuất hiện đâu, tỉnh để cho người ta đậu đen rau muống, không có đặc sắc biểu diễn, ta vẫn là không lộ diện tương đối tốt. So Giang Ho khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, giờ phút này, trên võ đài, UEE cùng Yêu, Liêu Đảo ba người bắt đầu đã làm lên người chủ trì nhân vật, bắt đầu điều động lấy không khí hiện trường. Các nàng sẽ làm không tệ. Choi Gina GNA an ủi. Vâng, các nàng đều là sân khấu con cưng, màn ảnh bên trong tinh linh. So Giang Ho thuận miệng bình luận. Vợ y thi tô tờ, hiện tại liền đem sân khấu giao cho MV Sở Si Hi, tiếng hoan hô ở đâu nương theo lấy fan hâm mộ điên cuồng tiếng hoan hô. Tam nữ dắt tay rời đi sân khấu, đem sân khấu tặng cho tiếp xuống người biểu diễn. Đào tỷ, theo người chủ trì không tệ ai trông thấy rời đi sân khấu, đi vào hậu chữa nở dê liễu đào ba người, ở vào đợi cơ bên trong ác giải huyệt gì cười ha hả hỏi đến. Ai, đừng nói, tại trên võ đài. Ta chính là tân nhân, không phạm sai lầm, là được rồi. Liễu đào cười khổ nói. Tỷ tỷ biểu hiện rất tốt, cố lên. Ác giải huyệt gì làm cố lên thủ thế. Sau đó, đi ngang qua UEE cùng Yêu bên cạnh, vô vô tay về sau, liền cùng cả giả người khác đi ra ngoài, chuẩn bị một hồi lên đài biểu diễn. Ai? Hôm nay mọi người chỉ sợ đều muốn bận bịu choáng a. UEE nhìn thấy vội vàng đi ra ngoài cả giả thành viên, lại nhìn xem không ngừng buôn ba công tác nhân viên, thở dài cảm khái. Cái này có cái gì, có thể như thế bận bịu, nói rõ mọi người đỏ a Yêu vui vẻ nói ra. Được, tiểu gia hỏa. Nhanh đi thay quần áo đi, lập tức liền muốn ngươi lên đài biểu diễn á. Liễu Đảo vô vô Hữu bả vai, thúc giục nói. Ta cái này qua. Hữu hảo não vỗ xuống đầu, sau đó. Tìm tơ y chính mình trợ lý, nhanh chóng chạy về chính mình phòng hóa trang. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Liễu Đảo ôn nhu cười một tiếng. UEE nhàn nhã bô y tiếp Liễu Đảo. UEE tuy nhiên cũng là ca sĩ, nhưng là, UEE lại là tại vũ đạo khâu, mới có thể đăng tràng. Mà khoảng cách vũ đạo đăng tràng, còn có một canh giờ, nàng trong khoảng thời gian này trừ lên đài chủ trì, trên thực tế nha nhàn nhã, vậy thì, tuyệt đối là dình xét bên trong thanh nhàn nhất một cái. UEE, ngươi bây giờ lại là ca hát, lại là diễn kịch, lại là chủ trì. Còn muốn kiêm chức người mẫu, ngươi có thể bận bịu tới sao? Liễu Đào hai người ngồi tại một cái phòng chờ, tán gẫu. Còn tốt, công ty an bài dù cho bận rộn nữa, cũng sẽ cho mọi người sung túc thời gian nghỉ ngơi, chứ không có dạo phố thời gian. Hắn cũng còn tốt. UEE giải thích nói. Xem ra, ngươi nha ưa thích hiện tại trạng thái, nha hưởng thụ sao? Liễu Đào đánh giá UEE thử thăm dò. UEE gật gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Như vậy, nhiều như vậy thân phận bên trong, ngươi thích nhất cái nào đâu? Liễu Đào hiếu kỳ hỏi. Liễu Đào từ xuất đạo vẫn tại diễn kịch, tuy nhiên, đối với hắn chức nghiệp cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là, trừ diễn sướng gần như thủ phim truyền hình nhạc đệm, cũng không có quá nhiều liên quan đến, cho nên, nàng đối với những cái kia có thể vượt được làm rất tốt diễn viên, đều rất bội phục. Người chủ trì không thích hợp ta, người mẫu lời nói quá đơn điệu, cho nên, ta vẫn tương đối ưa thích diễn kịch, bất quá, ta diễn kỹ còn nha non nớt, chứ có thể diễn chút bình hoa nhân vật bên ngoài, tốt nhân vật cũng không nhiều, ai, cũng không biết ta lưu cờ nào, có thể giống tỷ tỷ như thế, có thể đảm nhiệm nữ số 1. UEE lắc đầu, than thở no y nhìn lấy phiền một UEE, Liêu Đào cũng không thể không cảm thán, quả nhiên là tuổi trẻ, làm chuyện gì đều không ổn trọng, rõ ràng ca sĩ nóng nhất, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác qua muốn khiêu chiến lớn nhất khó khăn sự tình. Hàn Quốc làng giải trí sự tình, Liêu Đào từng làm qua hiểu biết, lần trước cùng So Giang Ho nhận biết về sau, càng là hiểu biết không ít phương diện này sự tình, làng giải trí càng tàn khốc hơn, riêng là nữ nghệ sĩ, tất cả nghiệp thế mà còn có phân chia cao thấp, tuy nhiên, thần tượng ca sĩ rất hỏa, thậm chí chế tạo hàn lưu văn hóa, nhưng là, địa vị vẫn không có biện pháp cùng diễn viên điện ảnh so sánh, nhưng là, luận đến kiếm tiền năng lực, lại cũng không có gì khác nhau. Rõ ràng đã chiếm cứ kiếm lơ y nhiều nhất hành nghiệp, nhưng là, hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến khó khăn nhất độ khó khăn. Thần tượng ca sĩ diễn kỹ quá sốc nổi, bị người lên án, chỉ có thể biểu diễn một số thần tượng kịch. Muốn trở thành diễn kỹ diễn viên, thật sự là một chuyện nha chuyện khó, riêng là nữ nhân xinh đẹp, mọi người thường thường hội tán thành người mỹ lệ, nhưng là, cũng rất ít nói về mỹ nữ diễn kỹ. Đã như vậy, liền cố gắng lên ngươi bây giờ còn trẻ, chỉ phải cố gắng, hết thảy đều là có khả năng. Dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc, Liêu Đào lời nói lưu ba phần, mở miệng khích lệ nói. Lần này gia tộc ca nhạc hội, đối Tinh Không công ty tới nói, là một loại đi qua thành tích chứng nhận, qua hôm nay, Tinh Không công ty đem sẽ trở thành chính thức nhất lưu thủy chuẩn công ty, mà lại là loại kia tập đoàn sản nghiệp, mà không còn là đơn thuần quản lý công ty. Ân, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta tin tưởng có ổn bà tại, ta nhất định có thể có cơ hội biểu diễn nữ số 1. UEE thu hồi vẻ vải biểu lộ, lòng tin tràn đầy giảng đạo. Ta cũng tin tưởng, bất quá, ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ đối với răng ho quá mức mù quáng đi. Liêu Đào hỏi ngược lại, vấn đề này, nàng đã không chỉ một lần phát hiện, đi vào Hàn Quốc về sau, gặp được sở hữu nghệ nhân, công ty công tác nhân viên, nói về so răng ho, đều là loại này tín nhiệm biểu lộ, đều không ngoại lệ. Cái này khiến nàng giật mình, không nghĩ tới tại Tinh Không công ty, So Giang Ho địa vị cư nhiên như thế vững chắc. Đã nói tới So Giang Ho, UEE cũng thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tràn ngập trình bày đứng lên. Giang Ho ổn họa chính là ta trong lòng duy nhất thần, ta tín ngưỡng, ta nhân sinh, mộng tưởng đạo sư. UEE làm cầu nguyện hình. Chương 2194 gia tộc ca nhạc hội, Nam. Tiểu tiêu đề. Liêu Đào hiểu lầm khoa trương đi các ngươi tuổi tác tương tự, làm sao còn nhắc lên nhân sinh mộng tưởng đạo sư đâu. Liêu Đào im lặng. Ta không có khoa trương, sự thật như thế a, cái này bên trong cố sự, chờ có rảnh lại cùng tỷ tỷ giải thích đi. UEE cười thần bí, cũng không có tiến hành giải thích. Xem ra, trong này có cố sự ai như vậy, mạo muội hỏi thăm, ngươi có phải hay không hắn hồng nhan đâu. Liêu Đào bắt quái no ý UEE sững sờ, ngượng ngùng không thôi, hờn dỗi lắc đầu, tỷ tỷ. Nói cái gì đó, ta cùng răng ho không phải loại quan hệ đó, hắn có bạn gái mình. Ta biết ta đồng thời, ta cũng biết bạn gái hắn cũng không chỉ có một. Liêu Đào cười thần bí. Đào tỷ, ngươi thế nhưng là nữ thần, ngươi làm sao có thể bắt quái đâu, ngươi trong lòng ta hình tượng đã rơi vào phàm trần. UEE giận dữ nói. Nữ thần cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, thiên sinh liền có bắt quái thiên phú. Liêu Đào thản nhiên cười một tiếng, xinh xắn giảng đạo. UEE kinh ngạc mở to hai mắt, béo ị khuôn mặt lộ ra phá lệ đáng yêu. Biết không chúng ta mấy cái gần nhất lớn nhất đại bát quái đối tượng cũng là răng ho hồng nhan nhóm, chỉ bất quá, trước mắt tiến triển không lớn, chỉ biết là hai cái á. Liêu Đào cười nói. Không tệ, rất nhiều người cũng không biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ, tỷ tỷ vẫn là không nên làm khó ta, muốn dựa dẫm vào ta biết được hắn người thân phận, tỷ tỷ nếu quả thật cảm thấy hứng thú, không ngại đi hỏi một chút Ngọc Thấu tỷ. Hoặc là bản thân hắn, ta thật không phải hắn hồng nhan, nhiều lắm là được cho rất tốt dị tính bằng hữu, đơn thuần bằng hữu. UEE câu nệ mà lễ phép giảng đạo. Ngươi tin tưởng giữa nam nữ có thể có đơn thuần hữu nghị sao? Liêu Đào cười hỏi. UEE trần chờ dưới, chậm rãi gật đầu, nhưng là, chốc lát do dự nhưng cũng chứng minh nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Thật ngốc. Biết rõ lời nói căn bản không thể tin tưởng. Nhưng là, vẫn như cũ lừa gạt mình. Đây cũng không phải là một cái ngốc để hình dung. Đào tỷ, ta ân, chớ suy nghĩ quá nhiều, buông lỏng một điểm. Hảo hảo đi làm, muốn tin tưởng mình. Đi theo chính mình nội tâm, dư a theo ý nghĩ của mình đi làm, bất quá, kết quả như thế nào, chí ít không hối hận thanh xuân. Vô vô ú e e bả vai, Liêu Đào an ủi nói. Cảm ơn Đào tỷ, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Biết Liêu Đào lời nói là có ý gì, ú e e thân thể xốp xuống tới. Ú e e cái này còn là lần đầu tiên bị nhân đạo phá nội tâm. Tuy nhiên, ngày bình thường bọn tỷ muội cũng mở qua cùng loại trò đùa, thế nhưng là, mọi người chưa bao giờ coi là thật, nhưng mà, Liêu Đào mới mở miệng, lại làm cho ú e e cảm giác được khẩn trương, luôn cảm giác nàng đoán được chính mình tâm tư. Trong lòng nhất thời bối rối, không thể nào che giấu. Giờ phút này, diễn kỹ cũng vô pháp trợ giúp chính mình. Hiện tại là thời gian làm việc, thu hồi tâm tư, chuẩn bị cẩn thận đi sau đó, thừa dịp tiếp xuống ngày nghỉ, tốt thật buông lòng chính mình. Nghiêm túc suy nghĩ, xác định chính mình thực tình, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được ngươi muốn câu trả lời. Liêu Đào trấn an nói. A, Đào tỷ, ngươi tự hồ cũng không căm ghét Giang Ho. Cái này tự hồ rất kỳ quái đi làm người từng trải. Tỷ tỷ chẳng lẽ không phải nha chán ghét những cái kia để cho người ta thống hận tình nhân sao, làm sao lại đối Giang Ho bên người tình huống thản nhiên như vậy, thậm chí, đối Giang Ho đều không có bất kỳ cái gì không dễ nhìn pháp, ta không hiểu. UEE khôi phục trạng thái, trong nháy mắt hỏi lại một cái nha vấn đề thực tế. Kết hôn cùng nói chuyện yêu đương là hai loại trạng thái, nói chuyện yêu đương lúc, xác thực ngày họp nhìn chính mình là hắn duy nhất, có thể cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện, thế nhưng là... Sau khi kết hôn, kinh lịch rất nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, nam nhân A đều là hoa tâm động vật, mặc kệ là thương nghiệp xã giao, vẫn là nhân tình giao tiếp, xã giao vui vẻ nhiều chuyện, ta nếu là bởi vì cái này tức giận, chỉ sợ ta cũng đừng hòng sinh hoạt, nữ nhân A ngươi cần giữ lại một cái dây, đồng. Thời, nhưng là, cũng không cần quá hà khắc nam nhân. Không phải vậy, ngươi rất khó duy trì ngươi hôn nhân, yêu đương cùng hôn nhân khác biệt, cái trước là hưởng thụ. Cương triều, mà hôn nhân cần duy trì, mạo hiểm. Liêu Đào giảng thuật tín nhiệm mình. Ta hiện tại đã biết rõ Giang Ho vì cái gì nói tỷ tỷ là hiền thê lương mẫu, tỷ tỷ quả nhiên là khéo hiểu lòng người tốt thê tử. UEE kính nể không người cúi đầu. Tốt, ta nhưng không có ngươi nói vĩ đại như vậy, chẳng qua là người từng trải cho ngươi cung cấp một số kinh nghiệm, hy vọng ngươi có thể tham khảo. Liêu Đào cười ha hả cười nói. Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. UEE nói cảm tạ. Khách khí, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta lời nói, không bằng nói cho ta biết Giang Ho một cái hồng nhan, như thế nào? Liêu Đào xinh xắn nói ra. UEE đối với Liêu Đào biến hóa cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao cũng không nghĩ tới Liêu Đào trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa lớn như vậy, tâm lý lại không thể không bội phục, cái này tự nhiên chuyển biến, không tì vết chút nào, không hổ là bị so Giang Ho coi trọng tên diễn viên. UEE càng nghĩ, ánh mắt sáng lên, sau đó, ghé vào Liêu Đào bên thai khẽ nói đứng lên. Hát xỉ. Dưới võ đài mặt, thang máy bên cạnh, hát giải vừa gì xoa xoa cái mũi, thần sắc có chút mơ hồ, không rõ hảo hảo vì sao lại nhảy mũi. Tỷ tỷ, làm sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng hỏi. Hát giải vừa gì dù sao thân là ca sĩ, coi như lần này là gia tộc ca nhạc hội, bình thường tất cả mọi người là một cái tổ hợp tỉ muội. Lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Nhưng là, tại bọn tỷ muội trước mặt, nàng cũng không muốn xấu mặt. Không có việc gì, có thể là có chút mát. Hắc Dạ Hư Di mỉm cười nói. Tỷ tỷ, cho, ăn một khỏa hầu bảo bối đi, hôm nay chúng ta tác phẩm rất nhiều, ngươi phải gìn giữ chính mình cuống họng. Không phải vậy, ta lo lắng ngươi bắt đầu từ ngày mai đến, cuống họng nói không nói gì, nói như vậy. Thật là chậm trễ đại sự. A Han Sệ Ảng Dệ Ông từ một bên trợ lý trong tay xuất ra một khỏa hầu bảo bối đưa cho nàng, nhắc nhở. Cảm ơn Sệ Ảng Dệ Ông, ta được. Hắc Dạ Hua Dì nói cảm tạ, tính năng lực có chút xấu hổ, chính mình chẳng qua là thuận miệng nói, Han Sệ Ảng Dệ Ông lại nghiêm túc. Nói cũng không phải cái gì qua loa, đối ơ hôm nay sân khấu, Hắc Dạ Hua Dì thế nhưng là đã chờ mong thật lâu. Không chỉ là bởi vì rốt cục lại hữu cơ sẽ cùng dình xét cùng đài cạnh kỹ, chứng minh chính mình, chủ yếu hơn là, hôm nay sân khấu đối với nàng tới nói, càng có một cái nhất định phải chiến thắng tỉ muội, chứng minh vị trí của mình, mà người kia chính là Choi Gina GNA. Choi Gina GNA dẫn đầu cho So Giang Ho sinh con, ép chính mình một đầu, tuy nhiên, vị trí của mình cũng không dao động, Choi. Gina GNA đối thái độ mình vẫn như cũ, thế nhưng là, tại người nhà họ thôi trước mặt, nàng cần chứng minh chính mình, để bọn hắn biết, so răng ho tại sao lại đem cái kia mới thôi lưu cho mình, bởi vì chính mình có thể đảm nhiệm, cũng chỉ có mình mới là cái kia thân phận duy nhất chủ nhân. Ôm loại này tín nhiệm, Park Dạy Hùa Dì đã sớm nâng lên một cỗ tín nhiệm, muốn vào hôm nay, hoàn toàn tại trước mặt người khác chứng minh chính mình. Bởi vậy hôm nay sân khấu liền có tứ thủ đơn ca ca khúc, tác phẩm nhiều, cũng là một loại huyền diệu. Chương 2195 cả dạ sân khấu. Từ 08 năm tinh không công ty, so răng ho cho Park Dạy Hùa Dì tác phẩm tuy nhiên không nhiều, nhưng là solo, phim truyền hình OS tờ cơ hội, cùng chính mình trong âm thầm viết cho nàng ca. Tính toán đâu ra đấy cũng có 12 thủ nhiều, nhưng là, chính thức tuyên bố tác phẩm, hết thể chỉ có 8 thủ, mà đổi thành bên ngoài tứ thủ tác phẩm thì bị nàng chân giấu đi, thu tỷ hệ ưu tư, đặt ở điện thoại di động của mình bên trong, cung cấp cho mình lắng nghe. Tác giả huy gì tác phẩm cũng không phải là nhiều nhất một cái, nhiều người nhất trên thực tế là tại Nhật Bản hoạt động mạ dị cổ, hết thể nhiều đến 20 thủ tác phẩm, cùng tác giả huy gì khác biệt. Mạ dị cô lại lợi dụng cái này 20 thủ tác phẩm, chuẩn bị đẩy ra bản thân hảo tỉ muội, cũng chính là A cờ bờ 486 tên nghệ nhân. Đương nhiên, những này tác phẩm là nàng chuẩn bị làm cho các nàng sau khi tốt nghiệp bay một mình sử dụng tác phẩm. Hai người tính cách khác biệt, ứng dụng phương thức cũng không giống nhau. Bác giả huy gì lựa chọn siêu tầm, mà mạ dị cô thì là ứng dụng tại thương nghiệp. Hai người cách làm không gì đáng trách, nhưng là lại đều thuyết minh so răng ho đối với các nàng yêu không kém mảy may. Giờ phút này, dưới võ đài ngồi riêng phần mi nhờ phụ mẫu, người nhà họ tôi, Han Sệ Ảng Dệ ông người nhà, cha mẹ mình, Victoria song mẫu thân, cùng người Tô gia, tại chính mình bà trước mặt, nàng muốn ở trước mặt các nàng triển lãm chính mình mỹ lệ, tứ thủ ca khúc, các loại phong cách các một, sầu não phim truyền hình nhạc đệm ngươi hiểu ta sức sống bắn ra bốn phía sản đột ngươi là bạn trai ta thâm tình chậm rãi tình ca, còn có một bài tiếng Trung ca khúc tư niệm đằng sau hai bài tác phẩm cũng không có phát hành, tác giả huy gì chỉ là tại fan gặp mặt sẽ lên làm cảm tạ diễn sướng qua mấy lần nhưng là hai bài ca chất lượng không thể nghi ngờ, bởi vì hy hữu, hai bài ca chuyển sướng độ ngược lại cao hơn, càng làm cho mọi người chờ mong. Cả dạ tập thể lên đài. Một khúc Mr. nhất thời dẫn bạo toàn trường, hoàn toàn tiếp nhận MV Sở Sỉ Hy vừa mới kéo theo nóng nảy sân khấu, trở thành hiện trường NG duy nhất chi phối. Hiện trường NG tiếp ứng từ MV Sở Sỉ Hy biến thành cả dạ, này đều nhịp bộ dáng để sở hữu nghệ nhân hâm mộ. Tại Hàn Quốc có lẽ chỉ có tinh không công ty mới có thể tạo thành dạng này hiện trường NG, các nhà phấn tia tình cảm thâm hậu. Cùng tinh không gia tộc lý niệm một dạng, lẫn nhau đều là người một nhà, đương nhiên. Cái này cũng cùng tình không công ty trừ bờ lụ. Người khác ngẫu là nữ tính có quan hệ, nữ nhân ở giữa không có lời đồn, tự nhiên lẫn nhau ở giữa đều là tỉ muội. Về phần tân nhân bờ lụ, bởi vì tình không công ty cũng không khai thác lời đồn tuyên truy hệ nở phương thức. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không gặp tiền bối đa mở fan hâm mộ anime, tương phản, bởi vì bọn hắn lễ phép, quy củ, ngược lại, thu hoạch được đông đảo đa mở fan hâm mộ ủng hộ. Nhìn lấy hiện trường NG một trận sôi trào, Park Dạy Hùa Dì không khỏi cười rộ lên. Thân là ca sĩ, hạnh phúc nhất sự tình, chính là mình biểu diễn có thể có được fan hâm mộ tiếp ứng. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúng ta là cả dạ Park Dạy Hùa Dì dẫn đầu, cả dạ tập thể hô ra bản thân tên. Dưới đài hợp thời đưa lên tiếng vỗ tay. Tiếp xuống 20 phút đồng hồ, là thuộc tại chúng ta cả dạ sân khấu, hy vọng mọi người có thể chịu được một đoạn thời gian. Để cho chúng ta hoàn thành chúng ta biểu diễn. Gu Hạ Dạ cười nhẹ nhàng cùng mọi người vui đùa. Không biết đa mở fan hâm mộ đưa lên nhiệt tình hô động. Như vậy, kế tiếp là từ đội trưởng của chúng ta, vì mọi người kéo ra chúng ta biểu diễn nhạc dạo. Sản đục hy vọng mọi người gặp được khó khăn thời điểm, muốn tích cực hướng lên, không muốn từ bỏ. Bác giải hùa gì đưa lên chúc phúc. Sau đó, cao ngang một khúc, giống như bắn ra bốn phía, phát ra chính mình nhiệt tình. Park Dạy Hùa Dì kéo ra một cái tốt đầu. Sau đó, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Gu Hạ Dạ, nhao nhao đăng tràng, biểu diễn thuộc về mình tác phẩm. Sau đó, cả dạ tại một lần đưa lên năm nay mini album chủ đà khúc sắc P tiếp tục liên lụy đa mở fan hâm mộ nhiệt tình. Thời gian liền đang nhiệt tình bên trong lặng yên lướt qua, ngắn ngủi nửa giờ thời gian, cả dạ biểu diễn nha tận hứng, mà đa mở fan hâm mộ cũng nghe được rất đã. Rốt cục, đi vào thuộc về cả dạ tại ca khâu bên trong tối hậu một ca khúc khúc biểu diễn. Muốn biểu diễn tối hậu một ca khúc khúc, bài hát này tin tưởng mọi người cũng không phải nha lạ lắm. Lúc trước album phát hành thời điểm, thế nhưng là bị rất nhiều người nghi vấn. Một khúc tê đổi về sỉ gơ cũng là chúng ta thành danh khúc, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta cả dạ. Tác giả Uzi nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm nói ra. Một khúc cuối cùng, hiện chứa NG fan gieo họ, cả dạ biểu diễn xong, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, túi người chào về sau, cũng không có lập tức rời đi sân khấu. Ngược lại, bình tĩnh sau khi, tác giả Uzi mới một lần nữa mở miệng. Vừa rồi, tình xét biểu diễn các tiền bối một số tác phẩm. Làm người một nhà, chúng ta cả dạ cũng không ngoại lệ, tại công ty của chúng ta, trên thực tế, năm ngoái đến một vị chính thức ca giao đại tiền bối, ta muốn mọi người đều biết nàng tên, nàng chính là Park Dạ Hùa Dì giảo hoạt đem lời ống vươn đi ra. Quốc dân yêu tinh, Ly Hỷ Ổ Dì. Ly Hỷ Ổ Dì. Ly Hỷ Ổ Dì. Hiện chứa NG không ngừng la lên Ly Hỷ Ổ Dì tên, hiển nhiên, mọi người đối với Ly Hỷ Ổ Dì tán thành. Không tệ. Cũng là Ly Hỷ Ổ Dì tiền bối, vừa rồi Dìn Sẹt đã diễn sướng tiền bối một bài tác phẩm, mà bây giờ chúng ta sẽ diễn sướng mặt khác một bài tác phẩm, hy vọng mọi người có thể ưa thích, ca khúc tên là Ước Định Hắc Dạ Hùa Dì giới thiệu nói. Ước Định nói đúng ra, là phải ổ tác phẩm, mà cái này thủ tác phẩm từ cả dạ đến diễn dịch, xác thực nha phù hợp hậu bối sùng bái tiền bối sở tác sở vi. Phải ổ cùng cả dạ đã từng đều là giờ S ở công ty người đẩy tổ hợp, thậm chí. Cả dạ xuất hiện cũng là bởi vì muốn tiếp nhận phái IO, có thể nói, cả dạ là phái IO lệ thuộc trực tiếp hậu bối, nhưng là, cái này hai cái tổ hợp vận mệnh thật là một trời một vực, phái IO năm đó một lần là nổi tiếng, mà cả dạ thì là xuất đạo sau khi thất bại, bình thường một năm về sau, đi xa tinh không, yên lặng nỗ lực, sau đó, mới lại xuất hiện tại trước mặt công chúng, một bước một cái dấu chân lại lần nữa thu hoạch các nàng, truy cầu hồi lâu thành công. Không có ai biết cả dạ là như thế nào đi cho tới hôm nay, nhưng là, đây hết thảy, cả Amea biết, So Giang Ho cũng biết, tinh không công ty mỗi người đều biết, vì có thể xuất đạo, vốn là tiền bối các nàng, tại Dìn Sẹt bắt đầu sơ hiện cao chót vót thời điểm, các nàng ngốc trong công ty tiếp tục cố gắng huy sái mồ hôi, vì có thể làm cho chính mình hình tượng càng tốt hơn, các nàng bắt đầu nỗ lực học tập các loại văn hóa tri thức, hy vọng có thể theo dựa vào chính mình để cả dạ giành lấy cuộc sống. Mới, các nàng nỗ lực, thu hoạch được fan tán thành, công nghiệp tán thưởng. Bởi vì tốt đẹp hình tượng, cho nên, một lần nữa xuất phát cả dạ để mọi người hết sức hảo cảm. Đương nhiên, đây là để lời nói với người xa lạ, cả dạ đối đãi Phi Ô nha sùng bái. Vậy thì, bởi vì Phi Ô đã từng cho cả dạ trải qua gần như lớp, cho nên, đối với Phi Ô, các nàng cũng nha tôn sùng, đối cho các nàng ca khúc, càng là rất quen thuộc, thậm chí, rất nhiều không đứng đầu tác phẩm, các nàng cũng đều nhất thanh nhị sở. Chương 2196 ca nhạc hội kinh hỷ. Ước định từng để cho người Hàn vô cùng quen thuộc, thậm chí trở thành những người trẻ tuổi kia tranh nhau bắt chước động tác, bây giờ cũ khúc mới hát, tất cả mọi người rất chờ mong cả dạ như thế nào diễn dịch. Ước định giai điệu vang lên, lần nữa gây nên hiện trường nở rộ một trận sôi trào. Tuy nhiên lần này xôi trào thanh âm so bất kỳ lần nào cũng còn phải lớn hơn nhiều. Tiết thứ nhất tại người xem gieo hò bên trong kết thúc, theo tiết thứ hai mở hát lúc, cả dạ năm tên nữ hài bên trong nỉ cố lệ, hàn sệ ảng dễ ổng, cùng gù hạ dạ ba người phân biệt hướng đi ba phương hướng, tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, các nàng phương hướng đi tới, đột nhiên tuần tự đánh ra truy ánh sáng, mà các nàng rời đi vị trí, tắc dạ gì. Hàn sệ ảng dệ ổng bên người đột nhiên lại xuất hiện tam nữ thân ảnh. Cả dạ năm người một lần nữa hợp thể, tiếp tục mù a chuyện gì xảy ra trời ạ hai cái nỉ cố lệ. Hiện chứa NG bị sân khấu biến hóa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trên võ đài thế mà lại xuất hiện dạng này kinh hỉ một màn. Tối nay là kinh hỉ chi dạng, ngay tại mọi người còn đang bởi vì 3D kỹ thuật hình chiếu mà giật mình, xôi trào thời điểm. Trên võ đài đột nhiên lại có mới biến hóa. À, cả dạ tỷ tỷ nhóm không có mở hát, tại sao có thể có tiếng ca truyền ra, chẳng lẽ là tỷ tỷ nhóm giả hát làm sao có thể không hiểu thì không nên nói lung tung. Cái này rõ ràng không phải tỷ tỷ nhóm thanh âm. À ngay tại đa mở fan hâm ngâu nghị luận ầm ĩ thời điểm, sân khấu lại có mới biến hóa. Bên trái sân khấu nỉ cổ lệ bên người, đột nhiên nhiều một vệt sáng, Ly Jin thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, Ly Jin vừa lúc ở diễn sướng, hiển nhiên, tiếng ca là nàng kiệt tác. À thật giả, Ly Jin tỉ tỉ trời ạ Ly Jin. Nhất định là giả, khẳng định cùng vừa rồi một dạng, không có cái gì giật mình, đã có thế xuất hiện hai cái cả giả, muốn xuất hiện phải ổ cũng không phải việc khó gì. Hôm nay sân khấu không thể nghi ngờ nhà thành công, giả cũng thật lúc tờ hờ tờ cu nở dê la ra, giả giả thật thật giao nhau, để sân khấu trở nên nhà hoang tưởng. Cũng làm cho người nhà rung động. Theo phải ổ cùng cả giả tụ tập ở giữa, Han Sệ Ảng Dễ Ổng, Nì Cô Lệ, Gù Hạ Dạ ba người đi đến chính mình giả thuyết hình tượng mới thôi. Hai người hợp làm một thể, giả thuyết hình tượng tiêu tán, sân khấu lại một lần nữa sáng lên, mà tại ánh đèn chiếu dọi xuống, nhìn lấy trên võ đài. Cùng một chỗ Mu A9 thân ảnh, riêng là ở phía trước nha y Mu A9 4 thân ảnh, hiện chứa NG nhất thời hành động phải ổ không thẹn là nhất đại nhân thần tượng, tuy nhiên trước mắt trên võ đài còn có cả dạ. Nhưng khi phải ổ tập thể xuất hiện một khắc này, tự hồ lập tức liền từ cả giả sân khấu biến thành phải ổ sân khấu, bởi vậy có thể thấy được phải ổ siêu sao mị lực. Và, rốt cục, lại nhìn thấy phải ổ hợp thể. Nhìn lấy trên võ đài này bốn cái bóng người xinh đẹp, người xem con mắt liền nhìn thẳng. Thực không riêng gì hiện chữa nở dê đa mở fan hâm mâu nghĩ như vậy. Đài truyền hình, trước máy vi tính người xem, đồng dạng như thế. Cùng hiện trường NG bọn này đại bộ GHN đều là người trẻ tuổi so sánh, màn ảnh trước vô số 30 đời cảm xúc càng là rất sâu, cùng mình cùng một chỗ trưởng thành đa mở fan hâm mộ, nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ ưa thích thần tượng lại xuất hiện tại trên võ đài, diễn sướng lây quen thuộc đi qua, phảng phất lại trở lại cái kia đã đi xa niên đại. Phải ý ổ đến có thể nói, mang cho rất nhiều người kinh hỉ. Bởi vì tinh không công ty từ khi tổ chức gia tộc ca nhạc hội đến nay, chưa từng có mời qua khách quý làm khách, thế nhưng là, hôm nay đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài. Mọi người nhịn không được bắt đầu suy đoán ốc dù Hyun, Sung Ju cùng Lee Jin ba người xuất hiện ở đây, Pha Y Trang mang ý nghĩa các nàng cũng sắp tinh không gia tộc. Bất quá, tất cả mọi người không có suy nghĩ quá lâu, sân khấu biểu diễn kết thúc, tác giả Huy Di bọn người gửi tới lời cảm ơn rời đi sân khấu. Mà trên võ đài, thì là lưu cho Ly Hỉ Ổ Dì bốn người. Ly Hỉ Ổ Dì trong mắt chứa nước mắt, lại mang theo mỉm cười nhìn lên trước mặt vẫn không có đỉnh chỉ gieo họ phan quần. Ôn nhu nhẹ giọng nói, 1, 2, 3, A rồng CO, chúng ta là phải Y ổ, ta là hồng sắc, Ly Hỉ Ổ Dì. Lam sắc, Ly Jin. Hắc sắc, học dù Hi Un. Ta là con út, Sung Dù Dì. Nghe được đã lâu giới thiệu. Hiện chứa NG sôi trào khắp trốn. Hoa, tốt thẹn thùng A ta đều đã rất lâu không có tử A trước mặt công chúng. Lấy con út thân phận xuất hiện A Sung Duy sờ sờ nóng lên khuôn mặt, xấu hổ nói ra. Hẳn là lấy phì ổ thân phận xuất hiện tại trên võ đài đi học rủ Hi Un cười nhẹ nhàng giảng đạo. Đu NG vợ A hôm nay có thể đứng ở chỗ này, muốn cảm tạ tinh không công ty đại lực tương trợ, nếu như không phải nó nỗ lực. Sợ là chúng ta tỉ muội còn không có cách nào đứng chung một chỗ, lấy phải ổ danh nghĩa xuất hiện tại trước mặt công chúng. Không sai, đương nhiên, bất quá, muốn nói cảm tạ, cũng quá khách khí, dù sao, nơi này là hỉ ổ gì tỉ tỉ nhà A Ly Jin cười một tiếng. Ly hỉ ổ gì cười khoát khoát tay, sau đó, hướng về phía Ly Jin nói ra, nói ngươi thật giống như cùng tình không công ty không có quan hệ giống như... Toàn bộ Hàn Quốc đều biết ngươi biểu diễn tinh không công ty tiết mục, anh hùng hào kiệt ta tỷ tỷ, ta chỉ là tham gia một hồ sơ tiết mục, cũng không phải tinh không công ty người A Ly Jin ngượng ngùng giảng đạo. Tinh không công ty có thể sớm cũng không phải là trước kia tiểu miêu hai ba con thời điểm, hiện tại tinh không công ty không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, đồng dạng, cũng không thiếu ngôi sao đại nhân vật, như chính mi nhờ loại này quá khí thần tượng, muốn tinh không công ty chỉ sợ đều muốn suy tính một chút. Hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải vì nói chuyện phiếm, ta muốn mọi người cũng không muốn nhìn thấy chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, đã một lần nữa đứng tại sân khấu, như vậy, chúng ta sẽ vì mọi người tiến hành biểu diễn, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Học dù Hyun nói ra, mọi người nhàn phiếm vài câu về sau, bắt đầu biểu diễn. Phải ý ố biểu diễn cũng không quá dài, cũng chỉ có ngắn ngủi tam thủ ca, 15 phút thời gian. Hôm nay tiết mục có thể nói vui mừng không thôi, nếu như nói Phi Ổ xuất hiện đối cho các nàng fan tới nói, là một đại kinh hỉ. Như vậy, nhớ kỹ không ngừng ra sân khách quý điều để khán giả ý thức được tinh không công ty thế mà trong lúc vô tình, đã có như thế đại ảnh hưởng lực. Giới ca hát, giới điện ảnh và truyền hình, Tống Nghệ Quyền, rất nhiều nổi danh ảnh đế, ảnh hậu, ca vương, chứ danh người trong vòng không ngừng xuất hiện tại trên võ đài, số 4 không thẹn cho tinh không công ty giảng kinh hỉ chi dạ. Hôm nay hiện trựa NG người xem có thể nói tới, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy nhiều như vậy ngôi sao, càng không có nghĩ tới, hôm nay diễn xuất sẽ như thế đặc sắc. Nhưng mà, rất nhiều người xem đều không biết, trên thực tế, đi vào hiện trựa NG người xem không chỉ có riêng chỉ có trên võ đài, cùng khách quý khu vực những cái kia khách đến thăm, tại người xem trong đám người, còn tới không ít các nàng rất quen thuộc nghệ nhân. Mà ở chính giữa, cùng so giang ho, cùng tinh không công ty khách nhân thì phải giảng đến SNSG, cùng tạ dạ. Chương 2197 Fanny trở về. SNSG vì sao lại đến hiện trựa NG, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Fanny mời, đem từ so giang ho nơi đó đạt được vé vào cửa. Đưa cho các đội hưu dù sao các nàng là mình tại Hàn Quốc người nhà, chính mình lần này về Hàn Quốc, tự nhiên muốn mang một số hảo tỉ muội. Dạng này, nàng mới tốt qua Pháp Quốc thời điểm, sẽ không cảm giác cô đơn. Nàng nhưng không có dũng khí cùng cha mình, các ca ca nói tình cảm mình, cho nên, tại loại này trường hợp, tự nhiên muốn tìm đội ngũ tốt bạn thân đến bồi bạn. Bởi vì tại Nhật Bản hoạt động, lần này trở về cũng không có nhiều người, chỉ có hai cái. Sụ răng cùng gì? Tại SNSG bên trong, cũng chỉ có hai người cùng so răng ho quan hệ thân cận hơn, cái trước là cùng so răng ho không có gì giấu nhau, có thể nửa đêm cứ gọi đối phương đi ra làm bạn chi tâm hảo hữu, mà cái sau, điều đối so răng ho có cái loại cảm giác này, mang lên hai người, cũng sẽ không để hai người cảm giác quá mức xa lạ. Ba người bởi vì xế chiều hôm nay mới đuổi xong hành trình, vội vàng thừa phi cơ trở về, cho nên trở về tương đối chế, lúc đến đợi, thời gian đã nhanh 8:30, ca nhạc hội đều đã tiến hành 2 canh giờ, cho nên, ba người thực ngay từ đầu, cũng không có đi khách quý khu, dù sao, khách quý khu, quần tinh hoàng hốt, mặc trên người cũng càng thêm chính thức, ba người ăn mặc lấy thường ngày phục trang, không phải nha thích hợp loại kia trường hợp, cho nên, ba người ngay tại thể dục tràng ra trận miệng, phu cận ơ lại, quan sát sân khấu biểu diễn. Hoa ngôi sao thật nhiều ai chúng ta thật sự là đến đu NG, chính là thời gian thật chặt, không phải vậy, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy không ít tiền bối. Xu răng nhìn lấy khách quý trong vùng các minh tinh, kích động vạn phần. Phan Nghị kiêu ngạo cười tủm tỉm nhìn lấy biểu diễn, trên mặt vô pháp che giấu vui vẻ. Duy ngồi tại hai cái nha đầu, đang nghe hai cái nha đầu lời nói, biểu môi, thật không biết hai người chúng cái gì gió, cùng ở chỗ này cảm khái. Còn không bằng về phía sau đài, tìm một cái so răng ho đâu, đến này. Dù sao cũng so ở tại thi nhờ pho nở dê tốt ra huy, manh vật, ngươi không là nhớ ngươi ổ bạ sao ta vừa rồi nhìn một chút, ngươi ổ bạ không ở nơi này. Đại khái ở phía sau đài đâu, không bằng, chúng ta đi tìm hắn đi dù gì thuận miệng nhắc nhở. Tìm hắn làm cái gì, ngươi không cảm thấy cùng ổ bạ gặp mặt, nào có ở lại đây. Cảm thụ không khí hiện trường quan trọng hơn đâu. Hoa 12 vạn nhân đại vũ đài ai chúng ta còn không biết lưu cờ nào mới có thể có dạng này cơ hội đây. Su răng đầu cũng không chuyển phản bác. À, Su răng, ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Ngươi dù sao cũng là hồng biến Hàn Quốc mỹ thiểu nữ. Nếu như bị chúng ta sân biết, sợ rằng sẽ rất thất vọng đi dù gì nhịn không được giả mồm. Phan Nghị trông thấy hai người lại bắt đầu ồn ào lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ngược lại lôi kéo dù gì. Mặt đi cầu khẩn. Ai, tính toán, không thảo luận những này để cho người ta hể vài sự tình. Bất quá, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta tới nơi này, cũng không phải nhìn ca nhạc hội, mà chính là cùng ổ bạ thương lượng hậu thiên Pháp Quốc chuyến đi, đó mới là chính sự có được hay không. Duy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, nhắc nhở. Loại sự tình này, chờ ca nhạc hội kết thúc lại nói, không tốt sao sủ răng cảm giác nha mất hứng, không chịu được nói lầm bầm. Khi đó, mọi người sợ rằng sẽ tham gia tụ hội, làm sao có thời giờ thảo luận những chuyện này đây? Duy bĩu môi. Vậy liền ngày mai a ngày mai, tổng sẽ không còn có việc đi sủ răng giảng đạo. Ngày mai còn có ngày mai sự tình đâu, sủ răng, ngươi làm sao có thể như thế lười đây? Duy nhịn không được đối với cái này khắc tản ra tính trẻ con sụ giang hô. Tốt, các ngươi không được cầm ý loại vấn đề này có cái gì tốt nhau nhau. Duy nói đúng, một hồi chúng ta sợ rằng sẽ đi gặp tiền bối, cho nên, chúng ta chỉ sợ thật về phía sau đài, qua trang điểm, không có thời gian. Chúng ta đi nhanh lên đi. Phạm Nghì nhìn thấy hai người cãi lộn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, kéo hai người bắt đầu đi vào miệng. A manh vật, ngươi chậm một chút. A thể dục chàng phụ cận một việc nhỏ xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến sân khấu biểu diễn. Giờ phút này, trên võ đài dình xét ạp tỷ vừa vặn lên đài, bây giờ làm dình xét bên trong tiểu đội thứ 2 ạp tỷ, nhân khí không hề yếu, không, và hôm nay hiện trừ NG, không có nghệ nhân lại nhận vắng vẻ. Cùng là một nhà thân, đây là ngân hà khẩu hiệu, mặc kệ chấm nhỏ là sáng ngời, vẫn là tối tăm, đều là ngân hà một viên. Đi vào chính giữa sân khấu, sỏi ẹ ổng cùng 5 cái tiểu đồng bọn, tiểu tú một thanh cho người ta cảm giác 10 phần yêu nhiều vũ đạo, sau đó lấy một cái bột đứng tại chỗ không động đậy được nữa, tự hồ tựa như là điều khác một dạng. Nương theo lấy hiện trừ NG fan hâm mộ điên cuồng gào thét, ạ tỷ cũng rốt cục bắt đầu biểu diễn. Từ sân khấu biên giới một bên hát ca khúc, một bên lấy 10 phần gợi cảm phương thức, bắt đầu chậm rãi hướng về chính giữa sân khấu đi đến. Ả tỷ hình tượng vẫn luôn là loại kia thanh thuần, đáng yêu, manh manh phong phạm, bây giờ đột nhiên chuyển biến để hiện trừ NG rất nhiều fan nha không thích ứng, bất quá, nhưng cũng để mọi người cảm thấy vui mừng, loại này tương phản để Ả tỷ thu hoạch được càng nhiều gieo họ. Riêng là theo sẻ ổng solo thời điểm, hiện trừ NG tiếng hô không ngừng. Hiện chứa NG lại một lần nữa bị ạ tỷ trưởng khống. Hậu chứa NG, không bao lâu tam nhân tổ giờ phút này nhàn nhã tại đi dạo, bởi vì phản nghỉ quan hệ, ở đây công tác nhân viên đương nhiên sẽ không ngăn cản ba người, đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút, sau đó, nói cho các nàng biết so rằng họ vị trí chỗ ở về sau, liền mặc cho ba người ở phía sau đài đi dạo. Hoa tốt bận rộn a có lẽ. Đây chính là ổ bà nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi chúng ta không tham dự biểu diễn, mới ý thức tới hậu trừa NG thế mà lại là loại công việc này trạng thái, cảm giác để cho người ta phát điên á trông thấy không ngừng buôn tẩu đông đảo công tác nhân viên, gì cảm khái không thôi. Đu NG vợ IA các nàng đều là vì chúng ta những này sân khấu các nhân vật chính bận rộn, cho nên, chúng ta mới cần càng thêm thực tình đối đãi bọn hắn, dù sao. Bọn họ cũng là vì chúng ta có thể có tốt hơn sân khấu. Phan Ý cảm tính giảng đạo. Su răng tại Phan Ý bên cạnh nghe được nàng lời nói, ra vẻ quan sát tỉ mỉ một phen, tự hồ rất là hiếu kỳ, cảm giác Phan Ý nha lạ lẫm. Sau đó dần dần tới gần Phan Ý, đưa tay nắm nàng cái cằm, không ngừng đánh giá. Tối hậu, tại Phan Ý tức giận vẻ mặt, giận dữ nói, ai, không nghĩ tới manh vật quả nhiên biến. Một màn này khiến đi ngang qua các vũ giả nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hội thấy thiếu nữ thời đại thành viên, càng không có nghĩ tới dưới võ đài các thiếu nữ thế mà lại như thế điên. Ba cô gái cãi nhau đã gây nên người chung quanh chú ý, trùng hợp bị đi ngang qua Son Zombie nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Phạm Nghỉ thân ảnh, hiểu ý cười một tiếng, cất bước đi qua. Phạm Nghỉ A ngươi trở về. Chương 2198 Phạm Nghỉ đến. Một câu đơn giản cùng cực ân cần thăm hỏi, lại làm cho Phạm Nghỉ có một loại về nhà cảm giác, trong lòng nhất thời ấm áp, nha dễ chịu, đồng dạng, cũng nha hưởng thụ. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Phạm Nghỉ vui vẻ bổ nhào qua, ôm lấy Son Zombie, nũng nịu nỉ non nói. Nếu như là chưa quen thuộc người nhìn thấy Phạm Nghỉ đối Son Zombie cử động, khẳng định hội hiểu lầm, đơn giản quá thân mật, thậm chí để một bên duy trì cùng sụ răng cảm giác nha mất mặt. Tuy nhiên cảm giác mất mặt, bất quá, hai người cũng không có mở miệng, bởi vì người ta dù sao cũng là người một nhà, hai người mặc dù là nàng đồng sự, hảo tỉ muội, nhưng là, dù sao kém một tầng, nếu như, hai người là địch nhân, như vậy, hai người có lẽ còn có thể mở miệng, dù sao không phải a hai người nhiều nhất chỉ có thể tránh ở một bên, chú ý hai người. Tốt, trở về liền tốt, chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi ở chỗ này. Ta lo lắng chúng ta liền trở thành vườn bách thú động vật. Son Zombie trêu chọc một câu, sau đó, hướng về phía Judy hai người gật đầu, sau đó, lôi kéo Phạm Nghỉ rời đi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không hề phía trước nhìn tiết mục, làm sao lại chạy đến đằng sau đến, vậy thì, mặc trên người cũng quá tùy tiện đi lúc này, Phạm Nghỉ mới chú ý tới Son Zombie ăn mặc cùng mình không khác nhau chút nào, đều là sinh hoạt hàng ngày xuyên qua, nàng hỏi ra, nàng không rõ, không hiểu liền muốn hỏi. Ta vẫn là cùng ngươi giảng lời nói thật tốt, ta như vậy mặc ra trên thực tế là vì cùng răng ho ra ngoài, hôm nay là đối với ta mà nói, là rất đặc thù thời gian, mà hắn đáp ứng theo giúp ta, cho nên, một hồi, tiết mục sau khi kết thúc, chúng ta hội trộm lén đi ra ngoài. Son Zambi cũng không có dấu diếm, đem chân tướng nói ra. À, đơn độc hẹn hò, ổp hạ quá phận đi hôm nay là ngày gì a, một hồi còn có lễ khánh công, hắn không xuất hiện thật tốt sao? Phạm nghỉ quên miệng, cũng không biết là lo lắng, vẫn là ghen ghét. Yên tâm đi, hàng năm gia tộc ca nhạc hội, công ty cũng sẽ không tổ chức đặc biệt lớn lễ khánh công. Một hồi lễ khánh công chẳng qua là cho tới chơi khách quý một cái cơ hội tán gẫu mà thôi, tinh không công ty nghệ nhân muốn đi tham gia. Liên đi tham gia, không muốn tham gia lời nói, cũng có thể sớm rời đi, đây cũng là tinh không truyền thống. Giống ở nhà một dạng tùy tiện. Son Zambi một bên giải thích, một bên mang theo ba người qua so răng ho bên kia. Tuy nhiên, Phan Nghỉ cũng biết chuyện này, bất quá, nghe được hai người muốn đơn độc từng đi ra ngoài hôm nay, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, dù sao, chính mình cũng đã tốt liền không có cùng hắn cùng đi ra. Zambi tỉ tỉ. Có thể nói cho ta biết hôm nay thời gian có cái gì đặc thù sao đối với ngươi mà nói? Su Giang hỏi. Hôm nay A nói như thế nào đây, là ta thổ lộ thời gian, ngay tại năm ngoái năm nay, ta tại phụ cận một cái quán ăn. Cùng hắn thổ lộ, cho nên, hôm nay đối với ta mà nói, không chỉ là tình không gia tộc thành lập thời gian, đồng dạng, cũng là chúng ta cảm tình bắt đầu khởi điểm. Son Giang Bi nhìn thẳng Su Giang, cười giảng đạo. Duy sững sờ. Kinh ngạc nhìn lấy Son Zambi, đối với nàng nói chuyện, cảm giác quá mức đột nhiên. Hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng. Thật bất ngờ sao Son Zambi bị hai người biểu lộ cho cười, không chịu được dò hỏi. Bao nhiêu có một ít, tuy nhiên, ta biết thật là tỷ tỷ chủ động truy cầu răng ho. Nhưng là, lại không nghĩ rằng thế mà lại là vào hôm nay, trọng yếu như vậy thời khắc. Fanny gật gật đầu, khôi phục ngày thường chính mình. Ngày bình thường. Mọi người tuy nhiên trò chuyện đề tài rất nhiều, nhưng là liên quan tới chính mình cùng răng ho ở giữa cố sự, cũng rất ít đề cập, bởi vì mọi người đều sợ hãi hội làm cho đối phương xấu hổ. Nếu như không phải Son Zambi chủ động mở miệng, sợ các nàng cũng không có khả năng biết chân tướng sự tình. Bất quá, như thế đến nay, có một chỗ tốt, cái kia chính là tình cảm lẫn nhau hội càng thêm thân cận, bởi vì lẫn nhau không có bí mật, cũng sẽ để lẫn nhau càng thêm đáng tin. Bát quái dừng ở đây, tranh thủ thời gian đi vào đi, ta tin tưởng răng ho giờ phút này chính đang bận rộn, nếu như đi muộn, chỉ sợ ngay cả vị trí đều không có. Son Zambi cười nhạt một tiếng, sau đó, đẩy ra bên cạnh phòng chờ môn, đi vào. Phản nghỉ không chút nghĩ ngợi đi theo vào, mà sau lưng hai tên thiếu nữ liếc nhau, không hiểu nhìn xem, sau đó, cũng lập tức đi theo vào. Vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy gian phòng tình huống. Dì cùng Sủ Răng hoàn toàn được, bởi vì, trước mắt hết thể cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, giờ phút này, trong phòng đã sớm kín người hết chỗ. Mọi người tốt phản ý ngại ngùng cùng trong phòng người chào hỏi, mà sau lưng Dì cùng Sủ Răng cũng vô ý thức đi theo hành lễ, não hải hoàn toàn thẳng tắp suy nghĩ. Lấy lại tinh thần Dì nhìn một chút trước người Son Zambi, tâm lý cảm khái không thôi, cái này tỉ tỉ mạch suy nghĩ thật tốt chính xác ca mọi người tốt, ta là SNSG thành viên. Sủ Răng. Duy được, nhưng là Sủ Răng lại lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lên tiếng tiến hành giới thiệu. Tuy nhiên, trong phòng phần lớn người nàng cũng không nhận ra, bất quá, lại không trở ngại nàng giữ gìn SNSG vinh dự. Tuy nhiên phản ý não tử 10 phần hỗn loạn, nhưng may mà là nàng phản ứng rất nhanh, lập tức tỉnh táo lại, một mặt mỉm cười đi theo chào hỏi. Ngay tại ba người tiến trước khi đến. So Giang Ho Pho Nở Dê Nghi cũng sớm đã bị mấy làn sóng khách nhân bái phỏng, sớm nhất tự nhiên là Choi Gina GNA, sau đó, cũng là đã hoàn thành lên đài nhiệm vụ Quách Bích Đình, cùng kết thúc biểu diễn Mạ Dị Cổ, A Sủ Cô Mạ E Đạ, Dê Na Mạ Si, Tổ Mò Mì Ý Tạ Nô Một Hàng, Bạch Vũ Băng. Về sau, Tâu Ngọc Thấu mang theo hôm nay khách nhân, tứa Nở Dê Hân, Thư Sướng cũng cùng một chỗ tới. Mà vừa mới biểu diễn xong phí ổ thành viên cũng ở nơi đây. Có thể nói, căn phòng nhỏ bên trong, tụ tập nhanh 20 người, chòm sao long lánh, Trung Hàn Nhật Tam Quốc ngôi sao tụ tập cùng một chỗ. Mọi người tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là, bằng vào rất nhiều phiên dịch, giao lưu cũng sẽ không có vấn đề. mọi người lẫn nhau ở giữa đàm luận riêng phần mi nhờ làng giải trí sự tình, trao đổi tin tức. Mọi người trò chuyện nha tận hứng, vậy thì, bởi vì có hiện trường NG phát sóng trực tiếp màn hình TV, mọi người cũng không sai qua hôm nay tiết mục. SNS giờ tiến đến, cũng làm cho gian phòng bên trong không gian tiến một bước bị đè ép, bất quá, may mắn, nơi này là thể dục tràng VIP for NG nghi, không gian rất lớn, nếu không, chỉ sợ cũng thực biết không ngồi được. Mọi người cùng phản nghỉ bốn người ân cần thăm hỏi qua đi, bốn người riêng phần mi nhờ ngồi vào chính mình quen thuộc mới thôi. Son Zambi đi đến Choi Gina GNA bên cạnh, mà phản nghỉ các nàng thì là đi vào mạ gì cổ phụ cận ngồi xuống. Bây giờ đang Nhật Bản hoạt động SNSG, cùng trước mắt Nhật Bản thần tượng nữ đoàn AKB48 thành viên ở trên tiết mục thời điểm, từng có nha tiếp xúc nhiều, cũng không xa lạ gì. Trương 2199 mạ gì cổ đang hành động. Trong phòng nghỉ, mọi người riêng phần mi nhờ trao đổi riêng phần mi nhờ cảm thấy hứng thú đề tài. Nếu như chú ý lời nói, nhất định sẽ phát hiện, chúng nữ nói chuyện phiếm trung tâm vẫn như cũ là so răng ho. Mặc kệ mọi người làm sao trò chuyện, mọi người thỉnh thoảng sẽ cùng so răng ho nhàn phiếm vài câu. Bởi vậy, hắn mới thật sự là bận rộn người, căn bản không có đình chỉ thời điểm. No no no vang lên. Tại toàn trường fan hâm mộ cự đại tiếng hoan hô bên trong, cũng hấp dẫn trong phòng nghỉ tất cả mọi người chú ý a. Đây là một bài ca khúc mới sao Choi Gina GNA tò mò hỏi. So răng ho khẽ gật đầu, DUNZVIA bài hát này là tiếp xuống ạ tỷ muốn ca khúc chủ đề, mà các nàng sẽ dẫn đầu trước trở về, thổi lên tinh không sân khấu kèn lệnh. Hôm nay sân khấu, cũng là một cái thêm nhiệt, ta tin tưởng có hôm nay cửa hàng. Các nàng trở về tuyệt đối sẽ là nóng nảy trạng thái, đương nhiên, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thị uy, ta tin tưởng chỉ cần là người thông minh, như vậy, tiếp xuống ạ tỷ trở về thời điểm, liền biết cho ạ tỷ nhường đường, chúng ta tin. Không công ty đã cho bọn hắn chống đi thời gian nửa năm, tiếp xuống thời gian, sẽ chính thức tiến vào tinh không thời khắc. No no no bài hát này đối với so răng ho mà nói, ý nghĩa trọng đại, bài hát này, có thể nói, là 10 năm hơn nửa năm, duy một hệ thống thu hoạch, hơn nửa năm, bởi vì so răng ho phần lớn thời gian đều là ở nước ngoài làm bạn Choi Gina GNA, hệ thống nhiệm vụ căn bản cũng không có làm bao nhiêu, khen thưởng tự nhiên cũng không nhiều, mà ở chính giữa, bài hát này có thể nói là duy nhất một bài nhất lưu tác phẩm. Mà cái này thủ tác phẩm trùng hợp là, vốn là thuộc về APD, so răng ho cũng liền thuận thế đẩy thuyền. Đem vốn nên thuộc về các nàng tác phẩm thuộc về cho ạ đi, làm cho các nàng có thể bằng vào cái này thủ tác phẩm, càng thêm cường đại đứng lên. So răng ho không phải không nghĩ tới đem cái này thủ tác phẩm cho gìn xét tập thể sử dụng, thế nhưng là, cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn phát hiện gìn xét đại bộ tờ HN thành viên đều không thích hợp cái này thủ tác phẩm, bởi vì cái này thủ tác phẩm phong cách quá thanh thuần, quá đáng yêu, gìn xét tiểu đội đông đảo. Nhưng là, chính thức có thể thích đứng cái này thủ tác phẩm phong cách, trước mắt mà nói, cũng chỉ có ạp tì. Dù sao, ạp tì trước mắt thế nhưng là tụ tập dình xét bên trong thích nhất nũng nịu đóng vai manh thành viên. Đối với bài hát này, liền ngay cả bản thân hắn, cũng là nha ưa thích, rung động lòng người giai điệu. Chúng độc tính rất sâu ca từ ạp tì 6 cô gái biểu diễn, càng là làm dạng dỡ không ít. An ý phối hợp, lộng lây vũ đạo. Trong nháy mắt đem không khí hiện trường tăng lên tới điểm cao nhất. Mặc kệ là hắn, vẫn là fan hâm mộ, lúc này đều thật sâu lâm vào đáng yêu phong mị lực bên trong. Có thể nói, tại thời khắc này, ạ tỷ cũng là sân khấu duy nhất nhìn qua, tất cả mọi người trong nháy mắt thành vì bọn nàng fan hâm mộ. Tại điên cuồng gào thét, chỉ bất quá diễn sướng ngắn ngủi một tiết, lại đến điệp khúc bộ phận, toàn bộ hiện trường NG đa mở fan hâm mộ cũng bắt đầu lớn tiếng phụ họa theo đuôi. Mấy vạn người cu nở dê vang lên, cũng làm cho no no no trong nháy mắt truyền khắp Hàn Quốc các nơi, không có gì bất ngờ xảy ra, theo bài hát này bắt đầu đánh ca thời điểm, tuyệt đối có thể trở thành không hàng một vị. À tì đem sẽ trở thành một loại hiện tượng. Giang ho, thật quá lợi hại. Cho à tì một ca khúc đều xuất sắc như vậy, giữa chúng ta khoảng cách tựa hồ là càng ngày càng xa, xem ra ta cũng phải nỗ lực, tuy nhiên không thể theo giang ho ổ bạ so sánh. Nhưng ít ra cu nở dê không thế bị quyền ạp đi kéo qua xa. Nghe fan hâm mộ điên cuồng gào thét, nhìn lấy tại trên võ đài chính ra sức diễn xuất ạp đi, fan nhỉ thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi a thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ là cùng ạp tỷ so sao đừng quên, ạp tỷ thế nhưng lạp dình xẹt tiểu đội, muốn so lời nói. Cũng cần phải lạp dình xẹt đi giữ gì im lặng phản bác. Nói không tệ. Xu răng đồng ý giảng đạo, khó được cùng giữ gì đứng tại một đầu chiến tuyến. Mấy cái này nha đầu không tệ a, hết sức đấu trí. Một bên à sủ cổ mà ẹ đã nghe được phản nghi bọn người đối thoại, nhỏ giọng cùng bên người mạ gì cô nói ra. Chúng ta không so với các nàng kém. Mạ gì cô tự tin ngóc đầu lên, nữ vương bá khí triển lộ. Nói đến, ta còn thực sự hâm mộ ạ tỷ thành viên A hàng năm một bài xuất sắc như vậy tác phẩm, không đỏ đều không có thiên lý. À sủ cổ mà ẹ đã cảm khái nói. À xù cô mà ẹ đã đúng là có chút ghen ghét, muốn mặc dù biết chính mình trước mắt 10 phần phong quang, A cờ bờ 48 NER, tổng tuyển cử bên trong trọng đoạt một vị, nhưng là, A cờ 48 tác phẩm cũng không thể triển lộ thực lực mình. Tương phản, ạ tỷ ca khúc tuy nhiên cũng không thể hiện ra nghệ thuật ca hát, nhưng là, lại cho thành viên mang đến rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, chủ yếu hơn là công ty đối cho các nàng tư nguyên đầu nhập để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn ca khúc, phim truyền hình nhạc đệm, điện ảnh nhạc đệm, rất nhiều tác phẩm đủ để cho một tên ca sĩ có cơ hội đi hoàn thành chính mình mộng. Thần tượng hướng đi thực lực thiên hậu đường dài đằng đẵng, rất nhiều người thậm chí đều không có cơ hội để chứng minh chính mình. Thế nhưng là, làm thần tượng thọ mệnh rất ngắn, cho nên, rất nhiều người một khi đỏ, liền bắt đầu suy tư như thế nào bắt đầu truyền hình, hoặc là, trở thành solo ca sĩ, hoặc là, truyền hình trở thành diễn viên, người mẫu. Người chủ trì, chờ một chút, trên thực tế, A cờ bờ 48 cùng dình xét căn bản chính là một cái làng giải trí ảnh thu nhỏ, mỗi cái thành viên đều tại. Thông qua cái này bình đài theo đuổi yêu cầu chính mình ngộng, chỉ bất quá, sân khấu cứ như vậy lớn, cơ hội cứ như vậy nhiều, cạnh tranh tự nhiên cũng nha kịch liệt, dình xét còn tốt bởi vì công ty cưỡng chế tính sách lược, vậy thì, cho mỗi người tư nguyên cũng đầy đủ, trước mắt không có bạo phát các loại mâu thuẫn, thế nhưng là, A cờ bờ 48 điều hoàn toàn tương phản, từ 09 năm bắt đầu gặp may, từ ạ kỳ hạ bạ dạ kịch chẳng, hướng đi đài truyền hình quá trình bên trong lúc này chua, khổ sở lại có. Ai biết rõ, riêng là các nhà cự ngạc bắt đầu chia cắt A cờ bờ 48 về sau, đoàn đội thành viên ở giữa mâu thuẫn, cạnh tranh liền trở nên càng thêm vặn mẹo. May mắn là, khi đó tinh không công ty cường thế, cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở si. Song phương đem khống A cờ bờ 48 phần lớn người khí thành viên, nếu không, A cờ bờ 48 chỉ sợ sớm đã bởi vì những này mình tranh ám đấu, từ đó để vừa mới đi đến tấn thăng con đường A cờ bờ 48 nửa đường chết yểu. Làm đồng đội mạ dị cổ, trông thấy A sủ cổ mạ ẹ đã biểu lộ, liền đã đoán được nàng ý nghĩ, nếu như nàng chỉ là ca sĩ, như vậy, nàng chỉ sợ cũng chỉ có theo nàng cùng một chỗ thở dài, hâm mộ, thế nhưng là... Nàng dù sao không phải, trừ ca sĩ, nàng vẫn là tinh không công ty Nhật Bản phân bộ người phụ trách, nàng có năng lực trợ giúp bằng hữu của mình. Nói đến, chính mình đối trong lòng các nàng hổ thẹn, chính mình đem các đội hữu kéo vào công ty, còn không có vì bọn nàng làm được gì đây, bây giờ, nên thời điểm.